Chương 37. Bỗng nhiên hắn ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc thì chú ý ra cửa, thấy đầu của cậu đang bốc khói, nhìn cậu rồi cười hòa và lên tiếng. Thầy đùa thôi, em vào lớp đi. Chỉ còn nghe thấy thì cậu dậm chân vào lớp, vừa vào đến nơi thì làm cho lũ con gái lên cơn mà la hét ầm ĩ lên. Nó và nhỏ đang cười thì bỗng nụ cười trên môi bay đi mất tiêu phương nào. Ôi mẹ ơi, sao lại là cái thằng Sơn kia hả mày? Nó hỏi nhỏ, nhưng mà nó quá đáng cơ. Cậu có tên tuổi đàng hoàng mà nó lại gọi cậu là Sơn. Hay, nhỏ nghe vậy mà phì cười, vì nó cũng biết cậu giống con Sơn, bèn lên tiếng. Ai biết, mà ta công nhận là đầu của thằng này giống con Sơn nhà tao thật. Em giới thiệu đi. Hắn nói, à, chào cả lớp, mình tên là Triệu Hải Nam, mong được giúp đỡ, nhất là hai bạn nữ ngồi bàn thứ tư nha. Vừa nói mà cậu vừa nghiến răng ken két, răng ra từng chữ, nhìn chằm chằm vào hai đứa nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Hai đứa thấy vậy còn đưa tay lên hình chữ V, quơ qua quơ lại thì càng làm cậu sôi máu. Bỗng nhiên nó nhìn chằm chằm vào cậu và lẩm bẩm. Triệu Hải Nam, Triệu Hải Minh. À đúng rồi. Mày sao thế? Nhỏ quay sang hỏi nó. Mẹ ơi, thầy ấy với thằng Sơn kia là anh em họ đấy. Thảo nào mà tao thấy mặt thằng này trông quen quen. Nói tên ra thì tao mới nhớ. Thật hả? Ừ, hai anh em nhà này đều đáng ghét như nhau. Cái thằng đấy hồi bé nhát như cái ấy, suốt ngày bị tao bắt nạt. Wow, ghê nhỉ? Nhỏ há hốc mồm nhìn nó. Em xuống bàn kia ngồi đi. Hàng chị Tài xuống bàn cuối, mới được bọn con trai khênh về. Nghe vậy cậu vác cặp xuống, đi qua đến chỗ hai đứa nó còn nhếch môi cười đắc trí nữa chứ, và nói, chào, lại gặp hai cô nữa rồi. Chào cầm bún thiêu, chị không ngờ được gặp cưng đấy. Nó bên mặt lên nói, cậu nghe thấy vậy thì mặt biến sắc, sao nó lại biết được tên cầm bún thiêu của cậu chứ? Cô xưng chị với ai vậy hả? Cậu nói như hét lên. Nói mày chứ nói ai, lâu không được tao cho ăn đập nên thế phải không? Cô nói cái quái gì thế? Cái gì mà lâu không gặp, lâu không được ăn đập hả? Không hiểu hả? Mới có 8 năm không gặp mà đã quên rồi à? Chẳng lẽ... Cậu lấp lửng, cậu mong là không phải con yêu nữ hồi bé, bám hắn như là Sam, và là người thường xuyên gây thương tích đầy mình cho cậu. Nghĩ lại mà cậu rùng mình, khó khăn lắm mới trốn được đi Mỹ để thoát khỏi con yêu nữ đó. Lần này về thì cậu mong không gặp lại, nhưng ông trời đâu có thương cậu đâu. Yes, thông minh đấy. Nó cười ha hả. Yes, thông minh đấy. Nó cười ha hả. Cậu nghe nó nói như vậy mà hóa đá tại chỗ, nhìn nó mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tưởng đầu là sẽ thoát được nó, nhưng mà có ngờ đâu. Sao cưng, nói gì đi chứ? Nó ngoắc cái mỏ rộng đến mang tay mà cười, làm cho cả lớp được một phen rụng tim. Hắn nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi nói, hay các em à, dạo này có rất nhiều người mới trốn chạy nên các em phải cẩn thận nhé. Những cái loại đấy là phải tránh xa ra, nếu không là lây bệnh thì chỉ có khổ cho gia đình thôi. Ở lớp mình thì thầy phát hiện ra có hai bạn đấy. Kèm theo câu nói là cái nhếch môi gian cực. Nghe vậy mà cả lũ hả họng ra mà cười. Trong số đó thì có cậu và nó là cười to nhất. Em có phát hiện ra hai người, một là thầy, hai là bạn nam phải không? Nó hí hí. Thầy ơi, em cũng phát hiện ra ba người thầy à, là bạn Như, bạn Mai và thầy đó. Cậu nói, thầy ơi, em phát hiện ra bạn Nam và bạn Như à. Nhỏ nói, nói gì thế hả? Cậu và nó đồng thanh lên. Ờ, tao nói gì sai à, là sự thật mà. Nhỏ đưa đôi mắt này tờ ra nhìn hai đứa, làm cho hai đứa muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào nhỏ như là muốn hút máu nhỏ ngay tại chỗ. Nhưng chưa gì hắn đã lên tiếng, làm hai đứa đen cả mặt. À Mai, em nói đúng rồi đó. Hai bạn mà thầy nói là Nam và Như đó. Cả lớp cẩn thận nhé, nếu không là bị lây đấy. Lúc đấy chỉ tốn tiền mà đi chữa thôi. Bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi gì khen khét bay vào trong lớp và nhìn xuống bàn của nó, thì thấy đầu nó và đầu cậu bốc khói nghi ngút. Mặt đen xì như là đít nồi, hai ánh mắt rực lửa cháy phừng phừng. Bất giác hắn đưa tay lên lau mồ hôi và lỡ miệng nói. Ý, Nam và Như bốc khói, khét khét rồi. Và hắn liền đưa tay lên che miệng ngay khi nhìn thấy hai đôi mắt của hắc bạch vô thường đang nhìn mình chằm chằm. Rồi hắn lại nói tiếp. Thôi các em lấy sách ra học đi nhé, đồ thế là đủ rồi, thầy đồ ấy mà. Hắn lắp bắp như là gà mất tóc mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tha cho thầy đấy, có lần sau thì mua hôm là vừa. Nó lườm hắn suýt nữa là cháy áo, đưa tay lên lau mồ hôi và bắt đầu giảng bài. Môn địa, kiểm tra bài cũ, một em lên đọc lại bài hôm trước cho tôi. Bà ta sức cao thì 40 con người đều cúi gằm mắt xuống, cái kiểu là em đang chăm chỉ học bài ấy. Nhưng bà cô đâu biết rằng đứa nào đứa nấy mồ hôi vã ra như tắm, người run bần bật. Cô liền đưa mắt nhìn xung quanh lớp, mắt thì đảo như là rang lạc. Sau 2 phút mà không thấy có cánh tay nào giơ lên, bà ta bắt đầu lên tiếng. Có em nào xung phong không? Nếu không có thì tôi sẽ gọi sổ. Hải Nam là em nào nhỉ? Dạ là em, sao hả cô? Lên bảng đọc bài cũ. Nghe vậy mà cậu giật mình, liền đưa đôi mắt nai rưng rưng như là sắp khóc nhìn bà ta. Nhìn cái gì hả? Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Sau 5 phút bán dán trên bục giảng thì cậu hốt sáo đã lộn nhào với bọn con gái trong lớp mà không đọc được gì cả, tưởng tạo như là con run. Nè, đọc đi chứ. Em mới chuyển đến nên em có biết gì đâu mà đọc à? Mới chuyển đến à? Thế sao hôm trước không xem lại bài đi? Đây là trường danh giá thì ít nhất em cũng phải bla bla bla bla bla. Hiểu chưa hả? Bà cô sổ ra nguyên một tràng mà cậu có hiểu gì đâu, cứ gật đầu cho lấy lệ thôi. Dạ, hết rồi hả cô? Ừ, hết rồi, ra ngoài đi. Dạ, cậu trố mắt ra nhìn. Tôi nói cậu ra ngoài, nhanh lên. Người tiếp theo. À, Mạnh Hoàng. Câu nói của bà ta làm Hoàng ngơ ngơ cái mặt ra, còn cả lớp thì thở phào nhẹ nhõm buông xuôi. Còn ở đấy nữa à? Lên đây đọc bài cho tôi. Cũng 5 phút sau thì cậu hết soi gương, đứng tưởng tạo trên đáy, mà miệng cũng câm như hến, cho đến khi... Ê, không đọc à? Em có học đâu mà đọc à? Vậy sao không nói? Ra ngoài. Người tiếp theo. Hồng Mai. Oh no. Gương mặt của nhỏ méo mó như là sắp méo vậy. Thấy vậy nó liền cười ha hả. Oh yeah, toàn thầy nha. Mày cứ đợi đấy đi. Lên đến nơi nhỏ liền quay sang bà cô và hỏi. Ủa cô, mà cô gọi em lên đây làm gì ạ? Đầu của bà ta bốc khói lên. Trả bài chứ còn gì. À dạ, em chưa học bài, thế em có phải là phải đi ra ngoài không à? Ra luôn đi, mất thời gian. Người cuối cùng, Bảo Như đâu, lên đây. 5 phút, im lặng. Ê, sao cầm như hến vậy? Ủa, vậy là em phải nói gì hả cô? Em, hay, dạ thưa chị đọc bài cho em. Bà cô lên tiếng nói điệu nó, nhưng nó đâu phải là dạng vừa, ngay lập tức đáp trả bà ta. À, chị không có học bài, còn gì nữa không em? Nó nói xong làm bọn trong lớp há ra cười, còn trán của bà ta thì xuất hiện mấy gạch đen. Cô nói gì thế hả? Ủa, em chưa nghe thấy à? Cần chị phải nói lại nghe không? Cô xưng hô chị với ai thế hả? Hổm à? Tại cô nói trước mà. Cô được lắm, tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm của cô biết. Ngay bây giờ thì bốn anh chị đi nhổ cỏ vườn hoa cho tôi. Nếu không thì đừng có trách. Cuối buổi tôi sẽ đến kiểm tra. Nói rồi bà ta vùng vàng xách cặp ra khỏi lớp, còn lại bốn đứa đứng trơ trọi ngoài cửa, miệng thì lùm bùm chửi rồi cùng kéo nhau ra vườn hoa. Nhưng đang trên đường đi thì chẳng biết bà ta từ đâu sồ ra và nói: nhổ cỏ của vườn bỏ phía tây của trường ấy nhé. Nếu vườn hoa đằng kia thì không thể trị các cô các cậu được rồi. Rồi bà ta cũng mất dạng. Chương 38. Bốn đứa liền kéo nhau ra vườn hoa của trường, rồi nhảy vào trong hết nhổ, nhẫm, đạp, vân vân, thì cũng chịu bò đi đến vườn bỏ hoang của trường. Xem nào, à, theo như heo điều tra được thì nơi đây có hoa thơm. Thật ra là hoa cước lợn, có ai biết cây này không nhỉ? Cỏ dài, chim bay bướm lượn. Nói thật nha, là chỉ có ruồi mỗi bay chứ lấy đâu ra là chim với bướm chứ. Suối nước thì chảy róc rách, chính là cái cống nước chảy đấy. Cá bơi tung tăng, chính là rác bơi thổi phồng phền lên. Ôi má ơi, sao chỗ này gớm thế? Hoàng nhăn mặt. Vậy mới là bỏ hoang, bực thật. Nó nói, trường chuẩn quốc gia mà lại có cái chỗ này thì không thể nào mà chấp nhận được cả. Nhỏ nói, thôi đi, nhổ qua lo thôi mà còn đường. còn lên tiếng làm ba đứa giải đành đạch như tôm trong chảo. Tại văn phòng của hắn, hắn đang nhàn nhã ngồi xơi nước xem phim thì tự nhiên bà cô đạp tung cửa rồi dậm chân vào, làm hắn đang uống nước mà cũng bị sặc ho sặc sụa. Cô địa, sao xuống đây à? Hờ, dạy lại học sinh của mình đi nhé, to một lũ hỗn láo, mất dạy, không có ai ra gì cả. Ủa, có học sinh như vậy hả cô? Lớp cậu mà cậu không biết hả? Cậu dạy học sinh cái kiểu gì vậy hả? Thôi được rồi, những em nào cô nói đi, tôi sẽ phạt thật nặng. Là Bảo Như, Hồng Mai, Mạnh Hoàng và Bảo Nam, sao trên đời là có cái loại học sinh như thế chứ? Nhưng mấy đứa đó làm gì mới được? Thì la la la la. Là vậy đó, cậu lo đi, tôi còn có việc phải đi rồi. Nói rồi bà ta là xách cặp đá cửa bỏ đi, còn lại hắn thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa thì hắn thấy thời tiết bây giờ lạnh lạnh, rõ ràng lúc sáng còn nắng mà, chắc là mùa đông rồi. Rút ý nghĩ thì hắn quay lại lấy cái áo khoác thêm, mà cũng là hắn đi dạy mà toàn mặc đồ hiệu, nếu ai không biết thì lại tưởng là hắn đang đi chơi ấy chứ. Ra đến nơi thì thấy bốn đứa nó đang cầm cùi nhổ cỏ, miệng thì cứ lầm bầm là bà, như là thầy cúng ấy. Hắn đứng tựa người vào gốc cây rồi nói, vui nhỉ? Nghe thấy tiếng người nói, bốn đứa liền dừng lại nhìn lên, thấy hắn mà bốn đứa tưởng Phật sống bèn reo lên. Á thầy, sao thầy ở đây ạ? Thì ra xem mấy đứa đếm được bao nhiêu cỏ chưa ấy mà. Xì, đếm cái gì chứ, mệt gần chết luôn đây này. Cậu biểu môi, thôi không làm phiền mấy đứa nữa, đếm cỏ vui nhé. Hắn nhếch môi lên cười đểu, ơ thầy, thầy nổi lòng nào làm thế, tha cho bọn em đi mà. Hứ, không thèm chơi với thầy nữa, ai khiến mấy đứa gây chuyện chứ. Hơ, bọn em có làm gì đâu, đấy là tại bà ta mà. Nó gần cổ lên cãi. Hờ, tất cả là tại bà cô già chết tiệt kia. Ê, muốn trả thù không? Nó nhếch mép. Nghe thế vậy, ba đứa kia nhìn luôn vào nó. Nó liền cúi xuống chân, nuốt một con sâu đốm to bằng ngón tay cái, rồi đặt lên tay của nó bò lúc nhúc. Thấy vậy mà hắn ruồng cả mình, còn ba đứa kia thì ngây ngô hỏi. Đồ khùng, có cái gì thì nói đi, để còn người sau nữa à? Nhỏ nói. Lại đây. Nó ngoắc ngoắc tay, lập tức ba đứa chạy ra cái chỗ nó ngồi rồi chụm đầu vào nhau xì xào cái gì đó mà hắn không biết được. Thế này, như này, rồi thế này, xong thế này. Bàn tán xong thì mọi đứa vào một hướng khác nhau tìm một cái gì đó. Đứa thì leo cây, đứa thì chạy mất tích, đứa thì mò mẫm trên cỏ coi có tìm được thứ gì không. Sau 30 phút thì bốn đứa cũng tập trung lại và gom tất cả những thứ mà chúng tìm được nhét vào trong một cái hộp quà. Nó biết lách cách cái gì đó, xong xuôi thì nó đưa hộp quà cho hắn rồi nhoảng miệng cười. Thầy ơi, thầy giúp em chuyển hộp quà này cho cô địa hộ em có được không thầy? Ủa, trong này có gì thế? Là gì thì thầy không cần biết, đi nhanh lên đi. Nó vứt cái hộp quà cho hắn rồi để hắn đi. Ậm ờ vài câu rồi cũng vác cái hộp quà đi luôn. Theo như hè quan sát được, thì hộp quà đấy có màu hồng, thắt nơ hồng. Còn ở trong cái gì thì hè cũng không biết, nhưng cái màu hồng này không hợp với người được ngậm thì phải. Lảo đảo trên sân trường thì hắn thấy bà ta đang ngồi trên ghế đã vuốt lại nhan sắc của mình. Thấy bà ta mà hắn như là thấy vàng tí tởn gọi, a à, cô địa đây rồi, em đang tìm cô đây. Ủa, cậu tìm tôi có gì không? À, chẳng là đột nại có một người đàn ông nhờ em đưa hộp quà này cho cô. Hắn chỉ hộp quà ra trước mặt bà ta. Cậu có biết là ai đưa không? Dạ, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hấp dẫn, nhưng còn lâu em mới bằng. Ủa, vậy à? Thôi cô nhận đi, em có việc phải đi đây. Đưa hộp quà cho bà ta rồi hắn chạy biến mất. Khi chạy ngang qua bụi cây nọ thì bốn đứa chúng nó lôi vào ngồi rình. Bà ta hí hửng nâng niu hộp quà như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa, rồi lại lẩm bẩm. Không biết ai tặng quà cho mình nhỉ? Bên trong không biết là có cái gì nhỉ? Lẩm bẩm một hồi rồi, bà ta lật tờ giấy ra đọc, nội dung bức thư như sau. Gửi người con gái anh yêu. Hoa hoa, em có biết là từ lần đầu gặp em, anh đã đem lòng yêu em rồi không? Nhưng tại anh nhút nhát nên không dám thổ lộ ra tình cảm của anh. Hôm nay anh mượn giấy bút ra viết hết những tâm tư của anh từ bao lâu chôn giấu. Anh yêu em từ ánh mắt xết như yêu quái, cái mũi to như là cái bắp cơm, Rồi mở dại như là hai quả chuối thái vòi ra, được hai đẻ. Bộ văn rảo mà còn tưởng là con ma. Nụ cười khi nghe xong thì chim bay chó sủa, người nghe thấy thì cũng phải đột quỵ. Nhưng tuy vậy anh lại rất yêu em. Anh nhớ cái lần anh đang ngồi ăn phở thì em đi ngang qua. Tiền sự bổ nó, anh nhìn thấy em mà anh đưa nhầm cái chân của anh lên miệng mút em à. Bà em nó, đã thấy cái chân của anh cả tuần chưa rửa rồi thế mới đau chứ. Đã thấy cái mùi giày thói của anh bốc lên nồng nặc. Anh vẫn còn nhớ là cái giày đấy anh đặt ở shop thời trang bày rác. Cái mùi đấy thói kinh khủng, ê như là mùi cốc chết vậy. Đúng lúc đấy thì chủ quán phở chó đấy dắt con chó đi qua để chuẩn bị làm thịt, thì con chó ngửi thấy mùi giày của anh rồi lăn ra đất, cũng kêu lên vài tiếng ẳng ẳng và chết kịp ngáp. Đỡ phải mất công chọc tiếc em nhỉ. Mà thôi, à thư cũng đã dài rồi và anh cũng mỏi tay lắm rồi, nên anh sẽ dừng ở đây, mong tình em hồi âm. Mua. Hạm hực vứt tờ giấy đi rồi ba ta mở hộp quà ra xem, không biết bên trong cái gì. Khi hộp quà được mở ra thì trong hộp hàng chục con sâu đốm cỡ khủng lúc nhúc bò ra, con nào con nấy béo quay. Á trời, con gì mà gớm vậy, cứu tôi với. Bà ta hét kinh hoàng rồi bỏ chạy. Phía gốc cây thì bốn đứa đang ôm bụng cười sặc sụa, còn hắn thì mặt mày xanh như là đít nhái. Cười đã đời xong thì năm đứa kéo nhau ra hiện trường vụ án. Hắn nhàn nhão nhặt tờ giấy lên đọc, thì nhỏ và cậu và Hoàng cũng tò mò thò đầu vào đọc theo. Vì khi nó viết, do ba đứa chỉ chú ý bắt sâu nên không để ý là nó viết cái gì. Ơi mẹ ơi, đau bụng quá. Khi đọc xong thì đứa nào cũng cười lăn cười bò, cười đến nỗi mà bốn đứa nằm luôn ra đất, cứ như là lũ dở hơi. Nhưng nằm đâu không nằm, lại nằm lên cái đống sâu, thành ra đứa nào đứa nấy cùng nhau gãi khanh khạch như là chó gãi gẻ vậy. Chương 39. Thánh nhỏ ơi, Như ơi, tao lại mày đó. Nhỏ chắp tay rồi nói, được đà nó hết mũi lên tỏ vẻ chiến thắng. Phải bà, lại bà, vậy mà cũng nghĩ ra được à? Cậu cười cợt. À, về lớp đi. Hoàng rủ chúng nó về lớp thì chợt nhớ ra một chuyện. Ai biết chuyện gì không? Nói cho nghe, chẳng là Hoàng nhớ ra còn cái vườn đầy cỏ chưa nhổ hết nên định rủ chúng nó trốn việc. Nhưng... hay nhỉ, cỏ đã nhổ xong đâu mà đòi lên lớp. Hắn khoanh tay nói, câu nói của hắn làm cho chúng nó nghe nhẫn từ trên thiên đường, nay lại rớt cái bịch xuống đất. Ngay lập tức cả bốn đứa liền đưa đôi mắt cũng con nhìn hắn. Mắt đứa nào đứa nấy cũng long lanh rơm rớm nước mắt. Nhìn cái gì, móc ra bây giờ. Hắn nói làm cho bốn đứa lại thu mắt về. Nó lại chạy đi ôm cánh tay của hắn mà nũng nịu nịnh bợ, làm hắn sướng muốn gần chết. Thầy ơi, em yêu thầy nhất trên đời. Thầy vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, cho em lên lớp nhé. Nói lại đi. Thầy hãy minh đẹp trai dễ thương của em, thầy đẹp nhất trên đời mà em cũng yêu thầy nhất luôn. Thầy cho em lên lớp nhé. Nhé nhé nhé nhé. Yêu thật không? Thật mà, thầy luôn đấy. Cho em lên lớp đi mà. Được rồi, lên lớp đi. Chiều nay về học, chờ anh ngoài cổng. Nó nghe vậy mà cũng vân vân dạ dạ, nhưng mà nó cũng gầy, thoát được mới là điều quan trọng. Rồi ba chân bốn cẳng quật lẹ, ba đứa kia thấy vậy cũng tí tởn chạy theo. Nhưng hắn nói một câu, khiến ba đứa chôn chân tại chỗ. Ai cho ba đứa đi? Ơ thầy, thầy cho bọn em đi rồi mà. Cho khi nào? Lúc nãy mà Bảo Như xin rồi đó thầy. Thì Bảo Như xin thì Bảo Như được đi, chứ mấy đứa có xin đâu. Thôi không phải lý do lý cháu gì nữa, đi nhổ cỏ đi. Nghe vậy mà ba đứa miêu máu, nhìn buồn cười kinh khủng. Lúc nãy nó dùng mỹ nhân kế thì bây giờ nhỏ cũng phải bắt chước mới được. Nghĩ là làm, nhỏ liền chạy đến chỗ của hắn, cũng đưa đôi mắt tơ nhìn và ôm cánh tay, thì hắn hất tay của nhỏ ra và nói, gớm quá đi, dẹp chiêu này đi, không có tác dụng đâu. Câu nói của hắn là như tảng đá nghìn tấn đè lên người của nhỏ, lườm hắn cái sắc lẻm rồi lùm bùm. Hờ, đáng ghét, hai anh em tên này đáng ghét như nhau. Rộ thầm, rồi nhỏ dầm chân như là khủng long đi nhổ cỏ. Nhỏ đi, Hoàng và cậu cũng theo đuôi, nhưng trước khi đi không quên lượm hắn cái cháy áo. Thay vậy hắn không nói gì, chỉ thản nhiên xỏ tay vào túi quần, hết mặt quay đi, càng làm cho ba đứa soi nước mắt. Khốn kiếp, đúng là đồ thiên vị mà. Nhỏ lầm bầm chửi, chân thì không ngừng đạp vào gốc cây. Tính ra con này cũng rảnh cơ, đào cây chỉ tổn đau chân mà thôi. Hơ, tôi là em mà còn bị vậy thì cô là cái gì? Cậu liếc nhỏ cái sách lẻm, nghe vậy Hoàng cũng bất ngờ. Đơn giản thôi, vì cậu nói là em của hắn mà. Không ngạc nhiên mới là. Thôi đi điếm cỏ đi, chiều nay tôi rủ đi ăn hàng. Hoàng nói làm nhỏ sáng mắt ra. Hiếm khi được ăn chùa mà, cậu thì cũng chẳng thèm, nhưng được ăn miễn phí thì ngu gì mà không đi. Hận hà hận hở, tí ta tí tẩn, chạy ra ngoài vườn đếm cỏ, chỉ mong chờ cho đến khi chiều nay mau mau để đi ăn chùa. Chiều ra về, nó nghe lời của hắn đứng ngoài cổng cho hắn, mà muốn dài cả cổ ra, làm cái gì mà lâu thế không biết. Đang tự kỷ đứng tận ngon một mình, thì con ả ánh nguyệt ưỡng ẹo ỏng ẹo tiến tới chỗ của nó. Nó nhìn thấy mà phát tẩm, làm cái gì mà chát cả lớp phấn dày thế kia, bờ hết cả lên nhìn cứ như đeo mặt nạ. Nó nhìn qua rồi quay mắt đi luôn, vì vẫn tức cái vụ con ả tát nó. Con ả bị ăn quả bơ to chảng thì giận tím mặt, động đảnh nói, cái dùng điều kia chảy nước miếng ra. Con kia, mày coi tao là không khí hả? Nhìn ngang ngõ dọc, con chó này, mày có hiểu tiếng người không đấy? Tao là người nên tao hiểu tiếng người, tao chỉ không hiểu tiếng cho chúng mày thôi. Nó nhàn nhã nói, nhưng cũng nhận được ngọn lửa gần như nó đang chuẩn bị phun trào. Con ả giận muốn nổ mắt, liền chạy ra chỗ nó, chúng tóc lên và nói, chắc. Ngày lúc đó nó bị ăn cái bạc tai muốn méo mặt, vì con ả dùng lực quá, làm cho nó ngã xuống đất. Được đà con ả chạy lại chỗ của nó, chắc chắc chắc. Nó lại được ăn vào cái bạc tai nữa, làm cho mặt sưng phù, môi bọc máu, kèm theo ba cái tát đó là giọng điệu chua ngoa của ả. Mẹ con khốn nạn, tao trả mày 4 cái tát đó, mày cứ liều hồn tránh xa anh Hải Minh của tao ra, nếu không thì lo mà chuẩn bị đi thẩm mỹ là vừa, biết chưa? Rước cầu, cô ta định giơ tay cho nó ăn phát tát nữa, thì bị một lực mạnh hất tay của ả ra. Chát, một cái tát kêu giòn như là bánh đa nướng, dán thẳng lên mặt của ả. Lực mạnh gấp đôi, lúc này ả đánh nó khiến mặt ả tím bầm, môi bật máu. Ả không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn ngước mặt lên thì bắt gặp hắn với khuôn mặt đen xì, vì giòn. Thấy vậy ả ta lắp bắp nói, thầy à, sao thầy ở đây ạ? Sao tôi không được ở đây? Cô cứ liệu hồn, lo cho cái mạng của cô trước đi. Để tôi bắt gặp một lần nữa thì người phải đi thẩm mỹ là cô đó. Nhìn ả bằng ánh mắt sát khí, rồi đỡ nó đứng dậy dịu dàng hỏi, em đau lắm không? Đi thôi, anh giúp em bôi thuốc. Nó ngoan ngoãn nghe lời hắn, chui vào trong xe thoa thuốc cho hết sưng. Chẳng là lúc hắn ra đến cổng thì bắt gặp con ả gây sự với nó, rồi cho nó ăn 4 cái tát, khiến lửa giận trong hắn cháy phừng phừng, liền chạy ra cho ả một cái tát lọt mặt trước biết bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong trường. Và chúng chứng kiến sự việc cũng đâm ra là ghét ả, chỉ trừ vài đứa ăn theo đàn nịnh hót ả thôi. Lúc đẩy trong xe, à đau, nhẹ thôi. Anh biết rồi, đã bảo là nhà thôi, đau chết mất. Thì em im hộ anh cái đi, ở yên xem nào. Ai da, thôi thôi đi, đau quá à. Trời ơi, đổ hết thuốc rồi đây này, thấy chưa? Bảo ngồi im mà còn. Mặc kệ em đấy. Hắn lườm nó thấy vậy mà nó nhăn nhỏ ra cười, một nụ cười mó vì lúc nãy bị ăn tát cho nên sưng mặt. Còn cười nữa hả? Thấy chưa, xấu gái chưa? Bảo ngồi im cho anh bôi thuốc mà cứ ngó ngoáy như là bò gậy ấy. Hàng kỳ yêu lên đầu nó một cái, nó đưa tay lên đầu xoa xoa, rồi chu mỏ đáng yêu lên cãi. Tại thầy ấy, đã bảo là nhẹ nhẹ cái tay thôi mà, cứ xoa mạnh vậy, đau gần chết. Nhìn nó như vậy mà hắn phì cười, hai má thì sưng vù mà vẫn chu mỏ lên được. Nhìn vậy hắn chỉ muốn cắn cho cái vào môi thôi. Đúng lúc đấy thì chuông báo tin nhắn của nó reo lên, nó lọ mọ lấy điện thoại ra thì hắn cũng hông hớp thò đầu vào. Nó đẩy người hắn ra, nhưng hắn vẫn lì lợm đòi xem tin nhắn, vì sợ có thằng nào nhắn tin cho nó đây mà, đúng là khùng mà. Nội dung tin nhắn như sau: ê, đi ăn không? Đọc xong mà nó lùm bùm rủa, còn hắn thì nhìn nó cười. Con đi, mày hết cái rủ đi ăn rồi hả? Ăn một mình đi. Đệt, có ăn hay không? Đến nhà hàng gần chỗ nhà của thằng Hải Nam, nhanh lên. Tao, thằng Hải Nam với thằng Hoàng đang ngồi một đống ở chỗ này đây. Ra lên, không là hết bây giờ. Con khùng, mọi hôm làm người mà hôm nay chúng mày làm chó à? Ăn món gì mà người không ăn được vậy? Lũ chó. Việc đến đây mà đầu óc của nó bốc khói, định liền cái điện thoại, mà ngoài miệng thì không ngừng chửi. Còn hắn thì không khá hơn là mấy, mặt cứ nhăn như là khỉ thì nhỏ rép lại. Tao rủ mày đi ăn chim cút là chim cút đó, ở nhà luôn đi, biến. Ủa vậy hả, hiểu nhầm ý mà. Phải nói nữa sao? Hờ, lúc này mặt nó tươi hơn hoa vì được ăn chùa mà. Hắn đọc được tin nhắn thì phi cười, viết không giấu thì không hiểu lầm mới lại. Thầy ơi, đến đó đi. Ok em. Hắn nháy mắt tinh nghịch với nó, làm cho nó đỏ bừng. Triệu chứng này mới xuất hiện dạo gần đây, mà chính nó cũng không biết lý do vì sao. Hắn bắt đầu khởi động xe phi kế vào trên đường cao tốc bằng tốc độ ánh sáng, làm tim nó suýt nhảy ra ngoài, vội nhắm tịt mắt lại. Đến nơi, nó và hắn đã là tâm điểm của mọi người. Trai xinh gái đẹp mà. Mấy cô nhân viên mặt trát cả đống phấn, cùng ông ào đi gần chỗ của hắn để tạo được sự chú ý. Chương 40. Ý, anh kia đẹp trai quá, I love you. Một cô chua cái mỏ đỏ chót ra thò trái tim về phía của hắn, làm hắn sững sờn gai ốc. Wow, anh ơi, anh rảnh không? Tối nay mình đi chơi nhé. Anh ơi, nhìn em đi này. Không được, nhìn em cơ. La la la. Nó nghe những lời như vậy mà máu sôi sùng sục lên 1200 độ C, mà chẳng biết vì sao nữa. Đưa đôi mắt lườm mấy con ả đó một cái sắc lẻm, rồi ôm cánh tay của hắn nũng nịu. Chồng yêu à, đi nhanh thôi anh, mọi người đang đợi kìa. Ừ, vợ yêu. Nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, làm mặt của nó đỏ bừng bừng lên. Nó cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy mà lại nói ra những lời lẽ xấu hổ như vậy. Rồi cánh tay của hắn rồi ngủng ngoảy đi tìm ba đứa kia. Hắn nhìn nó mà phi cười, vội chạy rồi lên chỗ của nó ôm eo nó và nói. Vợ yêu ghen hả? Hứ, ai là vợ thầy chứ? Kèm theo câu nói này là cái mặt không khác gì là cái quả cà chua chín cả. Vợ là vợ của anh, lúc nãy em nhận rồi mà. Hứ, thầy đi chết đi. Nó đá vào chân của hắn rồi co cẳng chạy. Cười nhẹ rồi hắn cũng theo sau. Hai đứa rồng rêu lòng vào một lúc, cuối cùng cũng thấy ba con tiêu yêu kia đang ngồi một chỗ nào. Thấy nó, nhỏ khinh khỉnh nói. Sao? Tưởng không đi mà. Hì, ăn chùa mà, ngu gì không ăn chứ. Ủa, sao tôi tưởng mày nói món này là người không ăn được mà. Sao vẫn muốn ăn à? Ờ, đấy là tại mày viết không giấu, nên tao mới hiểu nhầm chứ. Thôi mà, chị Hồng Mai xinh gái, đáng yêu bớt giận mà. Nó nói và kèm theo đó là cái mặt mèo con, đưa đôi mắt long lanh nhìn nhỏ, làm nhỏ muốn giận cũng không thể giận nổi. Thở nhẹ rồi ký lên đầu nó một cái và nói. Lần này thôi đấy, biết chưa? Thì biết rồi mà, thôi ăn đi. Vừa nói, nó và nhỏ vừa bay ra bàn, xử lý cái đống chim cút kia. Phải nói là nhà hàng này nấu món chim cút này ngon dã man. Con nào con nấy, béo quay béo quắt, nhưng không có mỡ đâu nhé. Bây giờ Hoàng đã lựa chọn sai lầm khi rủ hai đứa nó đi ăn rồi. Ăn như là chết đói vậy. Hoàng và cậu cứ thao thao mất ớt ra nhìn hai đứa đến nỗi mà tròn mắt muốn rớt ra ngoài. Còn hắn thì biết rồi nên cũng chỉ ăn vài con thôi. Cũng tại một nơi nào đó, có một người con gái và một người con trai đang nói chuyện với nhau với gương mặt cực kỳ gian xảo. Anh Bảo, em có chuyện muốn nhờ anh đây. À, Ánh Nguyệt khinh khỉnh nói, nghe vậy người con trai có gương mặt đẹp trai kia, nhưng không kém phần gian xảo, đang hút phì phè đứa thuốc rồi nói. Chuyện gì? Anh giúp em xử lý một người. Ai? Con chó Hoàng Bảo Như, con gái của tập đoàn GK. Nghe vậy người con trai tên Bảo kia ném đứa thuốc xuống sàn nhà lạnh, rồi liếc ả ta cá sắc lẻm và nói. Cô có điên không? Cô có biết cái tập đoàn đấy lớn mạnh thế nào không mà dám động đến con gái của họ? Họ chỉ còn búng tay là ngay lập tức cái công ty bé nhỏ nhà cô sụp đổ đấy, cô biết chưa? Sợ lúc đấy nhà còn không có mà ở, chứ đừng nói là động đến con gái của họ. Tôi nói mà anh không nghe hả? Tôi bảo xử thì cứ xử lý đi, sao anh cứ nói nhiều hoài vậy? Tiền đó với tôi không thành vấn đề, ok. Tên đó ngồi thừa người một lúc, suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu cái gục. Cái vụ này gây rồi đây, làm sao họ có thể để yên khi con gái của họ bị hại chứ? Bao giờ hành động? Ngày mai anh hãy xử nó cho tôi. 200 triệu đủ không? Vừa nói a ta vừa vớt lên một xấp tiền. Hắn ta đưa tay cầm xấp tiền đó, đếm đếm rồi nhếch môi lên cười, một nụ cười của con quỷ. Nói về a ta thì chẳng lấy đâu ra số tiền đấy cả, đơn giản chỉ là ăn cắp của ba mẹ ả, chứ ả làm gì có chứ. Nhân vật mới Trần Gia Bảo, nhưng tên trong sân hồ thường gọi là Bảo Su, 20 tuổi, là con người nham hiểm, xảo trá, đầy mưu mô, giết người không gây tay, tham gia vào nhiều đường dây buôn bán vũ khí, ma túy, vân vân và mây mây. Hôm sau, từng hạt nắng yếu ớt xuyên những tán lá len lỏi vào căn phòng công chúa màu hồng mà dọi thẳng vào mặt của một con nhóc đang ngủ say li bì trên giường. Đã thế, tối hôm qua nó đi ngủ còn không đóng cửa sổ mới sợ chứ. Mặc cho nắng có chiếu đến mông, đồng hồ báo thức có reo lên inh ỏi, nhưng nó vẫn mặc kệ, vẫn rú trong chăn mà ngủ say như là chết. Cửa phòng bị bật tung và tiếng dậm chân bình bịch xuống nhà tưởng như là khủng long bầu chúa bay thẳng vào trong phòng của nó. Khi ai đó đến cạnh giường của nó thì bèn cất giọng hét chói tai: "Bảo Như, con chịu dậy chưa hả? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Dạ, dạ vâng ạ." Chủ nhân của giọng nói đấy không phải ai khác mà chính là má mi đáng tính của nó đấy. Sau khi mẹ nó cất giọng oanh vàng lên thì tưởng như trời đất rung chuyển, cỏ cây chao đảo, chim bay muốn xù lông thì cũng chẳng ăn thua gì với nó. Nó vẫn tiếp tục sự nghiệp trọng đại của mình là rút đầu vào trong chăn mà ngủ. Hết cách, mẹ nó liền đưa chân lên và... bịch, cả người nó bị đáp thẳng xuống đất một cách không thương tiếc. Do đang ngủ say sưa thì tự nhiên bị ngã xuống đất, làm cho nó giật mình bèn hét toáng lên: "Á, à, cái gì vậy trời?" Chợt nhận ra người mình bị đau ê ẩm thì mặt mày nó nhăn nhó mà nằm thẳng xuống đất mà khóc. Nhưng chưa kịp miêu máu thì đã bị một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang tính sát thương cực kỳ nghiêm trọng đập thẳng vào tay: "Chịu dậy chưa, hay là muốn ăn thêm phát nữa?" "Hả, mẹ?" "Dậy ngay cho bà." Mẹ nó hét lên thì ngay lập tức chẳng thấy nó đâu nữa, mà chỉ nghe thấy cánh cửa phòng tắm kêu lên trầm một cái, tiếng chói tai. Mỉm cười mãn nguyện rồi xuống nhà. 10 phút sau, nó đồng phục chỉnh tề đã có mặt ngay tại phòng khách. Nhưng cái đầu nó không hề gọn gàng một chút nào cả, nhìn như là cái tổ quà. Tệ ra là nó chưa kịp chải tóc đây mà. Hôm nay trời khá lạnh nên nó khoác thêm một cái áo và quàng thêm cái khăn gió mỏng. Đang định ra cửa thì mẹ nó gọi với theo: "Bảo Như, con học ăn sáng hả? Tóc vẫn chưa chải kìa." Nghe mẹ nó nói như vậy, nó cũng quay đầu nói lại: "Dạ mẹ, con muộn rồi, con đi học đây, đến trường ăn sáng cũng được." Nói rồi nó liền bay ra cửa, tài thì cầm chiếc lược con mà đưa lên đầu chải qua lo. Khi đang thong dong đạp xe thì nó có cảm giác như ai đó đang theo mình thì phải. Bác giác nó ngoảnh mặt lại phía sau nhưng cũng chẳng thấy ai khả nghi cả. Nó bao qua chuyện đấy luôn rồi lại đạp xe đi thẳng. Nhưng cứ đi được một đoạn thì nó lại có cảm giác nghi ngờ như lúc nãy. Dừng xe lại rồi thì nhìn tứ phía nhưng cũng chẳng thấy gì lạ nên nó lại leo lên xe đi tiếp. Nhưng không hiểu tại sao lúc này nó lại cảm thấy lo sợ, tim nó thì đập nhanh hơn, bèn đạp xe thoăn thoắt đi. Két! Tiếng thẳng xe nghe chói tai, xuất hiện trước mặt nó là 4-5 chiếc mô tô phân khối lớn. Mọi nó bắt sát giật giật, nhìn thấy mấy tên đầu xanh đỏ mặt sẹo trước mặt mình, ngang nhiên chắn đường của nó. Nó quay xe sang trái thì chẳng biết từ bao giờ đã có mấy cái mô tô đã vòng vây mình. Nó bèn lên tiếng: "Mấy người muốn gì đây? Tránh ra, tôi còn đi học, trễ học tôi rồi đấy." Mấy tên đó như là không nghe thấy nó nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Và một tên lên tiếng: "Cô là Hoàng Bảo Như?" "Đúng, là tôi." Nó không nhận ra sự nguy hiểm trước mắt của mình, thản nhiên trả lời. Nghe vậy mấy tên gật đầu với nhau rồi nói: "Bắt nó." Dứt câu thì ngay lập tức có hai tên to con tiến đến chỗ nó rồi nhấc bổng nó lên, làm nó phát hoảng bèn hét: "Á, à, mấy người làm cái gì thế hả? Bỏ tôi ra ngay." Nó đã sức vùng vẫy nhưng mấy tên đó vẫn mặc kệ, nhét nó vào cái con ô tô đen kịch rồi nổ máy đi. Mấy chiếc mô tô kia cũng lao đi theo. Do nó la hét vùng vẫy dữ quá nên mấy tên đó cho nó liều thuốc mê làm nó xỉu chẳng biết gì nữa. Chương 41. Cùng thời điểm đó ở trường thì hiện giờ đã quá tiết một. Hàng đứng trên bảng mà thỉnh thoảng cứ nhìn ra phía cổng trường như đang đợi ai đó đến. Lòng thì cứ thấp thỏm một điều bất an nào đấy, bảo với hắn rằng sao có chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng thì cũng hết tiếc, hắn liền lấy điện thoại ra, gọi cho nó, nhưng nhận lại cũng chỉ là một bài ca muôn thuở của cô tổng đài. "Hay, cái con nhóc này làm cái gì mà tắt máy chứ, lại còn không đi học nữa, trưa nay mình về thì biết tay." Hắn lẩm nhẩm chửi rủa nó, thì nó chẳng biết từ đâu chui ra gọi cho hắn. Thầy ơi, thầy có biết sao mà hôm nay Bảo Như không đi học không thầy? Ơ, làm sao mà thầy biết? Thầy gọi điện là còn dám tắt máy nữa chứ. Mà sao em lại hỏi thầy, chẳng phải em và Bảo Như là bạn thân sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Thôi thì để em gọi về cho mẹ của nó vậy. Nói rất cầu thì nó cũng lo điện thoại ra. Sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì nhỏ quay sang hắn với bộ mặt thảm nhất có thể. Thầy ơi, mẹ nó nói là nó đi học từ sáng rồi, chẳng biết là nó có sao không nữa. Chắc không sao đâu, chắc là con nhóc đó lại trốn đi chơi rồi, trưa nay thầy qua nhà nó là biết tay. Và cái chuyện nó không đi học thì cũng bị hắn gạt phán sang một bên, trong lòng thì lập kế hoạch để phạt nó như thế nào. Tại một nơi cách nhà nó chừng 30 km thì có một ngôi nhà bỏ hoang đã khá là lâu. Xung quanh thì cũng như là một đống mục nát, phế liệu. Giữa nhà xuất hiện một cô gái mang trên mình một bộ đồng phục học sinh đang bị trói tay treo lơ lửng trên nóc nhà. Cách đó vài mét có đến một chục tên to con đầu xanh đầu đỏ đang tranh chơi ma túy. Bỗng cửa bật mở, một vật dáng của một thằng con trai tầm 20 với gương mặt khá là điển trai bước vào. Thấy anh ta thì ngay lập tức cả chục thằng bỏ ngay việc của mình bèn đứng dậy và cúi đầu. Đại ca mới đến. Nghe vậy tên đó liền vẫy tay cho chúng tiếp tục, nhưng rồi cũng nói: bắt được con nhãi Hoàng Bảo Như chưa? Dạ rồi thưa đại ca, công nhận con này người nhỏ mà chống cự khỏe phết, làm bọn em đánh thuốc mê nó ngủ. Nó bên này này. Thằng đàn em dứt câu thì Gia Bảo nhìn theo hướng của thằng đó chỉ. Một con nhóc với gương mặt đẹp như tạc đang trong tình trạng bị trói lên trần nhà. Gia Bảo có chút đứng hình khi nhìn thấy nó, nhưng cũng phải gạt sát qua một bên. Giờ đây hắn chỉ có thể để tâm đến lời nói của con ả Ánh Nguyệt mà thôi, là phải giết nó, làm nó tỉnh ngay, còn phải chơi đùa với nó nữa chứ. Gia Bảo nhếch mép cười rồi chăm điếu thuốc lên miệng hút phì phèo. Được lệnh thì một tên xách xô nước dòi thẳng vào mặt của nó. Ào! Ngay sau khi được ăn xô nước vào mặt thì nó cũng lim dim mở mắt. Trước mặt nó là đến chục tên đầu trâu mặt sẹo đang vây quanh gần đó, chính giữa là một tên đẹp trai ưa nhìn nhất đoàn. Nó cử động tay thì không sao nhúc nhích nổi vì tay của nó bị chói rồi. Nó dạy dùa rồi cất giọng nói: mấy người là ai? Sao bắt tôi đến đây hả? Tôi là ai thì sao phải nói cho cô biết, quan trọng là tôi sẽ là người tiễn cô xuống Diêm phủ. Gia Bảo cười khải nhìn nó. Nó nghe xong mà như sét đánh ngang tay. Tại sao chứ? Nó đâu có thù oán gì với ai đâu. Liệu ánh mắt như muốn giết người về phía của Gia Bảo rồi lại nói: tôi không có thù oán gì với anh, vậy tại sao anh lại bắt tôi chứ? Sao tôi biết, có người thuê không làm thì lấy gì mà ăn? Gia Bảo cười khẩy. Ai? Là ai? Nó hét lên. Cô không cần biết. Lên tụi bay, chủ mày thích làm gì thì làm, nhưng vòng hôm nay phải tiễn cô ta xuống Diêm phủ đấy, nhớ nhé. Gia Bảo dứt câu thì cũng nhanh chóng rời khỏi, trên môi là một nụ cười ác quỷ, và trong lòng không có gì là hối hận. Còn nó nghe thấy câu nói của Gia Bảo thì sợ muốn đứng tim, chân nó muốn chạy khỏi nơi này lắm, nhưng nó không thể. Một tên cầm chiếc roi da bên nó và không ngừng tay quất vào nó những cái đau đầu đến tận xương tủy. Nó không khóc, không kêu đau, mà chỉ cắn răng chịu những đòn roi từ chúng. Bên ngoài nó tỏ ra như vậy, nhưng bên trong nó sợ lắm, đau lắm. Nó vẫn phải cố gắng không khóc, vì nếu nó khóc thì những tên đó sẽ càng tích trí hơn. Sợ, phải, nó rất sợ. Nó mong lúc này sẽ có ai đó đến cứu nó. Nó mong lúc này sẽ có ai đó đến cứu nó. Và người đó nghĩ đến lúc này là hắn. Tại sao lại là hắn chứ? Chẳng nhẹ đối với nó thì hắn quan trọng đến mức vậy sao? Trong lúc chúng đang tra tấn nó bằng mọi cách thì có một tên với gương mặt ngu ngu nhìn thấy con điện thoại iPhone 6 của nó mà hai mắt như là đèn pha, vội chạy ra nhặt rồi ngon nghịch một cách hăng say mà không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh. Trường So Băng. Cuối cùng 4 tiết học cũng đã trôi qua và giờ ra về cũng đã đến. Hắn chạy từ văn phòng của hắn rồi phóng xe bằng tốc độ ánh sáng tới nhà của nó. Người giúp việc nhà nó chưa ra mở cửa thì hắn đã bỏ xe ngoài cổng rồi treo vô tường. Vào đến nhà thì hắn hỏi mấy người làm gần đấy: Bảo Như đâu? Dạ, cô chủ chưa về. Cái gì? Thôi được rồi, mấy người cứ tiếp tục làm việc đi. Hắn hét lên rồi cũng hạ giọng xuống. lấy điện thoại gọi cho nó. Tên đó đang ôm điện thoại của nó chơi game, thì tự nhiên có người gọi đến là số của thầy điên. Nếu là một thằng khôn ngoan thì chắc chắn sẽ không nghe máy. Nhưng tên này quá ngu, vội vàng bắt máy luôn. Alo, ai đấy? Ủa, ai đang nghe máy của Bảo Như vậy? Không liên quan, mày gọi có việc gì? Tên này dứt câu thì tất cả lũ đó ngừng tay, rồi nhìn chằm chằm vào thằng ngu đó. Mày, Bảo Như đâu? Tại sao người bắt máy lại là mày? Mày giấu Bảo Như đi đâu rồi hả? Nghe thấy vậy mà tên đó liền biểu môi. Tao không biết, tại sao tao phải nói cho mày biết là tao bắt con nhãi đó chứ? Thằng đó nói xong thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng quay lại thì nhìn thấy 10 cặp mắt lỗ đang nhìn về mình, tai cũng nổi gân xanh chằng chịt. Cái gì? Mày bắt Bảo Như của tao đi đâu rồi? Nói mau, nếu không thì mày đừng hòng mà sống. Tiếng của hắn quát tháo ở đầu dây bên kia, làm tên ngu đó phải đưa điện thoại cách xa tai của mình ra, rồi lại đưa điện thoại vào nói tiếp. Ơ, cái thằng điên, sao mày dám quát tao? Mày quát nữa là tao không nói cho mày biết là bọn tao đang giam nó ở nhà hoang ABC được XYZ đâu nhé. Bóp. Thằng đấy chưa nói xong câu thì bị một thằng khác giành lấy điện thoại và ném thẳng vào tường, khiến cho điện thoại vỡ tan tành. Cả 10 cặp mắt đều nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ kiếp, thằng ngu, sao mày dám nói ra hả? Tao, mà cũng cả thằng đó lúc nào cũng nói Bảo Như làm chói tay. Nó nghe thấy vậy thì môi bỗng nở một nụ cười. Chẳng phải chỉ có một mình hắn mới gọi nó như vậy sao? Nó chỉ còn mong lúc này hắn đến cứu nó, và luôn bên nó thì đã mãn nguyện rồi. Nhưng liệu hắn có cứu nó không? Chương 42. Em dừng lại anh nhé, bởi đường anh đi thật rộng và dài. Em nhỏ bé lơ ngơ và ngốc nghếch, đứng bên đường nhường lối anh đi. Bóp bóp bóp, tiếng đánh nhào vang động khắp xung quanh nhà hoang, và người lãnh đòn không ai khác ngoài tên ngu đó. Hắn ta nằm bẹp xuống đất mà hứng chịu những cú đánh thép của bọn đồng đảng. Bây giờ hắn mới thấu câu, cái miệng hại cái thân. Nó chỉ vẫn bị treo lơ lửng, cơ thể thì chằng chịt những vết bầm tím, máu tụ sót sát và không thiếu mọi hình thù. Còn hắn sau khi nghe thấy tên đó nói địa chỉ xong, thì cứ thế chạy bay ra cổng, lên xe đạp ga, phóng đi bằng tốc độ tử thần. Lòng hắn như là lửa đốt, còn mong nó sẽ không sao. Khi hành hạ tên đó chán rồi, thì chúng lại quay sang nó. Một tên định giơ roi da ra, thì bị một tên khác ngăn lại. Thôi chơi trò khác đi, đánh mãi cũng chán. Nhưng làm gì mới được? Tao có ý này. Hắn ta nói xong thì lấy ra một con dao, đi đến phía của nó. Nó thất thần nhìn tên đó, và nó cũng biết hắn sẽ làm gì. Chắc chắn là mấy cái kiểu rạch mặt rồi. Mặt cưng đẹp quá, nếu trên này xuất hiện mấy vết sẹo thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng cũng không sao, vì nốt hôm nay thôi thì cưng sẽ không còn nhìn thấy bình minh ngày mai rồi. Thằng đó cất điều cười khả ố, rồi còn nói gì mà đôi đôi mắt ngước nhìn lên nhìn. Có mơ thì cũng không thể tưởng tượng nổi được rằng sẽ có ngày lâm vào cái cảnh này. Nhắm mắt buông xuôi mặc cho chúng làm gì thì làm, hắn đưa lưỡi dao sắc lẻm kề vào mặt của nó. Chưa kịp xuống tay thì... Râm, cánh cửa bị đạp văng không thương tiếc. Từ ngoài cửa hắn nhìn vào thì bắt gặp ngay gương mặt của nó đẫm nước mắt nhìn mình. Bảo Như à, anh đến rồi đây. Dư cầu thì hắn tung ra những cú đá đẫm đẹp mắt, làm cho mấy tên đó không kịp đỡ mà chỉ lánh chọn rồi về đất mẹ bao la. Cứ vậy hắn lần lượt hạ hết 9 thằng, còn thằng duy nhất mặt mày xanh lét đang kề dao vào cổ của nó. Mày không được lại gần. Lại gần không là tao giết nó đấy. Tao cấm mày được động đến cô ấy. Nếu không thì tao cũng sẽ không đảm bảo cho mày toàn mạng đâu. Mày nghĩ tao sợ mày à? Tên đó dù sợ nhưng vẫn lên giọng. Hờ, đừng trách tao không nói trước. Hắn dư cầu thì liền bay đến chỗ thằng đó, băng một đòn đơn giản cũng khiến hắn quằn quại, vội cởi trói cho nó rồi ôm nó vào lòng. Anh xin lỗi, không sao rồi, mình về thôi. Hắn mỉm cười nhìn nó, làm cho nó đỏ mặt hết lên. Ừ, gật đầu nhẹ, rồi để hắn ôm ra ngoài. Nhưng bỗng có một tên đang trong tình trạng ngấp ngoải, bên cầm con dao sáng loáng bay về phía của hắn. Phập, không kịp né, nên hắn lãnh trọn phát dao. Nhưng nhanh chóng quay người lại, đạp tên đó một phát, tên đó bất tỉnh. Khi tên đó ngã xuống thì hắn cũng ngã quỵ xuống luôn, làm cho nó hốt hoảng. Thầy ơi, thầy có sao không? Nó ôm người của hắn thì cảm thấy như là đang sợ phải thứ gì đó ương ướt. đưa tay lên thì nó bàng hoàng. Máu là máu. Anh không sao. Tiếng của hắn thều thào bên tai làm cho nó bật khóc, vội ôm lấy người của hắn. Thầy ơi, thầy đừng có sao nha thầy. Đã nói là anh không sao rồi mà. Mình về thôi. Nói xong thì hắn lại gượng dậy, nhưng cơn đau lại tiếp tục ập đến, khiến hắn quỳ xuống lần nữa trong vòng tay của hắn. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi. À phải rồi, cấp cứu. Nó vội lấy điện thoại rồi cấp cứu, rồi đỡ lấy hắn ra. Nhưng dáng người nhỏ nhắn như nó thì chuyện đấy đâu có phải là dễ đâu. Hì hục một lúc thì cũng đưa được hắn ra xe, thì đúng lúc xe cấp cứu đến nơi. Bỗng những vết thương trên người nó nhói lên, làm cơn đau ập đến. Cơ thể đau nhói lên không chịu nổi mà nó ngã xuống ngất đi, làm mọi người nháo nhào. Tỉnh lại thì nó thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng cứ thế mà sọc thẳng vào mũi, khiến nó khó chịu. Chợt nhớ đến hắn thì nó vội chạy xuống giường ra ngoài tìm, thì đúng lúc gặp mẹ hắn đi vào. Thấy mẹ hắn, nó vội hỏi: "Bác ơi, Hải Minh đâu rồi ạ? Thầy ấy có sao không?" Nó đưa đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ hắn, thì nó thấy khóe mắt của bà đọng lại vài giọt nước. Khi ba mẹ của hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì bỏ luôn công việc rồi chạy đến bệnh viện mà không quên gọi cho ba mẹ của nó. Thấy nó hỏi thì bà Dung không ngần ngại mà trả lời luôn: "Nó đang ở phòng cấp cứu. Thôi cháu vào nghỉ đi, cháu còn yếu lắm." "Cháu không muốn đâu, cháu muốn gặp thầy ấy." "Nào, Hải Minh vẫn đang còn cấp cứu, nếu cháu thích thì đến đấy đợi." Dứt câu thì mẹ hắn kéo tay nó đi, mà cũng chẳng phải xa gì. Phòng bệnh của nó chỉ cách phòng cấp cứu vài bước chân. Đến nơi thì thấy ba vị phụ huynh đang đi đi lại lại trước cửa phòng. Gương mặt của ai cũng ánh lên vẻ mặt lo lắng. "Mẹ!" Nó gọi to rồi chạy vào lòng của mẹ khóc lóc. Mẹ nó không nói gì, chỉ vỗ lưng của nó, rồi nói: "Bảo Như, chuyện là sao? Con nói đi." "Con..." Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho bốn người nghe. Nghe xong mà mặt ai cũng đỏ bừng vì tức giận. Mấy thằng đó nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy? Hình như là ba hắn giận nhất, bạn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi kêu họ điều tra về vụ người chủ mưu trong vụ này. Chương 43. Khi ba hắn nói chuyện điện thoại xong thì lại nhìn vào phòng cấp cứu, và nó cũng không ngoại lệ, lòng bồn chồn còn mong cho hắn sẽ không sao. Nhưng mãi mà cửa phòng cấp cứu không có gì là mở. Trong lúc này nó dần lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ hắn sẽ rời xa nó, nhưng tại sao nó lại sợ hắn rời xa nó chứ? Chính nó cũng không thể hóa giải được câu hỏi đó là vì sao. Bỗng dưng, cửa phòng cấp cứu từ từ mở cửa ra. Ông bác sĩ già với gương mặt nhiều nếp nhăn và những giọt mồ hôi còn nóng hổi, lộ rõ vẻ mệt mỏi lúc này. Chỉ chờ có vậy mà nó lại chạy ra mà hỏi lia lịa. Ba mẹ hắn và ba mẹ nó cũng không ngoại lệ. "Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ?" "Hải Minh sao rồi?" "Các vị cứ bình tĩnh đã, hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời kịp?" Ông bác sĩ đưa tay lau mồ hôi. Ông đã đủ mệt mỏi rồi mà mọi người còn hỏi nhiều như vậy nữa thì làm sao mà ông chịu được. Rồi ông lại nói tiếp: "Thiếu gia đã không sao rồi, đã qua nguy hiểm, nhưng do vết đâm quá sâu và mất quá nhiều máu nên sẽ dẫn đến một tình trạng hôn mê sâu. Tôi cũng không biết chắc chắn đến bao giờ thiếu gia sẽ tỉnh, có thể là một tuần hoặc là một tháng. Chúng tôi có thể vào thăm chứ?" "Được, chúng tôi sẽ chuyển thiếu gia đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chú ý là không được làm ồn." Dưới cầu thì ông bác sĩ đi thẳng, còn năm người vội bước vào phòng bệnh VIP của hắn. Vào đến trong phòng thì bắt gặp hắn với gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống, trên người là hàng đống dây rợ, làm tim nó nhói đau lên. Còn bốn bậc phụ huynh sau khi đã thấy tình trạng của hắn ra sao thì ai nấy đều ra sofa ngồi. Bỗng ánh mắt của mọi người dừng lại ở nó khi họ thấy nó đang trong tình trạng ngồi lên giường bệnh của hắn. Tại hai đứa thì nắm chặt vào nhau, nước mắt nó vô cớ rơi xuống. Nó tự trách bản thân, vì tại nó thì hắn mới thành ra như vậy. Nhìn thấy vậy, bốn người liền cười gian rồi gỗ nhau đi ra ngoài. Còn để lại một mình nó trong gian phòng bệnh rộng lớn thì nó cũng chẳng biết nên làm cái gì. Nó cứ như vậy cho đến khi nó lên tiếng: "Thầy ơi, thầy nhanh tỉnh lại đi, rồi muốn gì cũng được mà. Thầy có nghe thấy em nói gì không vậy?" Nó cứ độc thoại một mình rồi lại lăn ra khóc. Vừa hay đúng lúc đấy cánh cửa phòng phát ra tiếng rầm, làm nó nhìn ra cửa thì thấy cậu và chạy vào. Thấy nó, nhỏ vội vàng bay vào ôm nó khóc. Con quỷ, mày sao lại thành ra như vậy hả? Có biết khi nào tao nghe tin tao lo thế nào không? Tao chạy vào đây ngay nè. Nhỏ khóc lóc ỉ ôi làm nó đau hết cả đầu. Có còn khóc to như vậy không chứ? Giờ nó mới để ý đến bộ dạng của nhỏ lúc này. Đầu thì chưa chải, quần áo ngủ ở nhà. Thậm chí chân của nhỏ còn đeo chiếc này chiếc kia lẫn lộn nữa chứ. Cũng biết là nhỏ lo như thế nào rồi. Nó nín khóc rồi cốc vào đầu của nhỏ. Tao không sao, mày nín đi mà. Nghe nó nói như vậy thì nhỏ cũng im lìm, nhưng vẫn phát ra tiếng nấc nho nhỏ. Nó nhìn sang cậu và thắc mắc, không biết vì sao nhỏ và cậu lại đi cùng với nhau nhỉ? Chỉ tò mò tràn lan trong đầu của nó, không chịu được bèn hỏi, ủa, sao hai người lại đi cùng nhau? Cậu trả lời, à, thì tại gặp nhau ở ngoài cổng đấy. Nói rồi cậu quay sang sofa ngồi, mà ánh mắt cứ nhìn vào nhỏ. Ê, đồ vô duyên, sao nhìn chằm chằm vào tôi vậy hả? Nhỏ nói cậu, nghe nhỏ nói như vậy mà cậu giật mình, hai má thì ửng đỏ lên vội vàng lắp bắp. Ai thèm nhìn cô chứ? Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn tôi còn gì? Cô tưởng mà cô đẹp lắm chắc, mà muốn tôi nhìn à? Ảo tưởng. Cậu, cô... Nó nghe hai đứa cãi nhau qua lại mà ông hết cả đầu đâm ra bực. Bác sĩ rõ ràng là dặn không được gây ồn để cho hắn nghỉ ngơi. Vậy mà mặt nó đã bừng lên như là kìm ném sự bực tức lâu không được tuôn ra ngoài, lập tức hét. Hai đứa tụi bay cầm hết cho tao, không ở được thì biến, để cho thầy ấy còn nghỉ ngơi. Nó hét xong làm hai đứa bàng hoàng, không dám nói câu nào. Không khí được bao trùm bởi một sự im lặng đến ngột ngạt. Không chịu được nữa, nó lại hỏi. Hai người đi về đi, ở đây có tôi lo được rồi. Ờ, vậy hả? Vậy tao về đây. Nhỏ vào chuồng. Nhỏ đi thì cậu cũng chạy theo, còn lại gian phòng phòng bệnh rộng lớn, chỉ có nó và hắn thôi. Bất chợt, cánh cửa lại bật mở một lần nữa, nó tưởng là cậu và nhỏ định quay ra đuổi, thì nó phải giật mình vì những tiếng khóc lóc phát ra. Thầy ơi, thầy sao lại thành ra nông nỗi này chứ? Nữ một. Thầy ơi, em đã đến thăm thầy đây. Nữ hai. Em có mang quà đến cho thầy này. Bla bla bla. Chắc hẳn chẳng phải nói gì thì mọi người cũng biết là ai nhỉ. Một nhóm nữ sinh trường Sao Băng lên đến mười mấy đứa, đang ôm túi to nhỏ mà đứa nào cũng khóc lóc tèm lem. Nó trợn mắt ra nhìn mấy con vịt cái này và nghĩ, sao mấy đứa này nghe tin ở đâu vậy trời? Cất đứt dòng suy nghĩ của nó là một lũ vịt chạy rầm rầm vào giường bệnh của hắn mà ôm khóc lóc, còn nó thì bị gạt ngay ra ngoài. Sự tức giận lại được châm ngòi nổ. Nó lấy hết hơi gào toáng lên. Mấy con này biến hết đi. Ai cho chúng mày động vào người thầy Hải Minh của tao hả? Cút! Sau tiếng he của nó thì tất cả đều ngưng mọi hoạt động để nhìn lên nó. Một đứa hỏi, mày là cái gì mà không cho bọn tao động vào hoàng tử của mày chứ? Đúng đúng. Một lũ nhao nhao lên làm nó cũng phải khựng lại. Giờ nó mới nhớ ra nó có là gì của hắn đâu chứ. Quê tột độ, nó đành phải phát biểu liền. Tao á, tao là bạn gái của thầy ấy đây này. Chúng mày không tin thì chúng mày có thể hỏi ba mẹ của thầy ấy. Ba mẹ tao đang ở trong phòng khách VIP đấy. Nó hết mặt lên làm cho bọn ấy chẳng dám nói gì nữa. Biết có tác dụng nó lại nói thêm. Giờ biết rồi thì biến hết đi. À mà nhớ, phải để quà lại đây nhé. Cút hết. Dưới cầu thì bọn nữ sinh chạy nháo nhào, để lại trong phòng không ít những món ngon làm cho nó thích. Thầy ấy không ăn được thì mình ăn hộ cũng có sao đâu nhỉ? Hỉ hận ngồi ôm một đống đồ lên thưởng thức mà quên luôn đi những vết đau trên người của hắn. Từ ngày xảy ra chuyện thì hắn đã hôn mê được một tuần, còn nó cũng học luôn mà ngày nào cũng ở trong phòng bệnh nửa bước cũng không rời khỏi hắn. Hắn chẳng có chuyển biến gì mà chẳng nằm bất động trên giường. Cho đến sáng nay, bụng nó cảm thấy đói dã man nên nó mới chịu lết xuống căng tin của bệnh viện. Trong một tuần lần đầu tiên nó mới xuống đây, vì những ngày qua nó toàn được người khác dâng đồ ăn đến tận miệng mà. Khi nó ra khỏi phòng thì không ai hay biết kỳ tích đã xảy ra. Đôi mi nặng trĩu của hắn từ từ mở ra. Khi mắt hắn mở ra hoàn toàn thì cảnh vật đập vào mắt hắn là một căn phòng trắng toát. Mình chưa chết. Hắn mặt mày mò lên thì nhìn lại xung quanh như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của ai đó. Cạch. Cửa phòng mở ra, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Thì nó cũng khề nề ôm bát cháo vào, ngồi xuống bàn ăn một cách ăn ngon lành. Sau khi thưởng thức xong bát cháo, nó lại chạy đến giường của hắn ngồi đấy. Thầy đáng ghét, sao lại ngủ lâu như vậy? Không chịu tỉnh lại, tại sao chứ? Thầy dậy đi mà. Nó lại mếu máo rồi nhìn vào khuôn mặt của hắn. Da trắng như cong, môi đỏ, ngũ quan sắc sảo. Tóm lại, tuy là khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhưng độ đẹp trai của hắn không hề mất đi đâu nhé. Nó đưa tay lên sờ gương mặt của hắn, thì như có một dòng điện chạy xẹt qua người nó, khiến hai má của nó ửng hồng. Đẹp trai quá đi. Nó nói xong mà không hề biết có cái nhếch môi thoáng qua của hắn. Chỉ nhẹ thôi mà không để cho ai biết cả. Sao bây giờ mình mới thấy thải đẹp trai như vậy nhỉ? Dư cầu thì nó từ từ đưa mặt của nó kề sát vào mặt của hắn. Mắt chạm mắt, môi chạm môi. Bất chợt hai mắt của hắn mở ra, nhìn thẳng vào nó, làm cho nó giật mình và hét lên. Đồ biến thái. Sau khi chương 44. Sau khi hét lên thì hắn được ăn ngay cái gói vào mặt từ bàn tay của nó. Khó chịu ném cái gói đi, rồi thiêu thao. Sao em đánh anh chứ? Thầy là con hỏi à? Thầy là cái đồ biến thái đấy. Em nói ai hả? Biến thái là em đó. Lợi dụng lúc anh hôn mê rồi hôn trộm anh à? Nếu vậy thì những ngày qua em đã làm gì với anh rồi? Anh còn là trai toàn đó nha. Hắn cười rượu nhìn nó. Nghe vậy mà mặt của nó không khác gì là quả gốc cả. Cúi đầu xuống mà không dám nhìn hắn. Xấu hổ quá đi thôi. Chợt nó nhận ra điều gì đó là lạ, vội vàng hét lên. Thầy tỉnh rồi hả? Thầy có biết là em lo lắng lắm không hả? Nó bày đến ôm hắn cứng ngắc, làm hắn nhăn mặt vì nó động vào vết thương của hắn. Nó cứ ôm chặt và khóc lóc. Buông anh ra đi. Nói xong mà hai má của nó ửng đỏ hết lên, nhìn tròn đáng yêu cực. Hắn lại nói. Em lo cho anh lắm hả? Đừng có mơ, ai mà thèm chứ. Nó chu môi lên cãi rồi vùng vằng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước thì đã bị hắn kéo giật lại. Mất đà nó ngã nhào vào người của hắn. Chỉ chờ có vậy, hắn vòng tay qua ôm lấy nó. Bất ngờ, ngỡ ngàng, vui vui là cảm xúc hiện giờ của nó, nhưng cũng không kém phần xấu hổ. Gỡ tay hắn ra định chạy đi để giấu đi gương mặt đỏ bừng của nó. Nhưng hắn đau chịu, một lần nữa là một lần nữa ôm lấy nó, rồi thì thào vào tai của nó. Đừng đi. Bảo Như. Dạ, nó lấp bấp. Làm người yêu anh nhé. Em biết là anh yêu em từ rất lâu rồi mà. Đồng ý nhé. Ừ. Nó gật đầu nhẹ. Nghe vậy mà hắn vui muốn chết, rồi lại vòng tay sang ôm nó thật chặt mà không dám buông, vì hắn sợ nếu như buông ra thì nó sẽ biến mất khỏi vòng tay của hắn. Hắn yêu nó rất nhiều, mà nó nói đúng hơn là từ ngày bé đến giờ. Non nhẹ cầm nó lên, rồi đặt lên môi nó là một nụ hôn. Nó ngỡ ngàng, bất ngờ, rồi cũng đáp trả lại một nụ hôn của hắn. Lúc đấy ở bên ngoài, Linh à, cậu nên khuyên Bảo Như đi học đi, con bé nó nghỉ cả tuần rồi. Mẹ hắn nhìn nó, nghe vậy mẹ nó gật gù rồi nói, tất nhiên rồi, con bé này đúng thật là, thôi vào xem thằng Minh nó đã chuyển biến gì chưa. Dư cầu hai bà đưa tay bằng chút cửa bước vào, một cảnh tượng hồng vị đã thu hút hết vào đôi mắt của hai bà. Miệng của hai người há hốc lên, vì trước mặt họ là hai đứa con yêu dấu của mình đang hôn nhau đắm đuối. Nó và hắn giật mình buông nhau ra, nhìn ra ngoài cửa, nơi đó đang có hai bức tường đang bất động. Mẹ, sao mẹ lại ở đây chứ? Nó lập bà lắp bắp, làm ba hoang hồn, rồi vội vàng bay ra ngoài đóng cửa, và nói vọng lại phía sau. Hai đứa cứ tiếp tục đi, ta không làm phiền. Hai bà đi khỏi, để lại trong phòng gương mặt đỏ như là hai quả gốc. Cả hai người ngại ngùng cúi mặt xuống, mà không dám nhìn nhau. Được một lúc, hắn lại lên tiếng. Hôm nay em không đi học hả? Không, ở lại với thầy. Phải gọi là anh chứ, em là người yêu của anh rồi mà. À thì, gọi thử đi. Anh, phải mới ngoan chứ. Nói rồi dứt lời, thì hắn ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó vào ngủ. 2 tuần sau. Vậy là nó chính thức đồng ý quen với hắn được 2 tuần, và vết thương của hắn cũng đã lành hẳn. Được xuất viện thì y như rằng hắn đã ở nhà nó 25/24, chẳng muốn rời khỏi nó chút nào cả, và ngày hôm nay đã là ngày thứ 3, hắn cũng đã đi dạy lại. Nó mở cổng nhà ra thì gặp ngay hắn đang dựa lưng vào con siêu xe của hắn. Thấy hắn mà nó mừng rơn, chạy ra ôm cổ rồi mi lên má của hắn. Sao mới sáng sớm đã đến nhà em rồi? Nó nói với giọng ngọt ngào nhất có thể. Đưa vợ yêu đi học chứ làm gì nữa chứ? Từ nay anh sẽ đảm nhiệm công việc đưa đón vợ yêu đi học biết chưa? Không được đi một mình đâu đó. Hì, biết rồi. Đi học đi, kẻo muộn đấy. Dứt lời thì nó cũng lanh chanh mở cửa xe, chui vào trong xe của hắn. Hắn đạp ga rồi phóng xe đi. Giờ đây cuộc sống của nó và hắn đã là một màu hồng rực rỡ, chìm đắm trong biển tình. Liệu họ có phải là xa nhau không? Chỉ có Hèo mới biết. Xe dừng lại trước cổng trường thì y như rằng cảnh vật của 3 tuần trước lại xảy ra, nhưng lần này còn nổi trội hơn thế nữa. Hàng trăm nữ sinh ôm hoa quà, người tung bông, người hò hét, đứa thì cầm băng giòn in chữ mừng ngày hoàng tử trở lại trường. Á, à, ôi má ơi, thầy ấy đến rồi kìa. Thầy ơi, em yêu thầy. Thầy ơi, hãy nhìn về phía em, nơi có một trái tim bé bỏng đang dang rộng vòng tay đón thầy đây này. Hú hú, I love you. Thầy ơi, em nguyện trao trái tim này cho thầy đây. Bla bla bla. Hàng trăm tiếng hét reo hò của bọn nữ sinh réo lên. Hải thì nhăn mặt nhìn mọi thứ trước mắt, rồi lại nhìn về phía nó, xem biểu hiện của nó. Thì hắn thấy mắt nó hằn lên những tia máu, đầu bốc khói nghi ngút, mặt thì đen hơn than, rồi miệng thì oang oác ra mà hét. Bà chúng mày, tao sẽ cho chúng mày 5 giây để biến ra khỏi đây, nhanh. Nó là xuất chiêu sư tử gầm, làm tất cả mọi người phải bịt tai lại, vì sợ phòng khám tai mũi là chật kín người. Muốn tán tỉnh anh yêu nó hả? Còn lâu đi nhé. Nó nói xong thì xung quanh không còn bóng người nào cả, vì chạy hết rồi còn đâu. Mạn Nguyện nhìn thành quả của mình rồi lại khoác tay của hắn đi vào trong trường. Phía sau bụi cây, nơi mà một người con gái đang đứng ở đấy, với gương mặt rất là tức tối. Bàn tay nắm chặt móng tay, đâm vào da thịt bọt máu, nhưng cũng không hay biết. Gương mặt không kém phần nguy hiểm, miệng thì gằn gà rít ra từng tiếng qua cả răng. Còn chó, mạng mày cũng lớn lắm đó, tao không tha cho mày khi dám giành đồ ăn của tao đâu. Những thứ Ánh Nguyệt này muốn thì bằng mọi cách tao phải giành lại được. Còn à nói rồi lại rầm chân bỏ đi. Nói lên lớp thì một đàn quỷ sứ lớp nó chạy ra, đứa ôm tay, đứa ôm chân, đứa sợ mặt rồi lại xuất xo. Như ơi, cuối cùng mày cũng đã đi học rồi à? Tao nhớ mày muốn chết luôn. Thử mày và thiếu thầy hoàng tử làm cho bọn tao buồn chết mất. Nó chỉ biết cười hì hì, nhìn lũ quỷ xung quanh rồi lại lẳng lặng xuống ghế ngồi. Nhưng hoàng tử đâu đó chạy lại và hót. A Như, cậu đi học rồi à? Xin lỗi nha, những ngày qua không đến thăm cậu được. Không có gì. Nói xong thì nó gục đầu xuống bàn nhắn tin cho hắn. Thì từ ngoài cửa hai giọng nói của một nam một nữ đang cãi nhau chí chóa vọng vào trong lớp. Cái gì hả? Cậu và phải tôi trước nha, giờ đổ cho tôi là sao hả? Nhỏ chanh chua hét thẳng vào mặt của cậu. Cô nói đúng chút đi, rõ ràng là cô tông phải vào tôi, mà giờ còn cãi là sao đây? Hay là cô muốn tôi chú ý đến cô hả? Xin lỗi nha, xin lỗi tình yêu nha. Cô tưởng cô đẹp lắm chắc, mà bày trò đấy, mặt ỏi. Cậu cũng không vừa nạt nộ lại, nhỏ cũng há họng rủa luôn. Gì cơ, muốn cậu chú ý á? Thôi thôi thôi, làm ơn cậu xuống hộ giùm tôi cái. Cứ bày mãi trên mày, có ngày ngã rụng răng đấy, biết chưa? Tôi đã nói với cậu, cứ tưởng là cậu đẹp lắm á. Cô, cậu, bla bla bla bla. Hai người cứ xoèn xoét cái miệng ra mà rủa vả. Học sinh trong lớp thì cứ tròn tròn mắt lên mà nhìn. Nó đang nhắn tin cho hắn, thì bị hai cái giọng nói ấy đạp vào tay, làm cho nó đen mặt. Làm cái gì mà ngày nào cũng cãi nhau chứ? Không cãi thì không chịu được hay sao? Hậm hực đạp bàn kêu rầm và quát lên. Hai đứa tụi bay rảnh lắm hả? Rảnh quá lên sân thượng mà nhảy xuống đi chứ. Chúng mày cãi nhau như vậy cho ai nghe hả? Thì tại tên này này, đi đứng không nhìn, tông vào mình cái rầm. Đã không nhận lại, còn đổ cho tao là tông vào hắn nữa chứ. Nhỏ tặng cho cậu một cái lườm muốn cháy áo, cậu cũng đâu có để yên. Trọng nạnh lên nhìn như là cái bà bán cá ngoài chợ và hét thẳng vào mặt của nó. Cô im đi, rõ ràng cô tông tôi chứ đời nào tôi thèm động vào người cô. Đồ con điên. Chà, thằng khùng. Mày nói ai là con điên hả? Tao vả cho chẹo quả hàm bây giờ. À, con điên này mày muốn động tay động chân chán chứ gì? Ông đây chiều mày. Nói rồi, cậu và nhỏ định xông vào nhau thì cả hai đều ngửi thấy mùi khét lẹt. Đưa đôi mắt xuống thì thấy mặt của nó đen lên từ lúc nào. Im ngay cho bà, muốn chết phải không? Nó hét lên mặt đầy giận dữ, làm cho hai đứa đổ mồ hôi hột lắp bắp và nói không ngừng cho nhau ánh mắt đầy yêu thương. Bảo Như xinh đẹp à, Bảo Như dễ thương, bớt giận đi mà, nhỏ lấy cuốn sách quạt cho nó, cậu thì cũng bắt đầu nịnh hót. Đúng đúng đúng, chị dâu cứ bình tĩnh đã, tức giận sẽ gây nhân gia đó, mà gia nhân thì anh Hải Minh không thích đâu nha. Tạm tha cho tụi bay, tao mà nghe thấy tiếng cãi nhau nào nữa thì liều hồn đấy. Vâng vâng vâng, hai đứa rộng thành rồi luôn cuốn chạy về chỗ ngồi, nhưng quên sao được những cái liếc mắt đưa tình mà hai đứa đang dành cho nhau chứ. Chương 45. Tụi bay lượm nhau chưa đủ hả? Tao móc mắt hai đứa bay bây giờ. Nó trống nạnh lên, nghe vậy mà hai đứa vội vàng thu ánh mắt về, nhìn đi chỗ khác, mà trong lòng thì không ngừng rủa vã nhau, mong đối phương chết đi. Sau một tiết lịch sử gây buồn ngủ kết thúc, thì nó cũng phóng vào xuống căng tin. Nhưng khi trên đường xuống, thì nó bị ai đó lôi vào một góc. Nó quay mặt ra, thì bất ngờ, đây chẳng phải là nhỏ Ánh Nguyệt hay sao? Nó tặng cho ả một cái liếc mắt để khinh bỉ nói, cô kéo tôi ra đây làm gì? Còn ả đang nghiến đáp, tao muốn mày tránh xa anh Hải Minh của tao ra. Của mày? Bao giờ thế? Nó cười đầy điệu cán, chỉ như vậy mà con ả tức đến tím mặt nói, tao nói của tao thì là của tao, khôn hồn thì cút ra khỏi đây. Không thì sao? Nó khoanh tay tỏ vẻ đầy thách thức. Ả ta tức quá bèn vung tay cho nó, phát một tát. Tiếng động chát chúa vang lên, mặt nó bây giờ hằn lên từng vết đỏ. Đen mặt, nó cũng không ngại gì mà thẳng tay cho ả một phát. Bạn đừng làm vậy mà, mình đâu có làm gì sai chứ. Còn ả khóc lóc, nghe vậy mà nó khinh bỉ nói, mẹ không làm gì sao, mẹ nghĩ mày là ai hả? Bảo Như, có gì vậy, sao đánh bạn hả? Hắn từ đầu xuất hiện làm cho nó giật mình, vội vàng quay mặt lại, thì thấy hắn tỏ vẻ tức giận lắm. Còn ả y như rằng chạy bay về phía của hắn, đứng sau lưng của hắn khóc lóc, mà trong lòng vui như là nở hoa. Thầy ơi, em sợ lắm. Bảo Như, nói anh nghe đi, sao em lại làm như vậy hả? Hắn mất kiên nhẫn khi nó cứ vênh mặt lên mà nhìn, trong lòng thì không ngừng khen ả về trình độ diễn phim. Nó đó, nó đánh em nên em phải đánh lại chứ sao nữa. Thật không? Hắn như mày hỏi nó. Thì đây này, nó giờ cái mặt nó đã in hình bàn tay từ bao giờ lên cho hắn xem. Em... Hắn vội vàng hất tay của ả ra rồi chạy về phía của nó. Phải nói là ả ta sợ đến mức độ vội vàng bỏ đi. Em có đau không? Hắn xuất sờ mặt nó. Nó không nói gì mà chỉ liếc hắn cái sắc lẻm và quay mặt đi chỗ khác. Thôi xong lại giận nữa rồi, thật sự là hắn khóc không ra nước mắt mà. Vợ chạy ra nở một nụ cười sát gái, nhưng hình như nụ cười này không ổn thì phải. Vâng, hắn cười như mếu, mặt béo xệch nhìn nó cười giả lả. Vợ ơi, điếc xéo. Cái gì? Nó kéo dài hàng cây số. Vợ có đau không? Muốn biết thì anh quan tâm vợ mà. Hắn đưa mặt cuốn con lên nhìn nó. Nó nhìn hắn rồi nở ra một nụ cười tươi rói, nhưng pha thêm một chút thuốc súng. Không ngại ngần mà nó đưa tay lên và chát. Mặt hắn hiện giờ đã được nó in cho hình bàn tay, suýt nữa là chẹo quai hàm luôn. À trời thần quỷ đất ơi, xuống đây mà xem, em làm cái gì thế hả? Sao đánh anh? Hắn ôm mặt sút so, mắt thì bắn hàng trăm viên đạn vào nhìn nó. Nó hết mặt lên và hỏi, đau không? Em hỏi vô lý vừa thôi, bị anh tát là còn không đau. Thế vậy tại sao còn hỏi là em có đau không? Em cho rồi đó. Nó gắt lên, nghe vậy mà hắn như là con mèo nhỏ, vội thu vuốt về, đưa gương mặt này tờ ra vẻ là anh biết lỗi rồi và nói, vợ à, đừng giận anh nhé, nhưng sao em và nhỏ kia lại đánh nhau như vậy? Hắn tò mò. Nhắc lại thì nó là sôi máu, nhiệt độ cơ thể tăng lên 1000 độ C, bàn tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt như là lưỡi hái tử thần nhìn chăm chăm vào hắn, làm hắn lạnh xương sống. Nó đang tính cướp anh khỏi em kìa. Nó giảm chân, hắn thì khoái chí cười như ngựa. Nhìn kìa, nhìn vợ của anh đang ghen kìa, đáng yêu quá đi. Anh bị điên hả? Bỏ cái tay ra. Hắn đưa tay lên nhéo má của nó. À không, nhưng mà anh chỉ yêu thương vợ của anh thôi, ngoài ra anh không yêu ai cả. Nhưng nó kêu là phải tránh xa anh kìa. Nó nói là phải dành cho bằng được đấy. Thôi được rồi, em kệ nó đi, bây giờ mình xuống căng tin đi. Dứt lời hắn kéo tay nó đi, nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ về những câu nói của ả. Lần này nó và hắn chắc là phải cẩn thận rồi. Một ngày học là kết thúc đối với nó thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có một chữ chán thôi. Nó ghét phải đi học, vì đi học thì lại phải đụng mặt con ả Ánh Nguyệt đáng ghét đó. Nhìn mặt của con ả, nó chẳng ưa một chút xíu nào cả, lúc nào cũng kiếm chuyện với nó, để nó bị hắn mắng cho. Liệu ngày hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Muốn biết thì hãy theo dõi chập này nhé. Như thường lệ, nó mở cổng ra thì thấy hắn đang ngồi chờ ở ngoài cổng. Mì mà hắn một cái, coi như là chào buổi sáng, rồi cùng hắn đến trường. Hôm nay không khí ở trường rất là khác, học sinh thì thi nhau bàn tán cái gì đó, thi thoảng có đứa cầm cái thiệp màu hồng hồng, rồi tiểu tích khoe khoang. Đầu của nó đang có một dấu hỏi to đùng, thì nhỏ từ đằng sau chạy lại vỗ bờ vô lưng của nó, làm cho nó giật mình. Trời hết hồn, mày muốn tao rụng tim chết hả? Hả, mày đúng thật là, có vậy thôi mà cũng sợ à? Thôi kệ mày đấy, à mà mày có thấy hôm nay bọn trường mình có gì khác không? Nó hỏi. Có gì đâu chứ, còn Ánh Nguyệt ngay lớp cạnh mình đấy. Nó mấy bữa nữa là sinh nhật của nó, nên làm to, mời bọn trường của mình đến dự ấy mà. À mà nghe đâu là nó nói là làm lễ trên biển gì đấy, vậy là được ra biển chơi rồi. Mà thiệp của mày đây, nhỏ đưa cho nó cũng cầm lấy, xem qua, rồi lại cất đi. Lần này nó phải quay một trầu cho ra trò mới được. Nó cười gian rồi hí hửng lên lớp. Chương 46. Mới đến cửa lớp thì chẳng biết Ánh Nguyệt từ đâu ra, đứng chắn trước lối đi của nó, khó chịu nhìn ả, rồi lại lên tiếng. Cô tránh ra cho tôi đi, có biết chắn đường người khác là bất lịch sự lắm không hả? Ánh Nguyệt nói vậy, chỉ biểu môi khinh bỉ, điệu bộ vô cùng ngứa mắt, khoanh tay kinh kiệu rồi mới nói. Cô nhận được thiệp rồi chứ, nhớ là phải đến đó, biết chưa? Vâng, tôi sẽ đến để xem bữa đó cô sẽ làm gì. Nó liếc Ánh Nguyệt bằng nửa con mắt, rồi đi qua ả, cố tình đồng vào ả để cho ả ta ngã. Vì ngã xuống thì ả nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích trong lớp của nó, quê độ liền vùng vằng bỏ về. Miệng của ả khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ quyệt, rồi lầm bầm. Bảo Như ơi là Bảo Như, sao hôm đấy thì anh Hải Minh sẽ thuộc về tao thôi, mày cứ từ từ mà trơ mắt nhìn người mày yêu về bên tao nhé. Trở lại điều bộ kênh kiệu vừa rồi và đi vào lớp, trong đầu lúc này thì vạch ra bao nhiêu là kế hoạch để hại nó. Từ hôm nay đến ngày ả sinh nhật chỉ còn 2 ngày, và trong 2 ngày này ả ta cố tình chia rẽ nó và hắn. Còn hôm sinh nhật thì game over. Giờ vào tiết của hắn thì hắn cũng chẳng giảng bài như mọi hôm nữa, mà có giảng thì bọn học sinh đều có nghe đâu. Nữ thì ngắm hắn, nam thì ôm điện thoại hoặc là iPad, nên giảng làm gì cho mệt. Suốt giờ hắn chỉ có ôm điện thoại nhắn tin với ai đó. Ai đó ở đây không nói ra thì mọi người cũng biết rồi nhỉ, còn ai ngoài nó nữa đâu. Và giờ ra chơi cũng đã đến, cũng như theo kế hoạch của Ánh Nguyệt bắt đầu. Và tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nó tuần tặng theo chân của hắn xuống căng tin thì một lần nữa con ả từ đầu chạy ra, ôm tay của hắn và nói với cái giọng vô cùng ngây thơ. Thầy ơi, thầy chỉ cho em bài toán này có được không thầy? Bài này khó quá nên em không biết giải như thế nào cả. Vừa nói mà một tay ôm lấy hắn, còn tay kia đưa cuốn vở cho hắn xem. Vì ả ta ôm làm hắn khó chịu nên ngoảnh đằng sau thì thấy mặt của nó đang đỏ gay lên vì giận. Thay vậy hắn cố gỡ tay của ả ra, nhưng ả đâu có chịu, cứ quấn lấy hắn như là con giun vậy. Em bỏ tay ra đi, người trong trường mà nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ả ta nghe vậy cũng tỏ vẻ. Em biết lỗi rồi mà. Tự giác buông hắn ra, nhưng vẫn còn đưa quyển sách lên. Thầy giúp em có được không mà? Ừ, bài nào em? Bài này này. Tránh ra coi, không biết giải thì thôi, ai biểu cô ngu quá. Nó đẩy ả ra, làm ả suýt ngã, nhưng hắn bỗng ôm lấy eo của ả, nên may là không bị vô ớt. Em làm cái gì thế? Bạn chỉ hỏi bài thôi mà. Hắn cắt lên. Sao không kêu người khác giúp đi? Học ngu giờ kêu ai? Nó giòn quá dầm chân bình bịch, còn ả ta thì trong lòng hả hê vô cùng khi được hắn ôm rồi còn cãi nhau với nó nữa. Nhưng bên ngoài thì nước mắt như mưa. Em còn vậy nữa à? Xuống căng tin trước đi. Hờ, Nó hậm hực bước đi, nhưng vẫn không quên lườm ả và hắn một cái. Đồ đáng ghét. Nó rủa vả trong miệng thiên hoàng, nam và nhỏ từ đầu chạy lại. Ê đồ quỷ, sao xuống đây một mình? Anh yêu đâu rồi hả? Nó khoái chí cười toe, nhỏ nhắc lại thì làm nó thêm bực. Nhận thấy điều ấy từ nó thì nhỏ khóa miệng vào luôn, không dám nói gì nữa. Được nhỏ cầm thì lại đến cầu há hồng. Ý, chị Dâu đang giận kìa. Cầm hết cho tao. Nó quát, thay vậy cậu cũng im tịch. Giải quyết xong hai cái mỏ thì lại đến cái mỏ nữa, chẳng ai khác ngoài Hoàng. Ê, cái mặt cậu làm gì mặt nhìn kinh vậy hả? Xuống cần tiền để tao nói cho nghe. Nghe nó nói như vậy thì ba đứa tung tăng theo chân của nó. Chọn bàn rồi lấy đồ ăn xong thì nó nhét một đống vào miệng, cái kiểu ăn cho bỏ tức, làm ba đứa kia trợn mắt lên nhìn. Ê, ăn từ từ thôi, làm gì mà nóng thế? Im đi, để tao ăn, tao giết chết nó. Hừ. Cậu bị làm sao vậy? Nói nghe đi. Hoàng nói. Mày xem như này có tức không? Lúc này tao, bla bla bla. Nó kể ra một tràng, còn ba đứa thì chống cằm chú ý nghe. Nghe xong cũng đập bàn cái rầm. Nhỏ lên tiếng đầu tiên. Con này đang có ý định cướp chồng mày. Tao nghe nói là con Ánh Nguyệt đấy học giỏi lắm. Bài khó đến đâu cũng giải được. Vậy mà... Con này thâm thật. Chị Dâu nên cẩn thận đi. Em nghĩ con đó không đơn giản đâu. Cậu vuốt cằm. Mà thầy ấy cũng dễ tin người nhỉ? Rõ ràng là cũng dạy lớp của con đó, thì tất nhiên phải biết được lực học của nó rồi. Hoàng nói. Thôi ăn đi, đừng nhắc lại nữa. Thế thì tao cho chiến tranh lạnh luôn. Nó ngứt dài. Nghe vậy ba đứa còn gật đầu đồng tình và cắm đầu vào ăn. Xử lý sau một đống đồ ăn đấy, bốn đứa lại kéo nhau về lớp. Trên đường về thì lại nhìn cảnh chướng mắt nhất là hắn và ả đang ngồi trên ghế đá giảng đạo cho nhau học. Thấy vậy cậu nhếch môi vẽ lên một nụ cười xáo trá rồi nói: Trời ơi, thầy đang dạy bằng ấy học hả? Dạy em với. Chẳng để ai đồng ý, cứ thế nhảy vào giữa mà ngồi, làm ả ta mất đà, xém lộn đầu xuống đất. Thấy vậy nhỏ và Hoàng cũng hùa theo, còn nó thì núp dưới gốc cây xem kịch. Thầy ơi, chỉ cho em với, sắp thi học kỳ rồi thầy. Nhỏ nói. Em nữa, dạo này học lực của em tụt hẳn đi. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn ba đứa quỷ này. Ả ta thì tức ra mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ nhất, làm cho mấy đứa sợn gai ốc. Mấy bạn làm gì thế? Thầy ấy đang dạy mình học mà. Ả ta định ra ghế ngồi vào trong, thì nhỏ chạy ra tranh. Xin lỗi nha, mình ngồi mất rồi. À, dưới đó có chỗ rộng lắm đấy, bạn ngồi tạm đi nha. Nhỏ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy pha thêm khinh bỉ. À ta biết mình bị chơi xỏ, tức lắm, nhưng không làm gì được, sợ bị mất hình tượng trước hắn mà. Cậu và Hoàng, vì bà hot boy ở đây thì nào dám làm bậy. Ơ, rõ ràng là thầy ấy dạy mình trước mà. Ánh Nguyệt nói. Bạn thông cảm nha, mình nghe nói là bạn học giỏi lắm cơ mà, còn bọn mình học kém lắm, nên nhờ thầy giúp. Cậu cười. Bạn có thể đi được rồi, Hoàng nói. Tức thì ta không làm gì được, bèn dậm chân đùng đùng bỏ đi. Khi đi khỏi thì ba đứa phá lên cười. Hắn thấy vậy thì biết ngay ba đứa này bày trò, lắc đầu ngán ngẩm và nói. Mấy đứa đúng thật là hay. Thôi, anh ở đây nha, bọn em lên lớp. Cậu cười khoái chí, rồi kéo hai đứa đi chỗ nó, thì thấy nó nhăn nhở ra cười. Mấy đứa chúng mày được lắm đấy. Bọn tao mà lại, lên lớp đi. Nhỏ nó rồi kéo nhau lên lớp, bụng đứa nào cũng hả hê vô cùng. Còn Ánh Nguyệt sau khi bị chúng nó đuổi đi thì ôm một bụng tức, vì ả ta nhất định phải đòi lại. Nói vậy thôi chứ ai chẳng muốn động gì đến ba đứa kia đâu. Người ả ghét nhất vẫn là nó. Vì vậy mà ngay sau đó ả ta đứng tưởng tèo, bạn dán trước cửa lớp nó như đang hờ ai đó. 5 phút sau thì chúng nó cũng lên đến lớp. Vừa mới đến cửa lớp đã gặp ngay gương mặt của ả. Cả bọn nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét, rồi lách qua người của ả để vào lớp. Nhỏ, cậu và Hoàng đã đi qua ả, còn nó thì đi cuối cùng, ném cho ả một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ vào trong. Nhưng đâu có dễ dàng, ả lờ cánh tay nó rồi nói vào tai nó: Mày chờ đó đi, không lâu nữa thôi Hải Minh sẽ là của tao. Nó cũng không nhận nhượng mà ghé sát vào tai của ả nói, đủ cho ả nghe: Mày cứ làm nếu như mày có thể, nhất định tao sẽ không bao giờ cho mày tọa nguyện đâu. Hờ, mày chóng mắt lên mà xem, nhìn người yêu của mày sẽ về bên tao vào một ngày không xa đâu, rất gần thôi, cố gắng chờ đi. Nói xong thì ả đóng đảnh hất tóc bỏ về lớp, mà không quên tặng cho nó cái nhếch mép đầy thách thức. Còn nó bây giờ thì bị câu nói của ả lấn át trong đầu. Cô ta sẽ cướp được hắn vào một ngày rất gần đây sao? Nó khó hiểu, nhưng trong lòng không khỏi sợ. Nó sợ hắn sẽ bỏ rơi nó, và nhất định nó sẽ không bao giờ buông hắn ra đâu. Dù có cãi nhau đi chăng nữa, thì nó cũng phải nhịn, vì biết đâu rằng nó và hắn sẽ phải xa nhau. Em sợ một ngày nào đó sẽ có người làm anh thay đổi, cho anh mọi thứ để anh vứt bỏ thế giới và bỏ luôn cả em. Lúc về, nó lững thững vác ba lô ra ngoài cổng thì y như đã thấy hắn đứng ngoài cổng chờ nó. Nhìn về phía nó nở một nụ cười sát gái làm bọn nữ sinh say ca. Nó cũng cười lại, nhưng chưa kịp nhếch môi thì đã thấy một giọng nói nhão như cháo. Thấy được em lâu chưa? Giật mình, thất thần và lo sợ là cảm xúc của nó lúc bấy giờ. Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng ai khác mà chính là cô Ánh Nguyệt, người đẹp mỹ phẩm đây sao? Ả ta nhanh chóng chạy ra xe rồi chui tọt vào xe của hắn ngồi. Hắn cũng lên xe nổ máy rồi rời đi. Trước khi cái xe chạy qua nó thì nó đã nhận được cái nhếch môi từ người chiến thắng, từ ả. Nó đau lắm chứ, rõ ràng hắn hứa là sẽ đưa nó đi học, vậy mà hôm nay hắn lại chở cô ta. Nó nhếch môi lên cười một nụ cười chua chát, rồi lấy điện thoại gọi cho bác tài xế ở nhà đón nó về. Chương 47. Về đến nhà, nó lên thẳng phòng nằm ôm chăn khóc. Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Khóc chán thì nó cũng lăn ra ngủ, mặc kệ cho bác quản gia gọi nó dậy ăn cơm, muốn rá cổ. Nó đánh một giấc dài tựa như ngàn thu, đến lúc mò dậy thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Lấy điện thoại ra xem thì chẳng nhận được một cuộc gọi hay là tin nhắn nào từ hắn cả. Tủi thân, cô độc là cảm xúc bây giờ của nó đây. Gục đầu xuống thì bỗng chuông tin nhắn reo lên, lòng nó vui như là nở hoa vì nghĩ hắn nhắn tin cho nó. Lòng hớn hở mở điện thoại ra đọc. Nó cảm động lắm, cảm động muốn phát điên lên khi chủ nhân của tin nhắn ấy là quảng cáo: từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11, Viettel khuyến mãi 50% giá trị nạp thẻ cho di động, bla bla bla bla. Bực mình, nó ném luôn cái con iPhone vào tường, làm điện thoại vỡ tan tành. Chợt bụng nó réo lên báo hiệu cho nó biết cái dạ dày của nó muốn nạp đồ ăn. Lục đục chạy xuống giường rồi đi vào phòng tắm. 10 phút sau nó cũng có mặt ở dưới nhà dùng cơm. Khi ăn cơm xong, nó cũng chẳng hiểu thế nào lại muốn đi dạo. Chắc là tâm trạng của nó hôm nay không được tốt cho lắm, nên khi rời khỏi nhà đi bộ dạo phố. Mới ra khỏi nhà thì nó cảm nhận được đôi tai của nó đang lạnh buốt. Chà, mùa đông này lạnh quá nhỉ. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi lững thững đi trên đường. Bất chợt, đôi mắt của nó xoáy sâu vào hai dáng người kia quen thuộc trong quán trà sữa. Đó chẳng phải là người nó yêu và kẻ thù của nó hay sao? Phải, là hai người họ, là hắn và Ánh Nguyệt. Tại sao trưa nay họ lại đi cùng nhau và bây giờ họ lại đi uống trà sữa với nhau chứ? Hai mắt của nó nhòe đi vì được một lớp nước mặn chát bao phủ. Mặn đắng ở môi rồi cảm giác đau ở tim. Lần đầu nó biết nước mắt là đắng chát như vậy. Bây giờ nó cũng đã thấu được lời nói của ả ta. Nó quay mặt đi và nhận mình là người thua cuộc. Thắng rồi, cô ta đã thắng rồi. Giả như nó không đi dạo phố thì có phải là tốt hơn rồi không? Nhưng thật sự thì mọi chuyện đâu có như nó nghĩ. Phải, hắn và cô ta đi với nhau, nhưng cô ta yêu hắn thì hình như là vậy, vì ả ta thích hắn cũng chỉ bởi cái gương mặt đẹp trai và cái tài sản kết xù. Còn hắn thì không hề, không có một cảm giác gì với cô ta hết. Nhưng tại sao hắn lại đi cùng ả ta thì do một nguyên nhân khác mà từ từ mọi người sẽ biết nhé. Nó trở về nhà với hai mắt sưng đỏ, ai hỏi gì cũng không nói, cứ thế lên phòng ngủ luôn. Một ngày lại qua đi và không biết ngày mai sẽ có gì tiếp diễn nhỉ? Muốn biết thì xem tiếp câu chuyện nhé. Hôm sau, cái lạnh của mùa đông đang len lỏi qua từng ngóc ngách vào căn phòng công chúa. Bên chiếc giường lớn kia là một con sâu ngủ vẫn còn đang quẳng chân, nhưng lạ là đồng hồ báo thức vẫn chưa reo mà ai đó đã tự động rời khỏi giường với tình trạng mệt mỏi bơ phờ. Cô công chúa này hôm nay không nướng nữa à? Nó lời từng bước nặng trĩu vào phòng tắm, nhìn vào gương, nó cũng phải giật mình vì đây là nó ư. Là nó thì tại sao hai mắt sưng đỏ thế này? Tự cười bản thân rồi vệ sinh cá nhân xong, ôm cái ba lô đi học. Xuống đến nhà mà nó không ăn sáng, cứ thế là đi học luôn. Mở cổng ra cũng không hề có ai đợi mình. Thôi thì đi bộ vậy. Lang thang trên sân trường thì con ả từ đâu chạy ra đứng trước mặt của nó. Nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi hắn giọng. Bảo Như ơi là Bảo Như, hôm qua hẳn là mày đã thấy những gì nên thấy rồi nhỉ? Còn muốn nói gì? Nó chán nản. Mẹ chia tay với anh Hải Minh đi, nếu không đến lúc anh ấy tự nói ra thì nhục lắm đấy. Việc của tôi không cần cô lo. Ai chà, vẫn còn lớn giọng kìa. Cô có biết hôm qua tôi đi chơi với anh Hải Minh vừa đến mức nào không? Anh ấy đã tỏ tình với tôi đấy. Mặc kệ cô, bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi. Dứt lời nó quay bước đi lên lớp mà không thể nào ngăn được giọt nước mắt đang rơi xuống. Gạt đi nước mắt rồi tự hứa sẽ phải mạnh mẽ hơn, không thể yếu đuối như thế được, bởi từ trước đến giờ nó vẫn như thế mà. Bỗng nó bị ai đó kéo đi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một giọng nói trầm ấm của con trai vang lên. Hi, vợ. Là hắn, chính xác là hắn. Hắn nhìn nó cười tươi, nhưng nhận lại là gì cũng chỉ là cái nhếch môi để khinh bỉ từ nó. Khó hiểu nhìn cái nhếch môi của nó làm hắn nhíu mày, hôn nhẹ lên môi nó rồi hỏi. Và hôm nay bị sao thế? Làm ơn tránh xa tôi ra, hạ màn đi là vừa. Em nói gì thế? Hạ màn là sao anh không hiểu? Anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây? Anh thật sự không hiểu mà, em nói rõ ra đi. Tôi muốn chia tay. Xét đánh ngàn tài của hắn, nó muốn chia tay ư? Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao chứ? Hay là nó đã chán hắn rồi? Hắn mở hỗn độn trong đầu của hắn bây giờ, miệng lắp bắp. Chia tay? Em nói cái gì vậy hả? Tôi nói là tôi muốn chia tay, tôi không muốn tiếp tục với loại người điều cá như anh nữa. Nhưng anh đã làm gì sai mà em phải nói như vậy hả? Anh nghĩ lại xem, anh đã làm gì? Hắn nhíu mày lục tung bộ não của hắn, bây giờ cũng không thể giải đáp được lời nói của nó. Dư cầu, bỗng nhiên hắn bật cười. Vợ dọn về viện hôm qua anh không đưa vợ về, rồi hôm nay không đưa vợ đi học chứ gì? Chỉ vậy thôi à, hay là bọn đưa đón người khác? Nó nhếch mép. Đưa ai đón ai chứ? Không có mà. À, anh nhớ rồi. Hôm qua anh có cho Ánh Nguyệt, nhưng quên không nói cho em biết. Nhưng anh có lý do mà. Lý do? Nó nhíu mày. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vào túi quần, rồi lôi ra một cái hộp màu hồng. Nhìn nó cười và nói tiếp. Hôm qua anh thấy vợ giận quá, nên tính đi mua quà chuộc lỗi với vợ yêu, nhưng mà không biết mua cái gì. Mai sao Ánh Nguyệt kêu là sẽ giúp anh. Có quà có lại, nên tối qua anh đã rủ trò ấy đi uống trà sữa, coi như là cảm ơn thôi mà. Còn sáng nay thì anh muốn cho vợ một bất ngờ. Vừa nói hắn vừa mở hộp quà ra, bên trong là sợi dây chuyền được nhà thiết kế nổi tiếng tỉ mỉ làm ra, rồi đeo vào cho nó. Ơ, nó ngạc nhiên. Vợ sao thế? Còn nói gì nữa hả? Anh thề, tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh mà nói sai thì ra đường bị container cán chết. Trời mưa thì bị sét đánh, trong nhà thì bị điện giật. Hờ, vậy tỏ tình là sao hả? Tỏ tình? Tỏ tình với ai? Vợ ơi, anh không có mà, anh vô tội. Với con Ánh Nguyệt đó. Á, không có nha, anh thề luôn, những điều anh nói đều là sự thật. Chắc là nó đùa vậy thôi, thật sự là không có mà. Làm ơn mà tin anh đi, sao vợ không nói gì thế? Vợ không tin anh à? Im, có cho nói ra mà nói hả? Ờ, anh biết rồi, vợ không giận nữa nhé. Hơ, nó nguýt. Được rồi, anh chết cho em xem. Vừa nói hắn vừa lấy con dao gặp ra định đâm vào người thì nó vội ngăn lại. Đừng mà, em tin. Thật không? Vợ không được giận anh đâu nhé. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi lại nói tiếp. Cho em cái dao này đây. Nó giật giật tay của hắn. Lấy làm gì? Không được cho dao, nguy hiểm lắm đấy. Nhưng em thích. Chẳng để hắn đồng ý mà nó tự giật lấy con dao từ tay của hắn cho vào ba lô, rồi quay đi định lên lớp. Rồi quay đi định lên lớp thì bị hắn lôi lại. Anh yêu em. Rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Chương 48. Rời khỏi môi nó thì nó lời cổ áo của hắn xuống rồi thì thầm vào tai. Em cũng yêu anh lắm. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc và nắm tay của nó về lớp. Hai người đi khỏi, nhưng nào hay biết là đã có một người không nên thấy, đã thấy chuyện này. Hẳn là ai cũng biết đấy là ai rồi nhỉ? Vâng, là Ánh Nguyệt. Cô làm bầm rất từng chữ. Hai người được lắm, rồi tôi sẽ cho hai người đau khổ. Còn nó sau khi chia tay với hắn dưới sân trường thì nhảy chân sáo về lớp, miệng thì cười không ngớt, trông như là con tự kỷ vậy. Nhận thấy điều lạ từ nó thì làm nhỏ tò mò, nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ê, tâm trạng của mày hôm nay tốt nhỉ? Bị điên hả? Mày mới điên đó, đồ khùng. Nó lườm nhỏ, nhỏ chỉ biết cười hi hi, thì bất chợt ánh mắt của nhỏ rơi vào vật sáng lấp lánh trên cổ của nó. Hai mắt thì sáng long lanh, miệng thì mở to đến nỗi có thể nhét được quả trứng đà điểu vào. Wow, đẹp quá, mày mua ở đâu thế? Sợ dây chuyền này có duy nhất một cái thôi nha. Tao cũng muốn có mà không được. Đẹp thật không? Hải Minh mới tặng cho tao đó. Nó cười tít mắt, nghe vậy mà nhỏ biểu môi. Lúc nào cũng là Hải Minh, Hải Minh. À, làm lành rồi hả? Tất nhiên rồi. Nó nói mà hai tay nâng niu sợi dây chuyền trên cổ như là báo vọt vậy. À, mai mày có đi sinh nhật của con Ánh Nguyệt không? Tất nhiên là tao có rồi, để tao xem ngày mai nó sẽ giở trò gì. Nó vên mặt. Thôi vào lớp rồi kìa. Hai đứa quay lên thì hắn từ ngoài cửa vào. Theo sau là một đứa con gái khá là dễ thương, làm cho bọn con trai la hét ầm ĩ. Hắn lấy thước đập xuống bàn cho bọn học sinh im lặng, nhưng chẳng có đứa nào chịu nghe. Bực quá, hắn quát lên. Tất cả im hết cho tôi. Đây là lớp học chứ không phải là cái trò mà cho các em làm loạn. Nhưng lời nói của hắn đâu có tác dụng, bọn trong lớp còn la to hơn thế nữa. Hắn giận lắm mà không biết làm thế nào thì giọng nói nữ hét lên. Im lặng, tất cả im hết, không ai được nói chuyện. Cả lớp giật mình khi nghe thấy giọng nói đấy. Là ai? Là nó à? Không phải, là nhỏ sao? Cũng không phải luôn, mà chính là cái cô học trò mới đang chống nạnh trên bảng, miệng phồng lên nhìn như là bà bán thịt. Trong lớp lúc này không còn một tiếng động nào phát ra nữa, mà chỉ có tiếng ruồi mũi kêu vo ve vo ve. Hạn mỉm cười hài lòng rán dòng. Bạn này là thành viên mới của lớp mình, mong các em giúp đỡ cho bạn ấy học tập. Em có thể giới thiệu. Chào các bạn, mình tên là Du Ánh Tuyết, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong cô tặng cho cả lớp nụ cười tươi rói, làm bọn nam sinh đổ rầm rầm. Phải nói là khi cô cười nhìn rất đẹp, nhưng còn lâu mới bằng nó nhé. Rồi, em xuống ngồi với bạn Minh Thành nhé. Hắn đưa tay chỉ về phía Minh Thành. Cô ngoan ngoãn nhảy chân sáo xuống bàn cuối lớp, ngồi vào chỗ cô mỉm cười với Thành rồi nói. Chào bạn cùng bàn, giúp đỡ em mới nhé. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Thành không thèm nói gì và cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, mà thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Nụ cười trên môi cô đông cứng vì lần đầu có người dám bơ cô như thế đấy. Ê, điếc hả? Hậm hực đạp cái bàn rồi vùng vàng ngồi vào chỗ. Giờ học cũng bắt đầu, nhưng hình như cô cảm thấy khó chịu thì phải, bởi ngay bên cạnh cô là một cái tảng băng di động tỏa ra hàn khí làm cho cô ớn lạnh. Sau 45 phút bị tra tấn ngồi gần tảng băng, trống ra chơi thì coi như là cô thoát được nạn bay đi chỗ khác. Thì cốp, ui da, nó và cô bật xuống đất so chán. Chẳng là khi cô rời khỏi chỗ định chạy ra cửa thì nó định đi hướng ngược lại nên đâm sầm vào nhau, đào đầu choáng váng làm hai đứa đoạn mặt ra. Nè, sao ngồi đây, dậy mau lên. Hắn kéo tay của nó. Đau, nó miếu máu xoa đầu. Lại anh xem nào. Hắn nhấc nó lên ngồi dài lên cái ghế thì trán của nó sưng như là quả ổi từ bao giờ. Còn cô sau khi hết đau liền bật ngay dậy. Ý, bạn gì ơi, đau lắm không? Mình xin lỗi nhé. Cô xoa trán của nó ngồi đoạn mặt lắc đầu thì cảm thấy như là thiếu cái gì đó. À, phải rồi, hắn đi đâu mất rồi? Bạn không sao thật chứ? Bạn, mình kết bạn nhé. Cô chỉ tay ra trước mặt nó cũng cười lại rồi bắt tay. Mình tên là Bảo Như, rất vui được làm quen. Nó cười tít mắt thì có một giọng nói chanh chua của con gái vang lên. Wow, tao không chịu đâu, mày có bạn mới rồi quên tao chứ gì? Nhỏ phòng má ăn vạ, thấy vậy cô và nó cười khúc khích. Hi, bạn, mình biết tên được không? Mình muốn có bạn. À ha, tôi, Hồng Mai xinh đẹp. Nhỏ hết mặt tự sướng, lại làm cho nó và cô bật cười. Nhỏ cũng cười theo, nhưng nụ cười tắt ngắm khi... Cô xinh đẹp cái nỗi gì, trông xấu như là con cóc ghẻ. Cậu khoanh tay đứng trước cửa. Cái đồ âm binh, sao ám Tô Hoài vậy? Tôi chưa đụng chạm gì đến cậu đó nha, đừng có động đến tôi. Còn cậu thì sao? Nhìn xấu xí dị hòm như là quái vật, đồ điên. Hả? Cô dám nói gương mặt đẹp trai hoàn mỹ của tôi là quái vật sao? Má cô bị cận hả? Và cái màn đấu võ mồm đã được khai mạc bởi chính hot boy hot girl nô 2 của trường. Cả lớp nhìn cặp đôi mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Việc này đã quá quen thuộc với họ rồi, vì ngày nào cũng như vậy mà. Nhân vật mới, Du Anh Tuyết, bảo bối của ông trùm mafia trong thế giới ngầm, vì vậy thì chẳng có gì mà cô không biết về võ cả, thậm chí là rất giỏi nữa. Xinh đẹp, dễ thương nhưng là cực kỳ quậy phá, sẽ là hot girl no 3 của trường. Trước đây là bạn thân của Ánh Nguyệt, nhưng sau đó đã nhận ra bộ mặt thật của ả, nên là nó không còn chơi với cô ta nữa. Và bây giờ cũng vậy, cô ghét cay ghét đắng Ánh Nguyệt vì đã hãm hại đổ thừa cho cô không ít lần. Muốn biết vì sao thì cứ tìm hiểu những chập sau nhé. Hai đứa chúng mày cãi nhau đủ chưa? Bực rồi nha. Chưa, nhỏ và cậu đồng thanh rồi lại đấu võ mồm. Thì hắn từ cửa chạy vào, trên tay là cái lọ dầu thoa, nhìn nó rồi miệng cười toe toét. Anh đi mượn được chai dầu về rồi này, ra đây anh thoa cho. Hắn kéo tay nó về cái ghế, làm cho nó đỏ hết mặt. Hắn có biết đây là chỗ nào không mà dám từ tiện anh em như thế này, ghét quá đi. Ngoan ngoãn ngồi yên để hắn thọ thuốc, thì nó thấy tất cả các ánh mắt trong lớp đều nhìn nó khinh bỉ, môi thì chờ dài ra. Nó liền đưa mắt lườm cho chúng một cái muốn cháy cả mặt, thì chúng mới chịu nhìn chỗ khác. Xong, hắn cười. Ừ, thôi thầy đi chỗ khác đi, bọn nó đang nhìn kìa. Nó giật giật áo của hắn. Hắn biết là nó ngại thì gật đầu, rồi ghé vào tai của nó. Ra sau trường nhé, anh đi trước. Nó gật đầu thì hắn đi khỏi. Hắn đi được một lúc thì nó lườm theo, nhưng đâu có dễ như vậy. Mới ra đến cửa lớp thì nhỏ vào cái cô Tuyết đấy, đứng chắn trước mặt của nó, vênh mặt rồi nhìn cười nhếch mép. Mày định đi đâu? Nhỏ nói. Tao đi chỗ ấy mà, tránh xa đi. Thật không? Đến lượt cô lên tiếng. Nó toát mồ hôi vì hai đứa này. Thật mà. Thôi được, rồi tao cho mày đi đấy. Nhanh lên không anh yêu chờ. Nhỏ cười vang lên. Đúng là điên mà. Con cái con đứa mà cười ha hả như là bà bán cá ngoài chợ vậy. Có lần ế chồng ế chơi đấy. Nè, cậu không kiếm chuyện với tôi là không chịu được hay sao? Bực mình quá đi. Cậu khinh khỉnh và cô thì cãi lại. Tôi thích đấy, được không? Cậu đáp trả. Nó thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ, hai đứa này sau này lại thành đôi cũng nên. Nó lướt mặt qua hai đứa rồi hí hửng chạy đi. Từ nay đến giờ cũng mất quá nhiều thời gian lắm rồi, hắn chắc chắn là đợi lâu lắm rồi. Bỗng chuông báo tin nhắn reo lên, nó mở ra đọc thì cười hí hửng. Vợ ơi, sao lao xuống thế? Vâng, chủ nhân tin nhắn ấy chính là hắn. Nó vội vàng đáp lại. Hi, đang xuống. Mới đó mà đã nhớ em rồi hả? 5 phút sau nó chạy muốn hụt hơi thì cuối cùng cũng đã có mặt ở sau trường. Đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc thì bầu trời trước mắt nó như sụp đổ. Nó như là bị hàng trăm mũi dao xuyên qua, khi trước mặt nó bây giờ là cảnh hắn và Ánh Nguyệt đang ôm hôn nhau. Nó cười khinh bỉ, thì ra chuyện sáng nay cô ta nói là sự thật. Còn hắn nữa, bị chuyện lừa nó rồi thề thốt này nọ làm cho nó khinh hắn hơn. Nó bỗng lên tiếng. Anh gọi tôi xuống nhanh để tôi xem hai người đóng phim hả? Phim hay quá nhỉ? Nhưng tôi lại thấy chướng mắt đấy. Giọt mình về giọng nói quen thuộc của ả vang lên. Hắn vội vàng buông ả ta ra rồi nhìn sợ hãi. Bảo Như à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Còn ả ta khi buông hắn ra, à mà nói đúng hơn là hất ả ta ra, thì nhanh chóng chuồn thẳng, trên môi là cái nhếch mép đầy quỷ quyệt. Chát. Nó thẳng tay tát hắn rồi cười chua chát. Hờ, không như tôi nghĩ, nhưng mà lại là tất cả những gì tôi nhìn được sao? Anh đóng kịch cũng hơi bị giỏi đấy, đồ khốn nạn. Từ nay tôi và anh chẳng là cái gì hết. Cái này trả lại cho anh. Anh đem đi tặng cái cô bạn gái bé nhỏ của mình đi. Nó giật lấy sợi dây chuyền trên cổ, rồi ném thẳng vào mặt của hắn, như là đang vứt bỏ một thứ bẩn thỉu gì đó. Nó quay người bước đi, thì cũng là lúc nước mắt của nó trực trào rơi xuống. Còn hắn thì sao? Nhìn theo bóng nó đi mà là chẳng đủ dũng cảm để níu kéo nó lại. Nước mắt rơi và hắn đã khóc. Lần đầu trong đời hắn rơi nước mắt vì một người con gái. Hắn ghét cô ta, Ảnh Nguyệt. Phải, hắn rất ghét vì cô ta là nguyên nhân khiến tình cảm của hắn với nó bị sứt mẻ. Chương 49. Nó nhanh chóng rời khỏi, chạy một mạch lên lớp, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của nó. Nó đau lắm, nó hận lắm, hận hắn đã lừa gạt tình cảm của nó, hận hai người họ. Ước gì ngày xưa nó đi đứng cẩn thận thì đã không va phải hắn. Nếu như khi va phải hắn mà nó không chửi mắng hắn thì hắn đã chẳng thèm để ý đến nó. Nếu như ngày đó nó không bày trò chọc phá hắn thì hắn sẽ không bao giờ ghét nó để sinh ra tình cảm với nó. Và giả như ngày bé nó không thích hắn, lớn lên không nhận ra hắn thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy. Nhưng cũng chỉ là nếu mà thôi, và nó cũng chẳng thể nào vượt qua thời gian quay về lúc đấy. Thôi thì cứ để mọi chuyện xảy ra bình thường và trả cho hắn về tự do. Vào lớp nó ngồi một chỗ, gục đầu xuống bàn để cho đôi vai của nó rung lên nhẹ nhẹ. Nhận thấy điểm khác lạ của nó thì nhỏ nhanh chóng quay sang hỏi. Ê, mẹ bị sao thế? Nhỏ vỗ vai nghe nhỏ hỏi thì nó cũng từ từ ngẩng đầu lên rồi lắc đầu. Nhưng nó lắc đầu cũng đâu phải là không sao, vì nhỏ đã thấy hai mắt đỏ hoe của nó, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Ơ, mày bị làm sao thế? Mày khóc à? Ai bắt nạt mày, tao sẽ không tha cho người đó đâu. Nhỏ nắm chặt tay. Nghe được lời nó ấy, nó bất chợt ôm chầm lấy nhỏ rồi khóc. Thấy nó khóc mà làm cho mấy đứa trong lớp nháo nhào, cô cũng chạy lên hỏi thăm nó. Ê, cậu bị làm sao thế? Tại sao khóc vậy? Mình không sao. Không sao mà như vậy hả? Cậu nói đi, mình sẽ xử lý đứa nào bắt nạt cậu. Cô và nhỏ gặng hỏi mãi thì nó cũng chịu nói ra. Nó lại kể tất cả những gì nó biết được và những gì nó đã nhìn thấy. Nghe xong mà nhỏ như là một con hổ, đạp cái bàn bên cạnh, đổ cái rằm rồi chửi bới. Còn mẹ nó khốn nạn mà. Được rồi, mẹ chờ đấy đi, tao sẽ cho chúng nó một trận, nhất là cái con hồ ly kia. Thôi cậu bình tĩnh đã. À mà Bảo Như, cậu bảo con đấy tên là gì? Mặt cô biến sắc. Phan Ánh Nguyệt. Mẹ kiếp, không ngờ bây giờ nó có thể làm ra như vậy. Được rồi Hồng Mai, cậu đi với tớ tính sổ với con đót đấy. Tiện thể tớ đòi lại món nợ cũ từ nó luôn. Cô đang mặt nói thì làm cho hai đứa bất ngờ. Vì cô nói là đòi nợ từ Ả là sao? Chẳng nhẽ cô và Ả có quen biết à? Ủa, chẳng lẽ cô ta và cậu có quen biết sao? Nó thật khóc hỏi, nhắc lại càng làm cho cô thêm tức. Miệng của cô cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, vẽ ra được nụ cười chứa sự khinh bỉ trong đó. Đâu những là quen, còn là bạn thân nữa kìa. Cô nhấn mạnh chữ bạn thân làm cho hai đứa bất ngờ. Nói như vậy là cô quen Ả sao? Là còn là bạn thân nữa chứ? Nhưng nếu là bạn thân, thì tại sao khi nhắc đến Ả thì cô lại tức giận đến như vậy? Nó khó hiểu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Thấy hai đứa nhìn chằm chằm thì cô biết hai đứa đang nghĩ cái gì. Nhìn chúng nó và lại nhếch môi cười nói. Trước đây thôi, bây giờ thì hết rồi. Mình sẽ nói cho hai cậu nghe, nhưng trước hết là phải đi cùng mình, chào hỏi cô ta nữa chứ. Bạn thân lâu ngày không gặp, cũng phải hỏi thăm nữa chứ. Cô đứng dậy và đi ra cửa, nhỏ lời nó theo sau, nhưng nó đâu muốn đi vì nó sẽ phải đối diện với Ả ta. Phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của Ả rồi một nụ cười khinh bỉ từ người chiến thắng. Nó ghét, nó chán, nó hận không muốn nhìn thấy mặt Ả và hắn. Nhưng nhỏ đâu có chịu, cứ lo nó đi cho bằng được thì thôi. Bà đưa dừng chân trước cửa lớp của Ánh Nguyệt, làm cho bọn nam sinh cứ reo hò ầm ĩ lên. Cô thì thò đầu vào trong lớp mà ngó, nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy gương mặt của Ả đâu cả. Chán nản cô quay người lại thì ánh mắt cô rơi ngay vào người con gái có gương mặt hàng toán mỹ phẩm đang nghênh ngang đi lại. Khóe môi của cô khẽ cong lên rồi mở lời. Ôi, chào bạn thân yêu của tôi. Ả nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay qua. Bất ngờ, lo sợ là cảm nghĩ của Ả khi nhìn thấy cô, nhưng Ả vẫn cố gượng gạo tạo ra một nụ cười. Chồ, ai đây, là Ánh Tuyết hả? Lâu ngày không gặp rồi, bạn tốt. Hả, rất vui khi được gặp lại bạn thân yêu, lâu rồi không gặp càng ngày mặt của bạn càng dày ra đấy. Cô khinh bỉ nói làm cho Ả ta sôi máu, ngay lập tức vứt bỏ gương mặt thiên thần của mình, mà thay vào đó là cái mặt của con cáo già thành tinh. Con kia, mày nói ai là mặt dày hả? Tao nói mày đó, Càng ngại cái bản chất cáo già của mày là càng lên lé vô đấy. Học hành tử tế, không lo mà chỉ lo cướp bạn trai của người khác. Mày nói cái gì hả? À, Bảo Như hả? Không làm được gì nên nhờ người khác trả thù hộ sao? Mày thấy chưa, lúc nãy mày đã thấy anh ấy hôn tao chứ. Mày mãi mãi là người thua cuộc thôi. Con ả khinh khỉnh nhìn nó. Chắc. Mày cầm ngay cho tao, tao và hắn ta chẳng là cái đéo gì, nên mày đừng có nói nữa. Nó thẳng tay ném cho ả một phát thì ả bật khóc rắm rứt. Bạn tha cho mình đi, mình đâu có giành người yêu của bạn chứ. Ôi, diễn viên chuyên nghiệp đang đóng phim kìa. Cô vỗ tay cổ vũ. Còn ả ta sau khi ăn cái tát của nó thì ả khóc, như mọi người biết rồi đấy. Tại vì đúng lúc ấy hắn đi qua mà. Khinh bị nhìn ả rồi kéo tay nó đi. Bỏ tôi ra, làm gì thế hả? Bỏ ra. Nó ra sức vùng vẫy nhưng đâu có tác dụng. Hắn không nói gì mà cứ thế lôi nó đi, mặc cho nó vùng vẫy đến mức nào đi nữa. Lôi nó xuống văn phòng của hắn rồi ném thẳng nó vào trong, còn mình thì lại đi ra ngoài. Trước khi đi hắn vẫn không quên khóa cửa đâu nhé. Khóa cẩn thận rồi đi lên lớp của ả xem ả còn bày trò gì nữa. Trên lớp của ả Ánh Nguyệt, sau khi bị hắn lơ thì mặt của ả bị quê một cục. Nhưng may sao bọn họ chẳng hiểu cái mô tê gì ngoài nhỏ và cô. Hai đứa ôm bụng cười sặc sụa rồi nói: hả, diễn viên này bị lép vế rồi kìa. Cô nói: thì mọi hôm chuyên nghiệp quá, nhưng giờ kịch bản đã được thay đổi rồi còn đâu. Nhỏ biểu môi: mẹ kiếp, hai con chó này, chúng mày có tin là tao đạch nát cái mặt của mày không? Tao thách mày đó, mày cho tao một thì nhất định tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần. Món nợ ngày xưa tao vẫn chưa bỏ qua cho mày đâu. Nhất định sẽ vào một ngày gần đây nhất, tao chán ngán cái mặt của mày lắm rồi. Vì ngày xưa tao tốt với mày bao nhiêu mà mày lại trả tao lại những gì. Ngay cả cái tập đoàn nhà mày, nếu không có tao giúp thì mày nghĩ nó có còn được tồn tại đến bây giờ ư? Vậy mà tao đã nhận được chỉ là cái thứ tình bạn giả dối của mày, rồi mày dám cho người hại tao. Bạn tốt thật đấy. Cô cười vang lên, nhưng pha thêm chút chua xót vì một người bạn cô đã đặt chọn niềm tin vào. Ảnh Nguyệt ngày thơ tốt bụng cũng chỉ là cái mắt của ả ta, lợi dụng ra thế của cô để làm lợi cho công ty của mình. Khi công ty đã phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận được thu vào không ít, thì cũng là lúc ả ta quay sang cắn lời cô. Cáo già chính cống mà. Ả nghe những lời nói từ cô thì không khỏi sợ hãi. Lần này cô tìm gặp ả, chắc chắn là sẽ không tha cho ả. Tức giận nhìn cô, định cho cô phát tác. Nhưng cô là ai chứ? Là con gái của trùm mafia thì đâu có ngu để cho người khác cho ăn tát chứ. Cô nghiêng người tránh cái tát của ả ta, rồi một tay túm lấy tay của ả và vặn lại, khiến cho ả ta đau đớn. Chương 50. À, con chó này, bỏ ra. Ảnh Nguyệt đôi mắt lưng tròn nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn. Cô không nói gì mà còn cố sức mạnh hơn rồi nói: tao đâu có ngu, nhưng tao nể mày là tình bạn tốt của tao thì tao tha cho mày cũng được. Dứt lời thì con ả hất ra rồi đạp ả một phát, làm cho ả ngã sóng xoài. Nhiều tiếng cười phát ra từ trong lớp khiến cho ả quê một cục và vùng vằng chạy đi. Xong, cô và nhỏ cùng đập tay nhau một cái rồi cười thích thú bỏ về lớp. Còn hắn sau khi chứng kiến cảnh đấy thì nhếch môi cười rồi bỏ về văn phòng. Vừa mới đứng trước cửa thì hắn đã nhíu mày khi bên trong phát ra hàng đống tiếng kỳ lạ kèm theo cái giọng của con gái hét lên: bóp, choang, rầm. Triệu Hải Minh, anh chết ở đâu rồi hả? Mở cửa ra cho tôi, Triệu Hải Minh. Nó gào rú lên bên trong, cứ mỗi một lần nó hét thì một đồ vật được ra đi vĩnh viễn. Hắn đưa tay mở cửa thì chẳng biết từ đâu một quyển sách dày cộp bay thẳng vào mặt của hắn, gây ra tiếng bớt nghe mà vui tai. Đèn mặt khi trước mặt của hắn là căn phòng, bây giờ không khác gì là bãi rác, sách vở, giáo án, cốc chén nằm một đống dưới đất. Em quay đủ chưa? Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh và vụng vặn bỏ ra ngoài. Nhưng đâu có dễ như vậy chứ. Hắn lòi tai nó lại rồi đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng bức. Nó bị hắn hôn bất ngờ thì ra sức vùng vẫy, nhưng mà cái loại 45 cân thì làm sao mà đấu lại với 65 cân thịt đây. Bất ngờ lúc đấy nó lấy chân đá vào chỗ đó của hắn. Bị bất ngờ hắn vội vàng buông nó ra, mặt trắng bệch không còn một giọt máu thì chát. Cái đau ở dưới chưa hết thì nó lại thẳng tay tát hắn một phát, muốn mén mặt, không một chút thương tiếc. Nhìn hắn cầm thù rồi chạy ra ngoài, nhưng sao ngăn được nước mắt đây? Nó cứ thế chạy đến một góc khuất, rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Nó không phải là do hắn hôn, mà là do nó đã đánh hắn. Nó cũng đâu muốn như vậy đâu, chẳng qua đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. Còn hắn thì sao? Lúc nó chạy đi thì để lại hắn trong phòng đang vật lộn với cơn đau quằn quại, đứng không nổi mà ngồi chẳng xong, nhưng vẫn phải cố lết ra khỏi phòng để đi tìm nó. Chạy qua chạy lại thì hắn cũng hết đau, nhưng biết tìm chỗ nào. Hắn lên lớp cũng không có, sau trường cũng không. Nản lòng định bỏ về nhà thì thấp thoáng thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi bó gói trong góc tường. Hắn từ từ đứng đến nơi mà nó đang ngồi khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó mà không gây ra một tiếng động nào. Còn nó, cho dù có gục mặt xuống, nhưng nó vẫn cảm nhận được có người đang bên cạnh mình. Nó từ từ ngẩng đầu dậy và ngước đôi mắt nặng trĩu lên nhìn. Một thoáng bất ngờ, một chút vui vui khi nhìn thấy hắn. Nó cứ nghĩ đến cái lúc hắn và Ánh Nguyệt hôn nhau thì lý trí là không cho phép như vậy. Nó nhìn hắn sắc lạnh rồi lạnh lùng nói: "Anh đến đây làm gì? Anh cút đi." Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó rồi đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt trên mặt của nó. Nhưng nó lạnh lùng hất thẳng tay của hắn ra. Bàn tay hắn chơi với trên không rồi buông xuống. Nó đứng dậy bỏ chạy thì từ sau một vòng tay ấm áp ôm ngang eo của nó. Bất ngờ nó đứng im như tượng thì giọng nói ấm áp của hắn lại vang lên bên tai: "Đừng đi, nghe anh nói một lần thôi có được không? Bỏ ra, tôi với anh bây giờ chẳng là gì hết nên chẳng có gì mà nói cả. Bỏ tôi ra." "Em không có, nhưng anh có." "Hờ, muốn nói thì anh đi mà nói với cô bạn gái bé nhỏ của anh đấy. Anh có nói thì tôi cũng không muốn nghe đâu. Buông ra, tôi ghét anh." Nó gắt lên, bàn tay hắn từ từ nới lỏng eo rồi buông ra hắn. Nhìn nó lạnh lùng đi qua hắn mà tim của hắn như là co thắt lại, cổ họng của hắn như nghẹn lại, đôi mắt cũng vì thế mà rơi ra vài giọt nước trong suốt, nhưng mà lại đắng đến tận tim. Phải, hắn khóc rồi, khóc vì một người con gái hắn yêu, vì hắn đã không biết nắm bắt, và chính hắn cũng chán ghét bản thân mình kinh khủng vì đã để nó hiểu lầm hắn. Trở lại thời gian hắn đợi nó ở sau trường, sau khi nhắn tin cho nó xuống thì làm hắn hí hửng như trúng số. Từ phía sau hắn nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng là nó nên quay người lại, miệng thì cười toe toét nhưng nụ cười trên môi tắt lịm khi trước mặt của hắn bây giờ không phải là người con gái hắn mong, không phải là nó mà là Ánh Nguyệt. Nhíu mày nhìn Ánh Nguyệt rồi hỏi: "Sao cô lại ở đây?" "Vượng trường thôi mà, đâu phải chưa có một mình thầy được đến đây chứ, đúng không?" Hắn không nói gì chỉ quay mặt lại. Bỗng nhiên trên môi của Ánh Nguyệt nhếch lên thành một nụ cười ma mị khi nhìn thấy ai đó. Ánh Nguyệt kéo tay của hắn lại và lôi hắn xuống rồi hôn. Hắn bất ngờ lúng túng định hất tay của ả ra, nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. "Vâng, chính là nó. Còn mọi chuyện sau đó ra sao thì ai cũng biết rồi nhỉ, nên sẽ không nhắc lại nữa. Liệu hắn và nó có hóa giải được hiểu lầm với nhau rồi lại bên nhau nữa hay không, hay là sẽ phải mãi xa nhau? Muốn biết thì tiếp tục theo dõi truyện nhé. Chương 51. Nó chạy lên lớp ôm ba lô và bỏ về, làm cho bọn trong lớp không hiểu cái mưu tê gì hết. Về đến nhà nó liền nằm ườn ra giường mà khóc. Ánh mắt nó bất chợt rơi vào cái thiệp màu hồng mà hôm nọ nó vứt ở góc tường. "Vâng, thiệp mời sinh nhật của Ánh Nguyệt. Mai là đến sinh nhật của cô ta rồi. Nó không muốn đi một chút nào hết, vì nếu đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt cô ta. Nhưng không đi thì cô ta sẽ khinh mình và nói mình là sợ không dám đến. Đặng đo một lúc thì nó cũng quyết định cho chính mình là nhất định sẽ đến. Nó đã nghĩ đến hắn, những lúc tức giận, những lúc hắn cười, lúc hắn nói yêu nó và lúc hắn làm nó đau. Một tay hắn đã cầm dao rạch nát tim nó và để lại vết thương khó lành. Nhưng đâu chỉ riêng nó đau, hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, có trách thì trách chính con Ánh Nguyệt đó đã làm hạnh phúc của nó vỡ tan." Thẫn thờ ngồi bên bầu cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời không sao, không trăng, chỉ có một màu đen yên tĩnh. Bầu trời đang kịch, báo hiệu cho nó một điều chẳng lành sắp xảy ra. Nó mặc kệ, vẫn ngồi trên bầu, nghĩ vẩn vơ, thì có người gõ cửa làm cho nó bừng tỉnh. "Cốc cốc." "Ai đấy?" "Dạ thưa tiểu thư, là tôi." Người làm nhà nó vọng vào. "Có việc gì?" "Cậu Triệu muốn gặp tiểu thư à?" "Là hắn. Tại sao hắn lại đến đây vào giờ này chứ? Cũng 10 giờ đêm rồi mà. Hắn có việc gì sao?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của nó. Lúc này nó cũng muốn gặp hắn, nhưng nó không thể, vì hận hắn đã làm nó đau. Lạnh lùng buông ra câu: "Đuổi anh ta về đi." "Dạ vâng ạ." Cố Hầu kính cẩn rồi lại lui xuống nhà. Tại phòng khách, Bảo Như đâu? Vừa thấy cô Hầu đó, hắn liền lên tiếng ngay, vì hắn nhớ nó lắm, muốn gặp nó lắm, và hắn cũng muốn giải thích tất cả cho nó nghe là giữa hắn và cô ta thật sự là không có gì hết. "Dạ thưa cậu Triệu, tiểu thư không muốn gặp cậu nên cậu về cho." "Sao? Không muốn gặp tôi thì tôi tự lên gặp." Dưới cầu thì hắn rời khỏi chỗ lên thẳng lầu, mặc cho người làm trong nhà cũng đã sức ngăn cản, nhưng hắn mặc kệ, hướng thẳng phòng của nó mà đi. "Bảo Như, mở cửa ra cho anh." Nó đang chuẩn bị chợp mắt thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào. Một thoáng bất ngờ, nhưng nó vẫn giữ im lặng không nói gì. Còn hắn sau khi gọi mà không có ai thưa, bèn lấy tay vỗ rầm rầm vào cánh cửa rồi hét lên: "Bảo Như, mở cửa ra cho anh. Anh biết là em chưa ngủ mà, mở ra." Ở trong nó rất muốn chạy ra mở cửa để nhìn thấy hắn. Bàn chân của nó định bước xuống giường, nhưng một lần nữa lý trí là ngăn cản trái tim của nó. Bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh mà nước mắt không ngừng rơi. Rầm, cánh cửa bị đạp văng ra và hắn chạy vào. Nó giật mình nhìn cảnh trước mắt, lòng không khỏi xót xa, vì nhà nó lại phải chi ra một khoản tiền để thay cửa mới rồi. Sau khi cánh cửa đổ xuống thì hắn lại gần chỗ của nó. Nó ngước mắt lên nhìn thì hắn quỳ ập xuống chỗ của nó, vòng tay ôm nó. Bất ngờ vui vui trong lòng, nhưng nó cố gắng đẩy hắn ra, vì nó sợ nếu như cứ như vậy thì nó lại yêu hắn mất. Anh buông tay tôi ra, buông ra. Nó hét lên, nhưng hắn cứ mặc kệ, ôm chặt lấy nó và khóc. Chẳng may chốc mà vai áo của nó đã ướt đẫm, chính là nước mắt của hắn. "Xin em, nghe anh nói một lần thôi có được không? Anh và cô ta thật sự là không có gì hết. Em tin anh đi." "Tôi không muốn nghe gì hết, buông ra." Nó hét lên mà nước mắt cũng rơi, nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra. "Em cứng đầu cũng phải vừa thôi chứ. Tại sao em không lắng nghe anh nói ra mọi chuyện hả? Anh muốn giải thích tất cả mà, sao em không nghe? Cứ tin vào những điều em đã nhìn thấy. Nhưng trước đó em có ở đây không hả? Em nói đi." Hắn nhìn thẳng vào nó mà hét lên, nói ra những gì mà hắn muốn nói. "Còn nó thì sao?" Nó sững người khi nghe câu nói của hắn. "Ừ thì nó không có ở đấy để chứng kiến mọi việc, mà nó chỉ thấy hắn và cô ta hôn nhau. Đối với nó như vậy là quá đủ rồi, vì nó chẳng muốn nói chuyện gì xảy ra nữa. Nhỡ đâu lời nói của hắn chỉ là ngụy biện." "Tôi không muốn biết gì hết, tôi không muốn nghe. Anh cút đi cho tôi, cút đi." Nó đấm thùng thợp vào hắn, làm cho hắn đau lắm. Không phải là đau ở ngoài da thịt, mà là đau tận sâu trong tim. Tại sao nó lại không tin chứ? Sự thật là hắn chỉ có mình nó và yêu nó thôi mà. Hắn cũng phải công nhận rằng ngày xưa hắn đã rất lăng nhăng, thích thì quen, không thích thì bỏ. Đối với hắn, những cô gái hắn quen cũng chỉ là người tình qua đường, không hơn không kém. Hắn nghĩ là trên đời này làm gì tồn tại cái thứ được gọi là tình yêu thật sự, làm gì mà mình phải chung tình với người ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi, vì nó đã đến, đã bắt mất hồn của hắn từ lần gặp đầu tiên, đã cho hắn biết cái cảm giác được yêu thương là như thế nào. Vậy mà cũng chỉ tại hắn không biết giữ chặt người con gái mình yêu trong vòng tay để nó tuột khỏi tay hắn như vậy. Bây giờ hắn không biết phải làm như thế nào để nó mới trở về với hắn đây. "Anh không đi, anh không đi đâu hết, trừ khi em phải tin tất cả những gì anh nói. Anh thề với em những điều mà anh nói đều là sự thật. Tin anh đi mà." Hắn vừa nói vừa khóc, đôi tay thì ôm chặt lấy nó. Nó nghe như vậy, chẳng nói gì, chỉ gục đầu vào lòng ngực hắn mà khóc nấc lên. Bất chợt chuông điện thoại của hắn reo lên. "Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngài gọi em là vợ yêu." Hắn vội vàng lấy điện thoại ra thì hóa ra là số của ba hắn, nhưng tay kia vẫn ôm lấy nó. "Dạ, con nghe." "Dạ, thật hả ba? Con về liền." Cúp máy rồi nhìn nó. "Em đến nhà anh đi." "Tại sao tôi phải đi chứ?" "Người của ba chúng mình đã bắt được tên bắt cóc em lần trước rồi, nhưng người đứng sau việc này vẫn chưa tìm ra. Đi thôi." Dư cầu hắn đứng dậy kéo nó đi, nhưng nó nào có chịu, cứng đầu ngồi ở đấy. Bực mình, hắn nhấc bổng nó lên rồi bồng ra xa. Nó kêu oai oái: "Đồ điên, cho tôi xuống, tôi không muốn đi. Em im lặng có được hay không? Tại nhà hắn. Khi hai đứa lo nhau vào nhà, à mà đúng hơn là hắn lo nó vào, thì nhìn thấy giữa nhà có một tên thanh niên người dính bê bết máu, gương mặt thì bầm tím do bị đánh quá nhiều. Thấy hai đứa vào thì ba hắn lên tiếng. Hải Minh, cho con lo vụ này, 3 triệu. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cái tên đấy bằng ánh mắt sắc lạnh. Không ai khác mà chính là Bảo Xuân nổi tiếng trong giang hồ. Nói, ai là người thuê mày bắt cóc Bảo Như? Xà Bảo không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn hắn, rồi quay mặt đi làm cho hắn chướng mắt. Bóp! Mày có nói không? Hờ, muốn chém muốn giết thì tùy các người. Bóp! Mẹ kiếp, thằng chó này, mày nói ngay cho tao. Hắn như con thu dự xông vào, đánh cho Xà Bảo một trận thừa sống thiếu chết, nhưng Xà Bảo cũng không thèm nói một lời nào. Bà hắn thấy như vậy thì sẽ hiểu cho hắn dừng tay, rồi ông nói. Theo như tôi được biết, thì cậu đã phạm nhiều tội như là giết người, buôn bán ma túy, vũ khí trái phép, vân vân. Đúng chứ, nếu như cậu khai ra người chủ mưu, thì tôi sẽ tha cho cậu. Bằng không, lo mà ngồi tù đến chết đi. Hờ, thằng này giờ đã vào tay của các người rồi, nên mấy người thích làm gì thì làm. Được thôi, đem vào. Bà hẳn như cậu thì từ ngoài, mấy tên mặc đồ đen toàn tập khênh một người phụ nữ đã bất tỉnh từ ngoài cửa đi vào, làm cho Gia Bảo giật mình. Mẹ, các ngươi làm gì thế hả? Tội tôi một mình tôi chịu, tại sao lại bắt mẹ tôi hả? Anh hét lên. Vậy mà ba của hắn cũng chỉ nhếch mép cười. Sao? Cậu có khai ra không? Hay là muốn hốt xác mẹ cậu? Ông dứt lời thì tên áo đen cũng như súng vào đầu của mẹ của Gia Bảo, làm anh hoang mang, lo sợ vì mẹ cậu là người mà cậu thương nhất, nên vội vàng nói. Được thôi, tôi nói, chỉ còn mấy người không làm gì mẹ tôi là được. Tôi đảm bảo mẹ cậu không bị mất một sợi tóc nào nếu như cậu nói ra. Là Phan Ánh Nguyệt, con gái của giám đốc công ty xây dựng Thiên Long. Chương 52. Mẹ kiếp, con chó, hắn chửi a ta rồi chạy ra cửa, còn nó nghe xong thì bất ngờ lắm. Là cô ta sao? Nó không thể tin được, nên hỏi lại Gia Bảo. Anh có chắc là cô ta không? Không sai, chính cô ta thuê tôi để giết cô. Tôi còn nghe cô ta nói là cô đã cướp bạn trai của cô ta. Cái gì? Tôi không có. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu của nó. Ánh Nguyệt vì muốn có hắn nên bất chấp mọi thủ đoạn để có hắn, còn dám thuê người để hại nó thì chẳng nhẽ điều hắn nói là sự thật, rằng hắn không làm điều có lỗi với nó và tất cả chỉ là hiểu lầm. Sững người trước dòng suy nghĩ đó và đưa mắt đi tìm hắn. Nhưng hắn đã đâu rồi? Thất vọng vì không thấy hắn để chấp nhận lời xin lỗi của hắn và xóa bỏ mọi lỗi lầm. Nó gục mặt xuống khóc, thì mẹ hắn từ bao giờ đã ở bên cạnh nó, ôm nó vào lòng. Những chuyện xảy ra giữa nó và hắn trong mấy hôm nay, bốn bậc phụ huynh đều biết, nhưng cũng không muốn nhúng vào, vì họ muốn con của họ tự giải quyết cho nhau. Từ ngày mai, sẽ không có bất cứ cái tên công ty nào tên là Thiên Long tồn tại nữa. Tất cả giải tán. Bà hắn tuyên bố rồi đi lên lầu, bọn vệ sĩ cũng giải tán luôn, và Gia Bảo cũng nhanh chóng đưa mẹ anh về. Và cậu thề rằng, bắt đầu từ giây phút này sẽ không bao giờ động vào máu tanh nữa, sẽ từ bỏ bàn phái trong giang hồ đi, sẽ tìm một công việc chân chính để làm. Còn hắn thì sao? Trở lại với hắn nhé. Sau khi ra khỏi nhà, thì hắn lái xe đến nhà của Ánh Nguyệt, lòng thì tràn ngập lửa hận. Trong lúc này đây, hắn chỉ muốn tìm cô ta vặn cổ cho chết. Dừng trước cổng nhà cô ta, hắn bấm chuông inh ỏi. Mãi một lúc sau, quản gia nhà ả mới ra mở cổng. Thấy hắn, bà hỏi: đêm hôm thế này cậu đến tìm ai? Tôi muốn tìm Ánh Nguyệt. Nhưng giờ đã muộn, mà tiểu thư cũng đã ngủ rồi. Tôi không quan tâm, gọi cô ta xuống gặp tôi mau. Vừa nói mà hắn vừa hầm hầm đi vào trong biệt thự, mà chưa được sự đồng ý của quản gia. Mặc cho bà có ngăn lại nhưng hắn đâu có chịu. Bà lên nói với cô ta là có Hải Minh đến muốn gặp, tôi không tin là cô ta không xuống. Bất lực vì khuyên ngăn hắn thì bà ta cũng lên gọi ả xuống. Chưa đến 5 phút đã thấy cô ta mặc tươi hơn hoa chạy xuống. Vừa nhìn thấy hắn là cô ta dở quẻ nói với giọng ngọn nhất có thể, khiến bà quản gia rung mình. Nói thật là bà không ưa ả ta một chút nào, vì ả ta là một cô tiểu thư kiêu kỳ, chảnh chọe, không có ai ra gì và rất khinh người nghèo. Anh, muộn rồi, anh đến nhà em làm gì? Chát! Ả chưa nói hết câu đã nhận ngay phát tác như trời sáng từ hắn. giật mình uất hận, nhưng vẫn phải cố tỏ ra yếu đuối, khóc nấc lên. Hớ, anh sao vậy? Sao anh lại dám đánh em chứ? Chát! Còn khốn nạn, cô bỏ ngay cái điều bộ giả tạo đấy đi. Cô thuê người hại Bảo Như, rồi cố tình hôn tôi vì chuyện để cô ấy hận tôi hả? Cô vui lắm sao? Hắn tuôn ra một lèo, rồi lại tặng cô ta một phát. Cô ta thì sao? Khi hắn nói những chuyện đấy, thì lòng hoang mang lo sợ, nhưng cũng nhếch môi lên cười. Hả, anh đã biết rồi sao? Phải, tôi làm đó. Nhưng anh nói ra liệu cô gái đáng thương của anh có quay lại với anh không? Cẩm mồm, cô ta cứ há họng ra cười thì lại bị hắn tát ba cái tát nữa, làm nụ cười trên môi tắt ngắm. Hắn khinh bỉ nhìn cô ta rồi bỏ về, nhưng vẫn không quên để lại một câu làm cho cô ta hoang mang lo sợ. Cô cứ đợi ra ngoài đường mà ở đi, không lâu nữa đâu. Về đến nhà thì thấy cảnh nhà vắng tanh, không có ai nữa, ngoài ba mẹ hắn và nó đang ngồi trên sofa. Thấy hắn nó chạy ra ôm hắn cứng ngắc. Thấy vậy hai ông bà cứ giang rồi chuồn lên lầu, nhưng cũng ném lại cho hai đứa một câu. Hai đứa cứ tự nhiên, lát con đưa Bảo Như về, nó có mắc cộm tóc nào thì con lo ra đường ở đi. Méo mặt trước lời đe dọa của mẹ mình mà hắn chỉ biết cười trừ. Nhưng chợt nhớ đến nó, môi hắn nở ra một nụ cười. Khi thấy nó đang rút trong ngực mà hắn thì đang khóc. Ngoan nào, ai làm cho em khóc, anh giết nó. Là tên khốn Triệu Hải Minh, anh giết thằng đó cho em đi. Môi của hắn giật giật vài cái. Nó nói là giết tên khốn Triệu Hải Minh và nó cũng là hắn. Vậy nó nghĩ nó đang nói chuyện với ai thế? Em biết anh là ai không? Biết. Là ai? Tên khốn Triệu Hải Minh. Hắn muốn xỉu trước câu trả lời của nó. Vậy nó muốn hắn tự sát ư? Nhưng hình như hắn thấy có điều gì đó không ổn thì phải. Là gì nhỉ? Bảo Như, em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không? Nó không nói gì mà vẫn rút đầu trong ngực của hắn như tim lại hơi ấm ngày nào. Mỉm cười nhìn nó rồi hắn nói. Thôi được rồi, anh đưa em về nha. Vừa nói hắn vừa ôm nó ra xe, rồi nổ máy đi về nhà nó. Về đến nhà, hắn lại còn có ý theo nó lên phòng. Thấy hắn đi theo mình, nó chớp chớp rồi mắt hỏi. Anh, sao không về mà đi theo em làm gì? Cái giọng trong dẻo ấy vang lên bên tai của hắn, mà ngày nào hắn cũng muốn nghe. Mà cái biểu hiện đáng yêu của nó lúc này đây khiến hắn yêu nó chết mất. Đưa tay véo cái má phúng phính của nó rồi mỉm cười gian tà. Muộn rồi, anh không muốn về, ở lại với em cơ. Hả? Nó đòn cái mặt ra chẳng hiểu ý gì hết. Ý hắn là không muốn về á, ở lại với nó à? Là ngủ chung giường sao? Nghĩ như vậy thì mặt của nó đỏ bừng lên, định lên tiếng đuổi hắn thì hắn nhanh miệng hơn. Đi ngủ thôi, buồn ngủ quá. Lời nói thường đi đôi với hành động và hắn cũng vậy. Kéo nó lại gần giường, nhưng nó nào có chịu đâu. Không, anh đi về đi. Anh ngủ đây thì em ngủ đâu? Thì ngủ đây chứ đâu. Lại đây. Hắn kéo nó xuống, rồi ôm nó ngủ. Nó thì tâm trí rối bời lên khi nửa muốn hắn ở lại, nhưng nửa kia muốn đuổi hắn về. Nhưng dù có đuổi thì hắn cũng chẳng thèm về đâu, nên đuổi làm gì cho phí sức. Hắn đang lim dim ngủ thì nó giật giật áo của hắn. Mở mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Sao vậy, không ngủ được hả? Không phải. Nó lắc đầu. Vậy sao thế? Muốn nói gì à? Anh kể chuyện cho em nghe lúc sáng đi. Được rồi. Hắn đem tất cả kể cho nó nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Nó nghe xong thì mặt nó sụ xuống. Giả như nó lắng nghe hắn sớm hơn thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ như ngày hôm nay. Nó miên man suy nghĩ thì cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ và đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Chắc hẳn là tại có hắn bên cạnh nên nó mới ngủ ngon như thế này đây. Còn hắn thì sau khi thấy nó ngủ thì miên nở một nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán của nó rồi cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày sinh nhật của Ánh Nguyệt nên nó sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi. Mà lần này làm trên biển nên nó phải nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để ra kịp lúc trước khi tàu rời bến. Mở mắt ra định bước xuống khỏi giường thì nó cảm thấy hình như là thiếu cái gì đó thì phải. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy hắn đâu, chắc là dậy rồi. Nó không suy nghĩ nhiều nữa mà hướng thẳng qua Washington City mà đi. Cạch. Tại nó vẫn nắm cửa rồi đi vào, hai mắt của nó muốn rớt ra, miệng thì há hốc. Trước mặt của nó bây giờ là cảnh của hắn đang trần truồng dưới vòi sen, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ giữa đi lên đi xuống mà nó chẳng bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Á! À, rầm! Sau khi chứng kiến cảnh hùng vĩ có một không hai thì nó hét lên, đồng thời cửa phòng tắm đóng sầm lại, khiến cho ngôi biệt thự như muốn rung chuyển. Cũng vì vậy mà hai má của nó đỏ bừng bừng như là hai quả cà chua chín vậy. Hẳn lúc này thì sao? Luôn tốn lấy khăn choàng tắm che lại và gương mặt cũng đỏ chẳng thua kém nó là bao. Vội vàng lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài, nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấy một đống vòng tròn tròn trên giường đang quấn chăn. Vâng, chính là nó, sau khi nhìn thấy thì vội lên giường chùm chăn cho đỡ xấu hổ. Bảo Như à, dậy nhanh. Hẳn lấp bắp vì vẫn còn xấu hổ đây mà. Nó nghe vậy nhưng vẫn còn rút trong chăn không muốn ra đâu. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, vì nó sẽ được gặp hắn dài dài nên nó quyết định thò đầu ra. Nó rón rén vào phòng tắm thì hắn nói: Em đã thấy gì rồi? Thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi, không bỏ qua một chỗ nào hết. Những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi. Nó nhắm mắt rồi nói mập lèo, nhưng nhận ra mình đang nói cái gì, liền bịt mồm rồi bay vào phòng tắm. Chương 53. Trầm. Cửa phòng tắm được nó nhẹ nhàng đóng lại, gây ra tiếng chói tai. Ở bên trong nó đang ôm mặt xấu hổ, tự tay cốc vào đầu của mình rồi than: Trời ơi, xấu hổ quá đi, xấu hổ chết mất. Bây giờ phải làm sao đây? Chắc không dám nhìn mặt của anh ấy quá. Trời ơi là trời. Nó cứ ở bên trong mà tự kỷ, còn hắn thì trần mặt ra ngồi một đống bên ngoài. Gương mặt baby của hắn được trang điểm thêm hai quả cà chua chín, làm tăng vẻ dễ thương. Mãi lúc đầu xa nó cũng mò ra, thay đồ đẹp để đi dự tiệc. Muốn tránh mặt hắn nên lùi thụ xuống nhà, thì hắn gọi nó làm cho nó giật mình. Em thực sự đã thấy hết rồi sao? Hắn hỏi mà không dám nhìn mặt của nó. Nó cũng thấy ngượng vô cùng, nhưng vẫn phải nói: Em chưa thấy gì hết. Thật không? Hắn nghi ngờ nhìn nó, thì nhận được cái gật đầu chắc nịch, nên cũng nhẹ lòng. Cả đời hắn chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay, vì từ bé đến giờ hắn chưa bị một ai nhìn hàng, mà có thì cũng chỉ là lúc hắn mới sinh ra thôi. Anh không tính đi sinh nhật của Ánh Nguyệt hả? Nó hỏi. Cho dù có ghét cô ta vì biết cô ta hại mình đi chăng nữa, nhưng nó nhất định phải đi vì muốn quà cho một trọn cho ra trò, xem đến lúc đấy cô ta còn xấu mặt vào đâu. Hắn không nói gì, chỉ để cơ thể nhẹ rơ lên trên giường êm ái, nhắm mắt và nói bằng cái giọng chán nản: Em khùng ha, ai lại đi sinh nhật buổi sáng bao giờ, mà hôm nay sẽ không có tiệc sinh nhật nào hết á, nên ở nhà cho khỏe đi ha. Hắn nhếch mép cười khinh làm cho nó khó hiểu. Hắn nói là sẽ không có sinh nhật nào hết là sao? Trí tò mò nó lại nổi lên, bay về phía của hắn. Ủa, là sao vậy? Rồi em sẽ biết thôi. Thay đồ đi, xuống nhà ăn sáng. Mỉm cười xoa đầu nó, rồi thản nhiên xỏ tay vào túi quần và bước xuống nhà. 5 phút sau, nó đi tận chạy xuống nhà thì mới đến chân cầu thang đã nghe thấy cô phát thanh viên oan oan cái giọng trong TV. Tập đoàn Thiên Long đã bị phá sản ngay trong một đêm. Chủ tịch Phan bất ngờ nghe tin động trời nên đã bị đột quỵ đang trong bệnh viện cấp cứu. Nó bất ngờ, tập đoàn Thiên Long chẳng phải là tập đoàn nhà con Ánh Nguyệt hay sao? Rõ ràng là công ty đang phát triển mạnh, làm sao mà bị phá sản chỉ trong vòng một đêm được. Chào mày khó hiểu rồi đi thẳng vào phòng bếp, nơi hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thấy hắn nó bày ra ôm tay mà hỏi, quên luôn cái vụ lúc sáng. Anh nghe tin gì chưa? Tin gì? Thì là cái vụ công ty nhà con Nguyệt bị... Anh biết, đó là cái giá nó phải trả khi mà dám động vào em. Chẳng lẽ là do anh làm hả? Nó chớp chớp đôi mắt to tròn lên hỏi. Hắn cười nhẹ xoa đầu của nó. Thông minh lắm, bảo bói. Thôi ăn sáng đi. Nó nhấp lên cái ghế bên cạnh, rồi đút thức ăn cho nó, làm mấy người giúp việc trong nhà cũng phải đỏ cả mặt. Ở một nơi cách đấy không xa, có một người con gái xinh đẹp đang khóc. Nhưng trong ánh mắt ấy thì tràn ngập sự rực lửa. Bàn tay nắm chặt vào nhau rồi hét: Hoàng Bảo Như, Triệu Hải Minh, tôi sẽ trả thù. Hai người cứ đợi đó đi, tôi sẽ làm cho hai người phải đau khổ. Tôi hận hai người. Mọi người đã đoán ra ai rồi chứ? Vâng, chính là Phan Ánh Nguyệt. Cô ta sẽ làm gì thì mọi người chờ đọc những chập cuối nhé. Do nhà của Ánh Nguyệt bị phá sản và cũng như là không có tiền sinh nhật nào hết, vì tiền đâu mà làm chứ? Do vài ánh nguyệt cũng rời khỏi trường sao băng, đi đâu thì không ai biết. Trong lòng cô ta lúc này chỉ có hận thù, là mở mắt của cô ta. Cô nhất định phải trả thù nó và hắn. Hôm sau, nó sẽ bắt đầu một ngày học mới với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Mới sáng sớm, mở mắt ra đã thấy cái mặt của hắn trong phòng rồi, nên vui cực kỳ. Tuần tàn vào lớp thì nó lại phải nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chửi nhau chỉ chóe vang lên. Đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, sao cậu dám cướp first kiss của tôi hả? Tôi giết cậu! Nhỏ như là một con điên sóng chuồng, nhảy từng từng đánh thùm thụp vào cậu. Cậu chẳng phải vừa nên túm lấy tóc của nhỏ mà hét lên. Tôi đã nói là tôi không cố ý mà, sao cô cứ đánh tôi vậy hả? Tôi đập chết cô! Cứ như vậy mà hai đứa cào cắn cấu xé vào người của nhau, khiến cho hai đứa quần áo sọc sệt, đầu tóc bù xù như là hai đứa điên vậy. Còn bọn trong lớp thì sao? Không đứa nào dám ngăn lại, vì cứ lại gần là bị hai đứa đá văng ra ngoài, rồi chửi cho te tát, nên đành sương mắt đứng nhìn. Nó thấy vậy thì giận lắm, tính vào cho chúng một trận, nhưng chẳng biết thế nào mà nó nhếch môi cực gian, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lúc sau hắn chạy lên vào thẳng trong lớp và quát. Dừng lại, hai đứa làm cái gì thế hả? Đây không phải là cái chợ mà thích làm gì thì làm nhá. Nghe thấy giọng quen thuộc, cậu và nhỏ dừng lại, mặt nhăn nhó như là con mèo đứng trước hắn. Hai đứa muốn chết hả? Học hành không lo mà còn đánh nhau. Có biết chỉ một tuần nữa là thi học kỳ rồi không? Tại cậu kiếm chuyện chứ, nhỏ lượng nguyết cậu. Cậu nói cái gì hả? Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cô rồi mà, cô còn không nghe. Cô, im cho tôi. Hắn cắt ngang câu nói của cậu rồi lại nói tiếp. Hải Nam, hết chuyện đã làm gì rồi hay sao mà lại cãi nhau đánh nhau thế hả? Cậu là con trai cũng phải nhường nhịn con gái chứ. Đây là còn nhảy vào đánh nhau nữa chứ. Còn Hồng Mai, con gái gì đâu mà đánh đá, không có dịu dàng nết na gì hết. Cứ như vậy thì sau này ai thèm rinh. Em nên học tập Bảo Như đi, vừa xinh đẹp vừa dễ thương, tính tình đoan trang hiền thuộc nết na, nói năng thì nhỏ nhẹ đáng yêu. Em phải học tập. Trăm, những con người có mặt tại đây đều lồn nhào té ngửa ra đất. Sốc, phải nói là rất sốc khi nghe xong cậu nói hắn khen nó. Nó mà hiền lành thì chúng đi đâu bằng đất ấy. Nó lúc này thì sao? Cười hiếp cả mắt khi được hắn khen. Cười rút sau lưng của hắn mà cười. Ổn định lại tinh thần rồi lọ mọ ngồi dậy với đồng thanh. Nó mà được như vậy hả trời? Còn sao nữa? Thôi không nói nhiều, cuối buổi này Hải Nam và Hồng Mai ở lại vệ sinh lớp. Không sạch thì đừng có về. Bỏ lại hai đứa một câu rồi phủi mông đi thẳng. Nhó vào cầu thì mặt yếu xìu như là bánh bao thiêu vậy. Hey yo everybody body. Anh Tuyết từ ngoài vác ba lô chạy vào. Miệng thì cười tươi rói làm bọn con trai đờ hết ra. Nhảy chân sáo về chỗ vứt ba lô lên bàn. Định lăn ra là một giấc. Thì Minh Thành từ ngoài đi vào. Khó chịu khi nhìn thấy Minh Thành. Nhưng anh Tuyết biết làm sao đây. Lòng không ngừng rủa. Làm cái gì mà ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như là nước đá đến lớp vậy trời. Tên này chui ra từ tảng đá à? Vui thế bà? Nhỏ hỏi cô. Tất nhiên là vui rồi. Công ty nhà con Nguyệt bị phá sản, không vui mới là lạ ấy. Cô cười toe toét, khiến tim ai kia đập lõi nhịp. Gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên và nghĩ. Tim mình vì sao mà đập nhanh vậy trời? Chắc điên quá. Trước dòng suy nghĩ thì ai kia cũng đi ra khỏi lớp. Cô thấy vậy thì khiêu khiêu nhỏ. Ê, tên đó làm gì mà ngày nào cũng vác cái mặt như là nước đá đến đây vậy? Ai biết đâu, từ ngày đến đại học đã như vậy rồi. Giờ thì mọi người đã biết ai kia là ai rồi chứ. Không ai khác mà chính là Hoàng Tử Văn, Minh Thành của chúng ta đấy. 5 giờ chiều. Sau một ngày vật lộn với những tiết học gây buồn ngủ, thì trống báo giờ ra về cũng khiến cho mặt ai cũng tươi như hoa, lục đục kéo nhau về. Chỉ tội nghiệp cho cặp đôi Anh Gia Hải Nam và Hồng Mai của chúng ta phải ở lại vệ sinh lớp thôi. Thấy nó và cô ôm ba lô lên thì nhỏ giọt áo. Chủ mày ở đây với tao có được không? Tao không muốn ở lại với hắn ta đâu. Việc ai người nấy lo nha, toàn thay nha. Nó và cô cho ra một tràng cười rồi bỏ về nhà là mặt của nhỏ méo sệt. Khi lớp về hết, trường không còn một ai thì cậu và cô cũng bắt đầu công việc của mình là lau chùi quét dọn. Bỗng nhiên... Trầm, cánh cửa đóng im lìm làm cho hai đứa giật mình. Nhỏ vợ chạy ra xem sao thì... Ôi thôi, cửa đã bị khóa lại rồi, điện bị cướp, làm lớp tối om. Trầm, có ai không? Trong này có người mà, mở cửa ra đi. Im lặng, có ai ngoài đấy không? Cô im lặng chút đi, không có ai đâu. Cậu đứng sau lưng của nhỏ, nhỏ quay lại lườm cho cậu một cái rồi lại gọi tiếp. Nhưng xung quanh vắng lặng, không một ai nghe thấy nhỏ gọi hết, làm nhỏ sợ ngồi xuống khóc. Cậu thấy nhỏ khóc thì lúng ta lúng túng, có chút gì đó nhói nhói trong tim, nhưng cũng không biết là tại sao nữa. Trong khi hai đứa lo lắng sợ hãi, thì phía bên ngoài cửa có hai cái đầu, một đen một nâu thập thò. Anh, đưa chúng nó có sao không? Nó lòi tai của hắn. Không sao đâu, hãy đưa chúng nó trâu bò lắm. Hắn trả lời, bây giờ mới thả hai đứa ra. Kệ chúng, sáng mai sẽ có người mở cửa. Giờ về thôi vợ, anh đưa em đi ăn KFC nhé. Nhạc đến ăn làm cho nó sáng mắt, Tì Tẩn lòi tai hắn đi và nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong lớp, trời càng ngày càng tối nên không khí cũng lạnh hơn hẳn. Nhỏ co ro ngồi vào một góc, cơ thể rung lên bằng bọc. Chẳng biết ai bày ra trò này nữa. Nhỏ mà biết nhỏ phanh thầy đưa đẩy ra, có cái gì gọi người đến cứu không nhỉ? Tinh, bóng đèn trên đầu nhỏ phát sáng. Nhỏ hí hửng lấy điện thoại ra gọi người đến, đưa tay cốc lên đầu của mình một cái. Phí ngu không biết gọi sớm. Mở máy ra thì dòng chữ nhấp nháy, còn màn hình kèm theo cái tiếng tít tít. Pin thấp, vui lòng tắt máy. Nhỏ bực mình như là muốn phát điên lên mất. Tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ? Giờ phải làm sao đây? Ánh mắt của nhỏ rơi trên người của cậu. Thấy nhỏ nhìn mình chằm chằm, cậu nhíu mắt hỏi, cô nhìn cái gì? Đừng nói là cô muốn cưỡng hiếp tôi nha. Cậu cười điểu, bóp. Một cái dép hạ cánh ngay trên gương mặt siêu khiêu của cậu, kèm theo cái giọng chanh chua vang lên. Cậu bị điên hả? Tự tin gớm nhỉ? Ai mà biết được, tôi đẹp trai như thế này, với lại nơi đây không có ai ngoài tôi với cô, thì điều đấy rất có thể xảy ra. Bớt nói nhảm đi ông, cho dù trên đời này bọn đàn ông chết hết thì... Bác rất dĩ, tôi mới có ý định với cậu thôi nhé, còn không thì đừng có mơ. Đấy, biết ngay mà, cô tránh xa tôi ra đi. Thân thể trong trắng này, tôi đã cố giữ 16 năm nay, không để cho cô cướp mất đi trong vòng một đêm được. Đi chỗ khác. Cậu điên có phải vừa thôi, đưa điện thoại đây. Để làm gì chứ? À, ý cô là muốn quay lại cảnh đấy chứ gì? Đây, cầm lấy đi, nhớ chỉnh góc độ cho sắc nét một chút. À mà thôi, trời tối thế này chắc không nhìn thấy gì đâu, nên khỏi quay cũng được. Bóp. Cậu điên cũng phải điên vừa thôi, đem điện thoại đây để còn gọi người đến cứu. Cậu muốn chết lạnh ở đây cả đêm hả? Nhỏ phì lồn cái dép còn lại, mặt thì đỏ bừng, một phần do xấu hổ, phần còn lại là do cậu cứ liên thiên như là thằng điên suốt. Cái shit gì vậy trời, sao lại hết pin chứ? Nhỏ đau khổ nói, giờ con đường sống cuối cùng cũng đã bị dập tắt luôn rồi. Phải làm sao đây, chắc phải qua đêm ở đây quá. Nhưng nhỏ làm sao có thể ngủ được khi bên cạnh nó luôn luôn có một tên biến thái nhất quả đất này chứ? Một cơn gió rít lên, rèm cửa bay trong gió, kèm theo cái va đập khá mạnh của cánh cửa, kêu lên tiếng rầm rầm. Giật mình hoang mang không biết phải làm sao, vì gió lạnh cứ lùa vào trong khiến nhỏ run lên bần bật vì lạnh. Chương 54. Đôi môi đỏ thường ngày giờ đây thay bằng màu tím tái, cậu như cảm thấy được cơ thể nhỏ đang run lên, thì tim quặn thắt, vội lấy áo khoác của mình khoác lên cho nhỏ. Nhưng hình như ông trời thích trêu con người thì phải, gió càng ngày càng mạnh, kèm theo là sấm chớp rạch ngang bầu trời một đường láng tỏa. Rầm, đùng, á, nhỏ hét lên sợ hãi, làm cậu chạy đến ôm lấy nhỏ. Không sao rồi, có tôi ở đây nên không sao đâu, ngủ đi. Nhỏ ngơ mắt lên nhìn cậu, nhưng trời quá tối nên chẳng thấy gì hết. Ngoan ngoãn rút trong ngực của cậu mà ngủ. 5 phút sau cậu cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ trong sự lạnh lẽo. Ở một nơi cách đấy không xa, khác hẳn với hai con người đang co ro ngủ vì lạnh, thì hai con người này đang ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm. Mặc cho bên ngoài gió có thổi, sóng có kêu, mưa nặng hạt, thì hai đứa này vẫn ngủ say như chết. Hai người này là ai? Một trai một gái. Người con trai thì mặt đẹp baby khỏi biết, gái thì dễ thương xinh xắn. À ha, hóa ra là nó và hắn đang ôm nhau. Muốn biết vì sao hắn lại ngủ cùng nó thì quay lại thời điểm tối nhé. Sau khi ăn KFC xong thì hắn đưa nó về. Quái là nó vào nhà hắn cũng vào theo, không về. Vào trong thì nó phải căng mắt ra nhìn, vì giữa phòng khách là mấy cái vali, cái to cái bé. Dì Nga ơi, hôm nay là ai đến nhà mình mà lại mang nhiều đồ vào đây vậy? Hay là ba mẹ con về? Nó gọi với theo phòng ăn. Chị Nga nhà nó chưa kịp trả lời thì hắn đã vào trong. Là cô anh. Hi. Cái gì? Cô anh sao lại đem vào nhà em? Đi về đi. Từ nay anh sẽ ở đây. Anh xin ba mẹ em rồi, nên đây sẽ là nhà của anh. Xoa đầu nó rồi vác vali lên phòng. Nó nghe vậy thì cứ tủm tỉm cười, vì từ nay nó sẽ được gặp hắn thường xuyên rồi. Chạy theo hắn lên phòng để xếp lại đồ thì... Ôi thôi, sao hắn vào phòng của mình làm gì? Ê, sao vào phòng của em? Phòng anh bên này mà. Nó đứng ngoài chỉ tay vào phòng đối diện. Hắn cười sang ta rồi nói, anh ở chung với em. Ai cho hả? Ra ngoài. Không. Hờ, anh được lắm. Nó ôm cái mặt như là thiên lôi vào phòng, rồi đá bay hắn ra một cách không thương tiếc. Miếu máu nhìn nó, rồi te te xách đồ vào phòng đối diện. Ăn tối xong thì nó lên phòng tắm rửa, rồi lăn ra giường ngủ say như chết. Và hắn cũng lợi dụng lúc nó ngủ say, thì mò vào phòng nó, ôm nó ngủ. Buổi sáng, ánh sáng chiếu vào trong phòng nó, làm cho nó nhắm mắt dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt baby được phóng đại của hắn, làm cho nó giật mình. Định há mở ra hét thì bàn tay của hắn đã giữ miệng của nó lại. Mới sáng sớm không nên làm ồn chứ. Mỉm cười nhìn nó rồi đi về phòng, nhưng nó bị gọi giật lại. Anh, sao lại ở phòng em? Anh vừa mới sang để gọi cho em đây mà. Nói dối không chớp mắt. À, thôi vệ sinh cá nhân đi, còn xuống ăn sáng mà đi học nữa. Vâng. Trường, lớp 10A7. Tách, tách, tách. Hàng loạt âm thanh kỳ lạ vang lên đập thẳng vào tai cậu và nhỏ, làm cho hai đứa phải tức giận. Mới mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy được là xung quanh hai đứa là một lũ học sinh đang ôm điện thoại chụp ảnh. Chụp ai? Chính là chụp hai đứa đấy. Bọn trong lớp đứa nào cũng cười toe toét, trong đấy có nó và cô cười to nhất. Giật mình vội vàng buông nhau ra mà cả hai đều đỏ mặt. Chúng mày muốn chết phải không? Nhỏ hét lên làm bọn tiểu quỷ trong lớp chạy toán loạn. Nhưng đứa nào cũng cười khúc khích với nhau, làm cho hai đứa soi máu, mặt thì như hai quả cà chua. Không hẹn mà cả hai đều chạy ra ngoài, làm bọn nó cười khoái trí. Như vậy đã một tháng trôi qua, kỳ thi học kỳ cũng qua một cách suôn sẻ, làm cho ai cũng hài lòng với kết quả của mình. Nó cũng vậy, điểm thi khá cao do được hắn kèm cặp. Cậu và nhỏ dạo này cũng ít cãi nhau hơn và còn suốt ngày dính vào nhau nữa. Hình như bạn thân rồi thì phải. Chắc là do cái hôm bị nó nhốt ở trường đấy mà. Mạnh Hoàng cũng chẳng phải vừa đâu. Dạo này hay đi cô gái lớp bên cạnh vì có một cô nữ sinh mới chuyển về mà. Mọi chuyện tưởng như là êm đềm như vậy. Nhưng đến một ngày. Vợ, vợ ơi, dậy mau lên anh đưa đi chơi. Hắn lay người gọi nó. Thấy có người gọi mình, nó dụi mắt. Rồi dậy thì thấy hắn đứng cạnh giường. Ái chà, hôm nay đẹp trai phết. Đẹp trai quá. Nó sáng mắt lên nhìn hắn, làm hắn phi cười. Anh biết anh đẹp trai rồi, nên em không phải nhìn thế đâu. Thôi dậy đi còn đi chơi, anh chờ dưới nhà nha. Hôm nhẹ vào môi nó rồi chuồn xuống nhà. Nó thì cứ tủm tỉm cười như là con ngố, rồi cũng bay vào phòng tắm. Công viên. Buổi sáng mùa đông ở công viên cũng giống như mọi ngày. Từng cặp đôi nắm tay nhau đi trong hạnh phúc mà quên cả sự lạnh lẽo. Nó và hắn cũng vậy. Hôm nay cả hai đứa đều đi bộ ngắm cảnh tay trong tay hạnh phúc. Mặt nó sáng lên chỉ thấy có người bán kẹo bông. Ôm tay hắn mà nườm nượp. Anh, em muốn ăn cái kia. Được rồi, đứng yên đây, anh mua cho ăn. Mỉm cười nhìn nó rồi chạy băng qua đường. Cả hai đều không biết một cái nhếch môi đầy nguy hiểm của ai đó. 5 phút sau hắn quay lại, trên tay là hai cây kẹo bông màu trắng trắng xinh xinh. Nó đón lấy rồi lôi hắn vào một cái ghế để ngồi và lấy kẹo ra ăn. Nhưng đang ăn nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhíu lại, đầu gục vào vai hắn, bất tỉnh. Hắn cũng vậy. Bịch, cơ thể của hắn rơi xuống đất, kéo theo là nó. Sau khi hai đứa ăn xong, liều thuốc mê bất tỉnh thì bị hai người đàn ông mặc áo đen đưa đi. 15 giờ. Nó liềm diêm mở mắt thì cảm thấy tay chân mệt mỏi rã rời, dường như là không còn chút sức lực nào nữa. Nhúc nhích tay chân thì đã bị một sợi dây thừng chói chặt lại. Đôi mắt nhìn xung quanh làm cho nó bất ngờ. Xung quanh chỉ là 4 bức tường, không có gì hết. Rốt cuộc đây là ở đâu? Lòng lo sợ tìm hắn, đôi mắt trong veo dán lên người con trai bên cạnh. Nó hốt hoảng hít vào vai hắn và gọi. Anna, tỉnh lại đi, Hải Minh. Nghe thấy tiếng người gọi hắn, hắn nheo đôi mắt lại, chớp lấy vài cái rồi mở ra. Đôi tay chân muốn cử động cũng không được vì đã bị chói chặt rồi. Ờ, đây là đâu? Anh... hất, nó khóc miếu máu. Hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội quay ra thấy gương mặt, nước mắt ngắn, nước mắt dài của nó. Bảo Như, mọi chuyện là sao vậy? Sao chúng ta lại ở đây? Em không biết. Ngoan nào, bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Mẹ kiếp, lũ chó cắn trộm nào không biết. Bỗng cái đèn trên đầu nó phát sáng. Nếu như lúc trước nó đang khóc tèm lem, thì bây giờ nó lại cười ma mảnh lập tức nói. Anh à, anh lấy giúp em con dao trong túi đi. Hả? Nhanh lên, anh không muốn thoát ra ngoài hả? À, u ớ vài cái, rồi hắn nhích người ra chỗ của nó, đưa tay móc con dao từ trong túi nó ra, rồi nhanh chóng cắt đứt dây chói mình, rồi quay sang cởi chói cho nó. Ủa, sao em mang theo dao vậy? Hì, cái dao này anh cho em mà, em luôn mang theo, trả em đây. Nó giật lại con dao, rồi lại cho vào túi. Bịch, cả hai ngã sóng xoài xuống sàn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây? Tại sao đang yên đang lành mà mặt đất lại bị trao đảo nghiêng về một bên? Có động đất à? Hàng vạn câu hỏi được xuất hiện trong đầu của hai đứa. Hắn đỡ nó lên rồi lại đi ra cửa. Cửa không hề khóa, làm cho cả hai đứa mừng quính. Két! Cánh cửa được mở ra, mắt của hai đứa trợn trợn lén nhìn vì xung quanh bốn bề toàn là nước. Sao chúng ta lại ở trên biển? Mẹ lũ khốn, đứa nào đã bày ra cái trò này không biết. Hắn đập tay vào cửa, mặt đỏ gay vì giận, thì giọng nói của người con gái vang lên. Là tôi. Ánh Nguyệt đứng trước mặt của hai đứa, đôi mắt rực lửa hận, kèm theo cái nhếch môi đầy nguy hiểm. Nó giật mình nhìn Á, bất giác lùi lại phía sau. Hờ, cô bắt chúng tôi đến đây làm gì? Hắn đứng chắn trước mặt để che chở cho nó. Á ta không nói gì, chỉ bật cười như là một người điên. Cô cười gì chứ? Cô trả lời tôi nhanh. Hắn bực quá nên hét lên. Ánh Nguyệt nhếch môi lên nói. Vì sao ư? Đơn giản, chỉ là tôi muốn trả thù. Trả thù hai người. Các người đã làm cho công ty nhà tôi phá sản, hại ba tôi cũng phải vì thế mà qua đời. Tôi sẽ phải đòi lại từ hai người tất cả. Trèo nó lên. Cô ta nói mà nước mắt không ngừng rơi, răng nghiến kèn két. Theo lệnh của cô thì hai tên đằng sau lôi nó ra khỏi tay của hắn. Cô thả Bảo Như ra nhanh. Tôi làm một mình thì tôi chịu. Thả cô ấy ra. Hắn hét lên định đi về phía của nó, nhưng Ánh Nguyệt lên tiếng làm trắng khừng lại. Anh tiến thêm một bước thử xem, tôi sẽ ném nó xuống biển làm mồi cho cá mập đấy. Anh nhìn xuống xem có gì kìa. Nghe theo lời của Á, hắn đưa mắt xuống nhìn thì phải giật mình, vì ở dưới biển là một con cá mập trắng dài hơn 2 mét. Lâm tự nhủ rằng nhất định là phải cho nó an toàn. Cô muốn gì ở tôi, cô nói đi, nhưng phải thả Bảo Như ra. Tôi muốn... Trèo nó lên nhanh. Thả tôi xuống, thả ra. Nó bị người của Ả treo lên lơ lửng trên không. Chỉ còn một cái cắt dây thì nó sẽ rơi xuống biển, làm mồi cho cá mập. Mặt nó tái mét, đôi mắt run run như là sắp khóc nhìn hắn. Tim hắn nhói lên khi nhìn thấy cảnh đấy. Vội đưa ánh mắt rực lửa lên nhìn Ả. Cô nói đi, cô muốn gì? Chỉ còn cô thả Bảo Như ra thì cô muốn cái gì cũng được. Hờ, bây giờ tôi mất hết mọi thứ rồi. Tiền bạc, gia đình, người thân đều không còn nữa. Cái tôi muốn bây giờ là muốn anh đau khổ, sương mắt đứng nhìn người mình yêu phải chết. Cắt dây. Không được, cô không được làm như vậy. Hải Minh à, cứu em. Được rồi, chờ anh nhé. Hắn vội vàng chạy ra chỗ nó. Nhưng muộn rồi, hai tên to con giữ hắn lại, còn cái dây thì đã bị cắt đứt. À, Bảo Như. Nó nhẹ nhàng rơi xuống biển, làm tim của hắn vỡ ra từng mảnh. Vùng vẫy thoát khỏi hai tên to con đó, nhưng không được, bọn chúng quá khỏe. Cứu! Nó vùng vẫy bên dưới, một đôi mắt sắc lẹm chỉ vào người của nó. Nhanh như sóc, sinh vật ấy bơi lại gần nó, nhẹ hàm răng nhọn hoắt. Những cái răng dài sắc nhọn ngay trước mặt nó làm cho nó sợ hãi tột cùng. Bảo Như! Hắn bất lực quỳ xuống, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt điển trai. Hai tay bị hai tên to con giữ lại cứng như là gọng kìm, còn á ta cười khoái chí như là người điên. Còn cá mập càng ngày càng gần nó, miệng há to ra như là chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. À, phập, không. Hắn chỉ kịp hét lên rồi có thể ngã xuống sàn lạnh bất tỉnh. Dường như hắn đã quá sốc khi tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu vùng vẫy dưới cái đống máu tanh. Hả, chết rồi, cô ta chết rồi. Ả cười. Chương 55. Ánh Nguyệt cười như điên như dại, làm mấy tên áo đen đó phải rùng mình. Họ không thể nào mà hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể độc ác như thế. Một tên ra hỏi Ả. Tôi đã giải quyết con bé đó rồi, tiền của chúng tôi đâu? Tiền ư? Tôi không có. Cô không có tiền mà dám thuê chúng tôi ư? Nghèo mà ra vẻ ta đây, đưa tiền nhanh lên. Tôi đã nói là tôi không có. Không có thì tôi trả ông làm sao được? Mẹ kiếp con ranh này, nhốt con Ả nhãi này vào hầm cho tao. Tên đó đưa câu thì hai tên phía sau khênh Ả vào, con Ả thì chưa bới la hét. Nhưng họ mặc kệ, đã không có tiền mà đòi thuê sao? Không dễ như vậy đâu. Xong tên đó chăm điếu thuốc đứng trên bon tàu, hút phì phèo thì tên đàn em chạy ra. Đại ca, giờ chúng ta sẽ làm gì? Còn thằng nhóc này nữa? Thằng đàn em hỏi. Tên đại ca vứt ngay điếu thuốc xuống biển và nhìn chăm chăm vào hắn. Cho tàu về. Còn thằng nhóc này, trả về Triệu gia. Nhà hắn. Kiến con. Chuông cửa nhà hắn reo lên inh ỏi. Người làm nhà hắn nhanh chân chạy ra, nhưng chẳng thấy ai cả. Cái mà họ nhìn thấy chỉ là cậu chủ nhà mình đang nằm bất động một chỗ. Lo lắng cuống cuồng rồi hét. Thiếu gia làm sao thế? Cô tỉnh lại đi. Mọi người ra đây nhanh lên, thiếu gia bị làm sao đây này? Nhanh lên. Chưa cầu thì mọi người từ nhiều chỗ đổ xô ra cổng, rồi cuống quýt đưa hắn vào nhà. Thấy hắn bất tỉnh, mẹ hắn lo lắng hỏi. Con tôi sao vậy? Sao thành ra như thế này? Dạ chúng tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi mở cổng thì thấy thiếu gia đã bị như thế này rồi. Được rồi, đưa nó lên phòng, còn những người khác thì đi làm việc đi. Dạ thưa phu nhân. Tối đó, tại phòng của hắn. Lờ mờ, mắt hắn thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Đây chẳng phải là căn phòng của hắn sao? Ai đã đưa hắn về đây? Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn. Nhưng hắn liền bật dậy, chạy bay ra ngoài cửa, miệng lẩm nhẩm gọi tên nó. Thấy hắn chạy xuống, mẹ hắn hỏi. Hải Minh à, vào ăn cơm đi con. Mẹ, mẹ ơi, đưa Bảo Như đến đây cho con đi. Mẹ, Bảo Như vẫn chưa chết đúng không mẹ? Hắn đưa lấy tay của bà vừa nói vừa khóc. Mẹ hắn thì thộn cái mặt ra chẳng hiểu cái gì hết. Không biết con trai bà đang nói cái gì đây. Hải Minh, con nói gì vậy? Cái gì mà chết hả? Mẹ à, Bảo Như bỏ con đi rồi. Bỏ con đi thật rồi, con không muốn. Hải Minh, con nói cái gì vậy? Con nói rõ đi xem nào. Mẹ, Bảo Như... Con bé nó làm sao? Có chuyện gì vậy? Bà hắn từ ngoài cửa đi vào thì thấy hắn đang xà vào lòng của mẹ hắn mà khóc như một đứa trẻ. Hắn nhớ rất là rõ cảnh tượng lúc đấy. Nó đã bất lực vùng vẫy muốn thoát khỏi con quái vật đó và chỉ có thể nhìn thấy toàn thân nó nhuốm đầy máu rồi cùng con quái vật ấy chìm sâu xuống biển. Hắn đau lắm. Tim hắn đau như là bị một lưỡi dao sắc nhọn rạch lên rồi dày xé vết thương như bị sát muối. Cảm nhận được chỉ là một vết thương không bao giờ lành. Em cũng không biết. Chẳng biết hôm nay Hải Minh nó đi đâu, về bất tỉnh ngoài cổng. Khi tỉnh dậy thì thành như vậy. Hải Minh, con sợ thế. Đàn ông con trai ai lại khóc như vậy? Bà, Bảo Như bỏ con đi rồi. Là cô ta, chính là cô ta đã cướp Bảo Như của con đi mất. Con phải giết chết cô ta. Hắn lẩm nhẩm như là người thần kinh, rồi chạy ra cửa. Nhưng bà của hắn đã giữ hắn lại. Họ không hiểu thằng con trai của họ đang nói cái gì. Minh, con nói rõ ra đi. Chuyện là sao? Tại sao Bảo Như lại muốn bỏ con? Nói xem nào. Con... Hắn đem tất cả mọi chuyện kể lại, nhưng vẫn không khỏi nấc lên. Bờ vai của hắn cũng vậy mà run lên từng hồi. Mất người con gái mình yêu, cảm giác đau lắm. Còn ba mẹ hắn nghe xong thì bà hắn không đứng vững được nữa. Ông xem nó như là con gái ruột của mình. Vậy tại sao bao nhiêu đau thương cứ đổ ạp lên người của nó hết? Minh, con nói thật chứ? Mẹ hắn như không tin được sự việc vừa nghe, đôi mắt của bà cũng đỏ lên như là sắp khóc. Định lấy điện thoại gọi mẹ nó thì tiếng cô phát thanh viên trong tivi lại cất lên. Vào hồi 6:30, chúng tôi đã phát hiện ra được xác của một cô gái chết trôi trên biển XX. Theo điều tra nguyên nhân, cô gái tử vong là do bị cá mập tấn công, dẫn đến mất máu mà chết. Là Bảo Như, con phải đến đấy. Dư cầu hắn chạy bay ra cửa, ba mẹ của hắn cũng đúng cuốn đi theo, nhưng không ai dám thông báo cho nhà nó biết cả, vì hai người sợ mẹ nó không chịu nổi cú sốc này mất. Hắn đến nơi, hắn dạt đám đông ra một bên và chạy vội giữa, nơi mà có người con gái được đắp vải trắng toát. Bảo Như, hắn bật khóc ôm lấy thân thể ấy, bàn tay từ từ mở tấm vải đáy ra thì hắn sốc. Khi mà gương mặt ấy không còn nguyên vẹn, bị dập nát không thể nhận ra hình thù. Cái mà hắn nhận ra chỉ là bộ quần áo mặc trên người. Tuy không còn nguyên vẹn và bị dính máu, nhưng cũng không khó để nhận ra. Mẹ hắn thì ôm lấy ba hắn mà khóc, dường như bà không thể tin được sự việc trước mắt. Bỗng một người phụ nữ quần áo sột sệt, tóc tai rũ rượi, chân dài chân không chạy vào. Bảo Như, con gái tôi đâu? Người phụ nữ đấy không ai khác, chính là mẹ của nó. Tại sao bà lại biết vụ việc đó, trong khi ba mẹ hắn chưa có nói? Người nói cho bà biết chính là bác quản gia nhà hắn. Khi ông từ trong phòng bếp đi ra nghe thấy mẩu chuyện của hắn và vội vàng báo cho mẹ nó biết. Bác, hẳn là bác hỏi mẹ nó, nhưng mẹ nó vội bay đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của nó mà khóc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Còn tôi đâu có gì làm sai mà ông trời nó đối xử với nó như vậy. Chương 56. Linh à, cậu bình tĩnh lại đi. Mẹ hắn tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt đang rơi. Cậu im đi, nếu đấy là con của cậu thì cậu có giống như tớ không? Là ai? Là ai đã hại con tôi ra hành như thế này? Chết rồi, cuối cùng con khổ đó cũng chết rồi. Ánh Nguyệt từ đầu đi đến cười khoái chí, dường như Nguyệt như bị hóa điên sau vụ việc lúc chiều và trốn khỏi mấy tên áo đen đó. Làng thang khắp nơi cười điên dài. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hẳn như là một con thú dữ bị kích thích bởi con mồi, lao ra siết chặt lấy cổ của ả ta, làm mọi người kinh ngạc. Con khốn, là mày hại chết Bảo Như của tao, tao phải giết chết mày để tạ lỗi với Bảo Như. Hắn nghiến răng siết mạnh cổ của ả, làm ả ta không thể làm gì được, chỉ thoi thóp cố hít lấy một ít không khí để duy trì mạng sống. Ba tiếng nổ chói tai vang lên, mặt của Ánh Nguyệt trắng bệch không còn sức sống, sau áo loang lổ một màu máu đỏ. Tất cả đều giật mình quay lại xem chuyện gì xảy ra thì họ bất ngờ ba nó gương mặt sát thủ, đôi mắt hằn lên từng tia máu, trên tay là khẩu súng ngắn vẫn còn vương lại ít khói. Bác, hắn lắp bắp gọi ba nó, ông không nói chỉ xích qua kẻ răng. Ai làm hại đến con gái tôi, người đó đều phải chết. Gương mặt đáng sợ làm những người xung quanh tránh xa mấy mét mà không ai dám lại gần. Ông từ từ bước đến cái xác lạnh lẽo của nó rồi ôm lấy đi về. Trên khóe mắt là một giọt nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi. 3 ngày sau, đám tang của nó được diễn ra trong một ngày mưa. Mọi người đến viếng cho nó, ai cũng mong nó được yên nghỉ. 40 thành viên lớp nó cũng có mặt đầy đủ ôm nhau mà khóc. Nhỏ và mẹ nó ngất lên ngất xuống, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, dường như vẫn không tin được việc trước mắt của mình. Còn hắn thì sao? Hắn không đến trường mà ở trong phòng nó, như tìm lại hơi ấm của nó ngày nào. Vết thương trong tim chưa kịp lành thì lại bị sắc muối thêm một lần nữa. Đôi tay của hắn run lên ôm tấm hình của nó mà nước mắt rơi từ lúc nào. Em, sao nó bỏ anh đi? Ngày trước em hứa gì với anh, em còn nhớ chứ. Em nói em sẽ mãi bên cạnh anh mà, tại sao lại nuốt lời? Anh ghét em. Hắn nhắm mắt lại để nhớ lại ký ức ngày nào của hắn với nó. Anh ơi, gì vậy? Em có cái này muốn cho anh. Nó cười gian. Cái gì đây? Đưa đây cho anh. Tèn tèn, dễ thương không? Nó giữ luôn sinh vật lạ đấy vào mặt của hắn, làm hắn tái mặt. Gì chứ, đây là sâu rớm hả? Không biết là nó có phải là con gái hay không mà nghịch như quỷ vậy. À, em vứt nó ngay đi cho anh. À ha, nó ôm bụng cười sặc sụa, nhìn hắn làm hắn thắc mắc. Làm gì mà cười ghê vậy? Em bị thế lâu chưa? Hắn cười rỉu. Dạ, em bị cùng đợt với anh mà. Được, em được lắm. Sao dám cười anh hả? Tại anh, chưa kéo khóa quần kìa. Hả? Hốt hoảng nhìn xuống, nhưng có thấy gì đâu. Con tiểu yêu này được lắm, lại lừa hắn rồi. Bây giờ nghĩ lại mà hắn cười trong nước mắt, nhìn nụ cười thiên thần của nó, mà hắn cứ ngỡ là chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng bây giờ đã hết rồi, hết thật rồi, vì nó không còn nữa, không còn những trò chọc ghẹo dành cho hắn nữa rồi. Hôn nhẹ lên tấm hình của nó, hắn nở một nụ cười gượng gạo và nói, yên nghỉ em nhé, anh sẽ luôn bên em, cô bé bướng bỉnh của anh. Tang lễ của nó qua đi, ai cũng trở về với công việc của mình, nhưng vẫn không quên nỗi đau mất mát đó. Hắn nghỉ dài ở trường về tiếp quản công ty nhà mình, và từ bây giờ hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có nó bên cạnh. Cố gắng sống thật tốt, vì đâu phải là hắn sống cho riêng mình hắn đâu, mà là sống cho nó. Chắc hẳn là nó sẽ chẳng vui nếu như hắn cứ ủ rũ như vậy. Nhưng biết làm sao được khi thỉnh thoảng trên môi hắn mới có một nụ cười nhẹ phớt qua khi nghĩ về nó. 3 năm sau, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, làm đông đưa từng tán lá, thoang thoảng mùi hương cỏ cây thiên nhiên nhẹ nhàng và dễ chịu, xông thẳng vào mũi của người con trai có gương mặt đẹp, cầm trên tay đó bạch hồng đang từ từ sải bước về ngọn đồi phía trước. Nơi đó, một người màu trắng và ảnh của một người con gái với nụ cười thiên thần đang tỏa nắng giữa không gian lạnh lẽo. Nhưng nhờ có nụ cười ấy mà nơi đây ấm áp hơn. Bảo Như, anh đến thăm em đây. Hắn để bó hoa lên ngôi mộ, còn mình ngồi sang bên cạnh mỉm cười, nhìn lên tấm hình đó, đưa tay, vuốt nhẹ lên tấm hình rồi mỉm cười thì thầm. Xin lỗi em nhé, vì hôm qua anh đã không đến thăm em được. Tại công ty anh có việc còn giải quyết, em có giận anh không? Vẫn giận anh hả? Anh xin lỗi nhé. Từ nay dù có bận đến mấy, anh cũng sẽ dành thời gian ra để đi gặp em. Chịu không nè? Em cứng đầu quá đi, bỏ anh đi lâu như vậy rồi mà không chịu về gặp anh một lần. Ghét quá. Hay, anh không ghét em đâu mà, anh đùa vui chút thôi. Hắn cười buồn, nhìn người con gái đang mỉm cười rạng rỡ trong khung hình và không gian lúc này cũng chìm trong im lặng. Cũng đã 3 năm rồi, từ ngày mà nó mất, rồi bỏ thế giới con người để đến với nơi xa hoa, nơi mà chỉ có thiên thần và ác quỷ. Nó là gì trong số đó? Là một thiên thần luôn luôn dẫn lối cho hắn đi, hay là một ác quỷ hàng đêm giày xéo trái tim của hắn? Chỉ có nó mới biết được nó là ai. Ở một nơi khác, cách xa nơi thành phố phồn thịnh này, thì ở một vùng nông thôn, trong vùng đó có một ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng nhỏ có một ngôi nhà bé bé xinh xinh. Trong ngôi nhà bé bé xinh xinh thì phát ra một tiếng không hề bé chút nào. Bảo Nhi, em ra đây cho chị mau lên. Rầm rầm rầm. Kèm theo giọng nói lanh lót, đó là tiếng bước chân rầm rầm bịch bịch xuống nền nhà, làm ngôi nhà như muốn sập. Trong nhà, người con gái có tên là Bảo Nhi đó đang nằm dài ra ghế, tay ôm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc. Nghe thấy có người gọi mình là Bảo Nhi, đặt cuốn tiểu thuyết xuống rồi đi ra cửa, khoanh tay trước ngực và hất mặt hỏi người đối diện. Chị Loan à, chị có còn phải hát to như vậy không hả? Chị cũng đã 25 tuổi rồi, mà cứ như vậy thì sau này không ai thèm rước dâu đâu nha. Hà, em được lắm. Em biết hôm nay chị rửa bát, vậy mà còn dám bày ra nhiều bát để cho chị rửa hả? Loan chống nạnh hét. Bảo Nhi nghe vậy thì cười ha hả. Lâu lâu chị mới về nhà một lần, nên em tạo cơ hội cho chị rửa thôi mà. Hiếm khi mới có người rửa à? Em cứ đợi đấy. Hai đứa làm gì mà như chó với mèo vậy hả? Một bà cụ từ cổng đi vào. Bà ơi, bà xem con Nhi này, biết hôm nay con về nhà nên nó dám đem ra nhiều bát ra cho con rửa này. Loan mách lẻo, nhưng tưởng đâu bà sẽ bênh vực và mắng cho Nhi một trận. Nhưng sự thật là thường mất lòng nhau. Chà bố cô, ngày nào con Nhi nó cũng phải nấu cơm, dọn dẹp, không thì cũng ra đồng làm việc. Có mọi cái việc rửa bát mà cũng ganh hả? Tức quá mà, không biết con là cháu ruột của bà hay là nó mới phải nữa chứ. Tức quá. Loan vừa dọn dậm chân bình bịch, đi rửa bát, làm hai bà cháu cười nghiêng ngả. Lớn rồi mà tính ý như là trẻ con, không biết sau này có ai thèm rước không Nhi? Buổi tối, ngôi nhà nhỏ đang chìm đắm trong tiếng nói cười vui vẻ vì đang bàn tán về một bộ phim hài nào đấy. Bỗng bà Thoa và cụ lúc chiều có hứng xem tin tức nên bắt đắc dĩ hai cô gái phải chiều theo thôi. Choang, ly nước trên tay của Bảo Nhi rơi xuống vỡ tan tành, làm hai người kia giật mình. Nhi, em làm sao thế? Dạ không có gì đâu. Ừ, tưởng em bị làm sao cơ. Wow, Triệu Hải Minh này, tổng giám đốc của tập đoàn F-Dub nha. Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác, vừa giỏi giang còn đẹp trai nữa, đúng không Nhi? Dạ, đẹp trai thật. Nhi cười gượng gạo. Hình như em không được khỏe thì phải, đi ngủ sớm đi em. Vâng. Nhi vội vàng rời khỏi ghế và chạy vào trong phòng ngủ. Đường mặt vô cớ rơi xuống, vì trong tivi người có tên Triệu Hải Minh đó chẳng phải là người con trai mà Nhi đã mong nhớ suốt 3 năm vừa rồi sao? Người đã mang đến cho Nhi những tiếng cười, niềm hạnh phúc bấy lâu, nhưng 3 năm trước đã bị cướp mất. Nàng nhà sợ dây chuyền có 102 trên cổ và khóc. Hải Minh, em nhớ anh lắm. 3 năm qua anh sống tốt chứ? Hẳn là ngay từ đầu mọi người đã đoán ra Nhi là ai rồi phải không nhỉ? Vâng, đó chính là Bảo Như của chúng ta của 3 năm trước. Tại sao còn sống thì cùng trở về ký ức ngày xưa nhé. 3 năm trước, sau khi bị ngã xuống biển và đối mặt với con cá mập đó, nó đã đâm mấy nhát dao liên tiếp vào con cá mập đó, làm con cá vùng vẫy rồi chìm xuống biển. Nó cũng vậy, chìm ngay vào cùng với con cá vì mất sức. Cái thứ nổi lên láng trên biển đấy chính là máu của con cá mập. Nhưng hắn đâu biết, cứ ngỡ là máu của nó nên mới ngất như vậy. Con tàu rời khỏi thì cũng là lúc một con tàu du lịch chạy qua. Thấy có bóng người phập phiều dưới nước thì họ hò với nhau vớt lên. Họ mừng quýnh lên khi nó còn sống. Khi họ lý do vì sao nó bị rơi xuống biển thì nó lại nói là tự tử và không có gia đình. Nó nói như vậy bởi vì nó lo cho hắn, nhưng nhờ có những lời động viên từ mọi người nên nó mới có từ bỏ ý định tự tử đấy đi. Cũng vì thế mà nó quen chị Loan, người ở trong đoàn du lịch thương tình vì nó không có ở nhà, nên cô đã đưa nó về nhà ở. Sở dĩ nó nói không có ở nhà và nó không muốn quay về chỉ là lo cho hắn, vì nó sợ rằng nếu như Ánh Nguyệt biết nó còn sống, sẽ không ít lần làm hại đến hắn. Hiện tại, nó từ đầu vào từ mặt cho nước mắt rơi. Nó nhớ hắn lắm chứ, nhớ gia đình và nhớ bạn bè của nó. Nhưng nó không dám quay về, cũng chẳng rõ lý do vì sao. Chắc hẳn ai cũng nghĩ nó đã chết rồi. Nắm chặt sợi dây chuyền lại mà mấp máy nhỏ, đủ cho riêng một mình nó nghe. Chờ em nhé, em sẽ trở về trong thời gian sớm nhất. Bởi vì em không thể nào sống nếu thiếu ba mẹ và anh được. Chương 57. Nhà hắn. Cốc cốc. Hắn đang xem lại hình ảnh của nó thì tiếng gõ cửa vang lên. Lẳng lặng ra mở cửa thì hóa ra là mẹ của hắn. Có gì không mẹ? Ta muốn mai con đi chơi đâu đó cho khuây khỏa chút đi, chứ ngày nào con cũng vùi đầu vào công việc thì sao chịu nổi chứ. Con không thích, con đi thì ở công ty ai lo? Hắn trả lời không một chút cảm xúc, là mẹ hắn đau lắm. Đứa con trai bà bây giờ chỉ biết công việc và công việc, dường như không hề lo cho bản thân của mình nữa. Nhìn hắn bằng ánh mắt xót xa, cố gắng mà khuyên nhủ. Con không cần lo đâu, đã có ba và mẹ lo rồi, nên con cứ đi chơi đâu vài ngày cũng được. Vâng ạ, ngủ ngon nhé con yêu. Bà lẳng lặng ra khỏi phòng, còn hắn thì tuy rằng nói chuyện với mẹ mình mà không nhìn lấy bà một cái. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, chứa vô vàn nỗi đau. Ngày hôm sau, nghe lời của mẹ hắn nên hắn sẽ quyết định đi chơi đâu đó. Nơi đầu tiên trong ngày hắn đến là mộ của nó, nhưng vẫn không quên mang theo bó bạch hồng. Anh lại đến thăm em này, đêm qua em ngủ ngon chứ, còn anh thì không ngon một chút nào cả, vì nhớ em đó. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, hắn ngồi cạnh mộ nó mà độc thoại một mình. Hình như đây đã là một điều quá là quen thuộc rồi thì phải. Hắn biết chỉ có một mình hắn nói, nhưng tại sao hắn vẫn muốn như vậy chứ? Đơn giản chỉ là hắn muốn quên đi vết thương lòng. Rời khỏi nơi ấy, hắn quyết định sẽ đi đâu xa xa, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được mình muốn đi đâu. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi êm mông lái xe, hắn cũng dừng lại tại một vùng nông thôn cách thành phố không hề gần chút nào. Hắn cũng chẳng biết tại sao mà mình lại muốn đến nơi này, thật khó hiểu. Mở cửa bước xuống khỏi xe thì cảnh đồng ruộng được thu hết vào trong mắt. Làn gió trời dịu nhẹ, thoảng qua từng cơn mát dịu. Mỉm cười nhìn nơi này, yên tĩnh thật, thanh bình thật. Người dân nơi đây hình như rất là thân thiện thì phải. Gặp ai cũng nở một nụ cười, không hề có chút xả tạo nào. Khác hẳn với những con người nơi phồn thịnh, chỉ biết xả tạo lấy lòng người khác. Thật thà chất phác là bản tính của người nơi đây sao? Họ không bao giờ to tiếng với nhau. Nhưng hình như hắn đã nhầm rồi thì phải. Ngay trước mặt là hai người phụ nữ đang chống nạnh to tiếng với nhau. À, bà con cãi à, chẳng nhẽ con chó nhà tôi không có cánh mà bay. Bà nói đúng một chút đi, tôi bới mã cả nhà bà lên nhé. Đời tôi thèm thuồng mấy con chó nhà bà hả? Tôi thách bà đấy, tôi nguyền rủa cái thằng nào con nào đớp mất con chó nhà tôi thì cả nhà nó ra đường bị sét đánh. Đung đung. Người đàn bà kia vừa mới dứt câu thì trời nổi sấm lên kêu muốn điếc lỗ tai. Người còn lại thì khinh bỉ nói: ôi giời ơi, chó nhà bà chết rồi, bà đổ tội lên đầu người khác hả? Đấy, sét đầy trời kìa, đánh chết con nào độc mồm ăn nói bậy bạ đi. Hắn ôm bụng cười sặc sụa khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Hình như đây là nụ cười thật lòng nhất đã từ 3 năm trước rồi thì phải. Đang cãi nhau thì hai bà nghe thấy tiếng cười, liền ngoảnh ra xem. Đen mặt khi nhìn thấy trước mắt một tên con trai, mặt thì bún ra sữa, đang cười sặc sặc. Không hẹn mà cả hai đều vác cuốc ra chỗ của thủ phạm. Như nhận thấy sự nguy hiểm, hắn liền bỏ chạy, nhưng... choàng, xoảng, trang. Không, nhiều âm thanh chát chúa vang lên. Hắn miêu máu đau khổ đứng nhìn chiếc Lamborghini của hắn mới mua được 3 ngày, bị ăn cuốc. Thủ phạm ngay sau khi gây ra vụ việc, tiêu phủi mông vác cuốc bỏ đi. Nhìn con xe của mình bị méo mất ở đầu, kính vỡ tan tành, thì hắn khóc không ra nước mắt. Anh gì ơi, anh có cần giúp đỡ gì không? Tiếng nói nhẹ, dịu dàng mà hắn không bao giờ quên phát ra từ phía sau lưng của hắn, vội vàng quay người lại. Bộ mắt chạm nhau, ngạc nhiên, vui mừng, hạnh phúc. Bảo Như. Chương 58. Bảo Như. Anh... Trước mắt hắn là một Bảo Như bằng xương bằng thịt, nhìn hắn không chớp mắt. Tâm trạng của hắn thì sao nhỉ? Vừa nói ở trên rồi đây. Vội chạy lại ôm chặt lấy nó mà không dám buông ra, vì hắn sợ, sợ đây chỉ là ảo ảnh, nếu như buông ra nó sẽ mất đi. Là em đúng không? Hắn nói mà bờ vai rung lên nhẹ nhẹ. Phải, hắn đang khóc, khóc vì hạnh phúc. Nó bất ngờ lắm, vì người con trai nó nhớ từng đêm, nay đã xuất hiện trước mắt của nó. Nó bật khóc trong vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đó. Bảo Như, có phải em không? Hức, là em nè, anh nhớ em lắm. Đưa tay lên sờ mặt nó, làm hắn thấy xót xa, vì bây giờ nó gầy quá, gầy hơn ngày xưa thì phải. Hay là do đã lâu không gặp, nên hắn thấy nó khác hơn. Anh, tại sao gầy như vậy? Hả, có em mới gầy đó. Bảo Như, rõ ràng là ngày xưa em đã... Nó lấy tay chặn ngang miệng hắn, mắt nhìn xa xăm rồi giọng điều điều kể, kể lại tất cả những gì xảy ra trước đó. Vậy sao em không quay về hả? Em có biết mọi người vì em mà buồn lắm không? Em độc ác lắm. Em xin lỗi, đừng khóc, anh yêu em. Vậy người con gái ngày xưa người ta tìm thấy là ai? Ai cơ? Thôi bỏ đi, quan trọng là em vẫn còn trên đời này, vẫn là người anh yêu nhất. Hắn vuốt tóc nó rồi mỉm cười hạnh phúc. Em cũng yêu anh lắm. Nó ngại ngùng nói. Hắn nghe được câu nói ấy thì hạnh phúc lắm. Cười xa gương mặt của nó, định đặt lên nó một nụ hôn thì bị nó đẩy ra. Em sao thế? Chẳng nhẽ em không còn yêu anh nữa sao? Không phải vậy mà. Ở đây không giống như là trên thành phố đâu. Người ta nhìn đấy. Vợ yêu của anh từ bao giờ biết xấu hổ vậy? Khi khác phải đền cho anh đó nha. Xe của anh làm sao vậy? Nó hốt hoảng nhìn xe chồng mình. Nghe nó nhắc lại đến chiếc xe làm hắn méo mặt lên, nên là kể lại cho nó nghe. Nghe xong tưởng đầu nó phải phẫn nộ lắm, nhưng ai ngờ nó cười như điên. Thật là đáng ghét mà. Dùng dằn dùng dã, dắt tay trên con đường dài ngoằn ngoèo về nhà. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó. Ủa, tối nay anh ở đâu? Em ở đâu, anh ở đó. Hôm nay muốn ôm em ngủ. Hắn cười dâm tà. Xích, nhưng lão bà có cho anh ở không mới là quan trọng đấy. Chắc chắn là sẽ cho mà. Về thôi vợ. Nhà bà Tho. Thầy bóng nó thấp thoáng ngoài cổng, làm bà mừng quýnh, vì chẳng biết nó bị Tâm ở đâu từ chiều mà giờ mới về. Nhi, con đi đâu mà giờ mới chạy về vậy? Rồi nhìn sang hắn. Còn đây là ai? Dạ, con... Dạ, con là bạn trai của Bảo Như. Hi. Hắn cười toe toét thì nhận ngay một phát đạp vào chân nó, nên miệng im tịch. Bảo Như. Dạ, đây là tên khác của con. Nó nhanh nhậu trả lời. À, vậy cậu là bạn trai của Nhi hả? Chuyện lạ Việt Nam. Bà Thoa phán câu xanh rờn làm cho nó méo mặt. Còn hắn thì bụng miệng cười. Chẳng lẽ nó có người yêu thì lạ lắm sao? Bà ơi, con mới xuống đây nên chưa có chỗ nào để đi cả. Bà cho con qua đêm có được không? Thôi được rồi, vào nhà ăn cơm mau lên. Dạ. Sau khi dùng cơm tối xong, hắn và nó dắt nhau ra sân ngồi ngắm sao. Nó từ đầu vào vai của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giây phút này đây, nó cảm thấy nhớ ba mẹ lắm, và cả con bạn thân trời đánh của nó nữa. Rút rút cái đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn, rồi mỉm máu. Anh ơi, em nhớ ba mẹ. Ngoan, không khóc, vậy mai anh đưa em về nhé. Em cũng muốn lắm đấy, nhưng em không nỡ để lão bà ở đây một mình. Ngốc à, em về rồi, nhưng sau này vẫn còn cơ hội để về đây thăm bà mà. Chỉ còn em muốn thì anh sẵn sàng đưa em đi bất cứ lúc nào. Thật chứ? Anh thề mà. Thôi vào nhà xin phép bà đi, rồi sáng mai anh đưa em về. Ừ. Nó nhanh chân chạy vào, rồi sao vào lòng của bà mà nũng nịu xin xỏ. Khi bà nghe nó nói muốn về lại nơi nó được sinh ra, thì bà cũng buồn lắm, nhưng không thể giữ nó ở đây mãi được. Đêm đó nó không ngủ được, vì nóng lòng hồi hộp muốn gặp lại ba mẹ nó, nên thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích, làm hắn giật mình tưởng là nó bị gì nhầm đấy chứ. Chương 59. Sáng hôm sau, một màn chia tay sướt mướt đã xảy ra. Tạm biệt nơi đồng ruộng này để nó về nơi đã sinh ra nó. Nơi đó cách xa này 3 năm nay, về với thành phố nhộn nhịp và về với ba mẹ bạn bè của nó. Bà ơi, con không muốn xa bà đâu. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy bà khóc lóc. Thôi không khóc, con đã xấu như vậy rồi, mà khóc thì làm sao coi được. Chẳng nhẽ con về rồi mà không xuống với ta ư? Ừ nhỉ, nhưng con không muốn đi. Thấy nó cứ mè nheo làm hắn phì cười. Vừa hôm qua, ai đã nói là nhớ ba mẹ rồi đòi về chứ, mà hôm nay là nhõng nhẽo không muốn về nữa rồi. Bước đến chỗ nó rồi lo ra và nói, vợ à, anh tưởng em muốn về lắm cơ mà, giờ đổi ý rồi hả, hay không về nữa nhé? Không được, nó hét lên. Vậy còn nhõng nhẽo nữa hả? Về thôi. Bà ơi, con về đây, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Bye bye bà, sau này con sẽ về thăm bà. Nhìn theo bóng hai đứa quất sau cánh cổng xe rồi đi thẳng, xa dần mà bà thoáng buồn. Dù gì nó cũng ở với bà 3 năm rồi, thân thiết như là con cháu ruột. Bây giờ nó đi, bà không buồn sao được chứ. Sau 3 tiếng ở trên xe thì nó và hắn đã trở lại nơi thành phố náo nhiệt. Ngồi trên xe nó hồi hộp lắm, không biết khi ba mẹ nó nhìn thấy sẽ phản ứng như sao nhỉ? Cả nhỏ Hồng Mai nữa, liệu nó có vui không hay là giật mình, tưởng nhìn thấy ma. Xe dừng lại trước cổng của ngôi biệt thự mà nó đã cách xa 3 năm nay. Cảnh vật vẫn không hề thay đổi một chút nào nhỉ? Nhưng có một thứ thay đổi duy nhất là từ cổng mà vào là hai dãy bạch hồng nở trắng toát giữa cái nắng của buổi trưa. Mọi người ơi, con nhớ mọi người lắm. Nó chạy bay ra chỗ người nhà nó làm, bất ngờ sợ hãi, thụt lùi vài bước. Vui vẻ khi nhận ra đấy không phải là ma, vì bên cạnh nó còn có hắn. Tiểu thư, không ai bảo liền chạy ra chỗ nó rồi khóc lóc. Tiểu thư có phải là cô không? Hi, con nè. Trong nhà, ba quản gia nhà nó vội chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi như đang có việc gì đó gấp lắm vậy. Thấy ba mẹ nó mà ông nói không ra hơi. Bà chủ, ông chủ. Quản gia Lâm, ông làm sao vậy? Mẹ nó hỏi. Thưa, ông ngồi xuống lấy sức đã, ông sao vậy? Nghe vậy là quản gia bắt đầu thở đều đều lại rồi nói. Dạ, cậu Hải Minh đến. Ừ, đâu có sao, ngày nào mà nó chẳng đến đây. Nhưng lần này... Ba, mẹ. Nó từ ngoài chạy bay vào trong, ôm lấy ba mẹ nó cứng ngắc, rồi o khóc như là một đứa trẻ, làm cho hai ông bà bất ngờ lắm, nhìn chằm chằm vào nó và lắp bắp. Bảo Như, có phải là con không? Mẹ ơi, là con đây. Ba mẹ ơi, con nhớ hai người lắm. Bảo Như, chỉ còn nghe thấy vậy mà ba mẹ nó đưa ôm lấy đứa con gái bé bỏng này mà khóc. Giờ đây họ hạnh phúc lắm, tưởng chừng như đứa con gái này đã mãi xa họ và đến một nơi thật xa rồi đấy chứ. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sau khi ôm nhỏ khóc thì hai bậc tiền bối mới buông nó ra và hỏi. Bảo Như, rõ ràng là ngày xưa con đã bị cá mập, để con kể cho nghe. Hắn từ cửa đi vào, miệng thì cười toe toét. Con biết sao? Bà nó hỏi hắn. Dạ, Bảo Như kể cho con nghe. Dư cầu hắn đem lại toàn bộ những gì mà nó đã cho hắn biết và kể lại cho hai người nghe, còn nó thì rút vào lòng của mẹ nó ngủ. Nghe xong bà mới bật khóc. Con gái bà may mắn đến như vậy sao? Chắc ông trời biết họ ăn ở hiền lành nên mới không nỡ cướp đi sinh mạng của con gái tội nghiệp họ. Nhìn thấy đứa con của họ đang say ngủ, làm cả ba người đều phi cười. Đúng là thật xấu khó bỏ mà, chỗ nào cũng ngủ được. Thôi thì mừng ngày Bảo Như đã trở về, nên Hải Minh con đặt nhà hàng ở Bạc Ti đi. Rồi tối nay mời mọi người tới. Vâng ạ. 19 giờ tại nhà hàng XX. Nhỏ và cô hí hửng chạy vào trong, vì khi nhận được tin nó còn sống và trở về, thì hai đứa vui đến mức chỉ tội cho cậu là méo mặt, chạy theo phía sau. Hồng Mai à, đợi anh với, sao em chạy nhanh như vậy? Kệ anh đấy, chân dài mà chậm, kêu ai chứ? Em cứ để anh bắt được thì biết tay. Mọi người thấy lạ vì Hải Nam và Hồng Mai anh em với nhau đúng không? Vâng, Heo xin được giải thích vì họ đang yêu nhau à? Tình yêu của họ bắt đầu từ năm lớp 11 thì họ đã nhận ra tình cảm của mình đối với đối phương. Thật bất ngờ đúng không? Không ai tưởng nổi hai người như nước với lửa mà giờ đây có thể đến với nhau. Tất cả là hai chữ duyên và nợ. Còn Ánh Tuyết giờ đây đã có một cái đuôi thường xuyên bám theo rồi nhé. Cắt đi mà vẫn mọc lại, đuổi mà cũng không đi. Là ai mà ly vậy nhỉ? Từ từ tìm hiểu nhé. Minh Thành, tôi cấm anh đi theo tôi. Làm cái gì mà ngày nào anh cũng bám theo tôi vậy hả? Tiếng của Tuyết lạnh lạnh hét lên chửi bới một người con trai tên là Minh Thành. Tên quen lắm đúng không? Chính xác, đây chính là hoàng tử bằng giá của chúng ta đấy. Không, anh thích. Thành nói xong rồi tôi tết cười, để lộ chiếc răng khểnh đang yêu làm các cô gái đấy. Phụt, rầm. Tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, ngay sau khi các cô gái phụt máu mũi vì nhìn thấy nụ cười của Thành. Phải nói khi cười Thành rất là đẹp trai, đến nỗi hắn cũng phải ghen tị đấy nhá. Làm ơn anh ngậm cái miệng vào đi. Biến, cắm theo tôi. Vương lại cho Thành một câu rồi thủng thẳng vào bỏ đi. Minh Thành cười khổ trước bộ dáng bướng bỉnh của cô. Cô gái này đúng thật là đuổi theo hơn một năm nay mà không hề rung động lấy một lần, vì cứ đến gần thì cô lại đuổi như là đuổi tà. Nhưng Thành đâu biết được, sau khi quay lưng đi, trên môi của cô là một nụ cười hạnh phúc. Minh Thành, một con người lạnh lùng không hề biết tình yêu và tình bạn là gì, nhưng lại có thể thay đổi vì cô, vì tình yêu của mình. Thật khó tin, nhưng cho dù lạnh lùng đến mấy thì trái tim cũng phải ấm dần lên khi ngọn lửa tình yêu đang nhan nhói trong trái tim của mình. Chương 60. Mãi mãi bên nhau. Cô và nhỏ chạy bay vào thì thấy nó đang đứng với hắn cười tươi rói, không hẹn mà cả hai được ôm chầm lấy nó. Như ơi, tao nhớ mày lắm đấy. Tớ cũng nhớ cậu. Buông ra đi, ôm chặt quá à, nghẹt thở. Nó đẩy hai đứa ra rồi thở phì phò, còn cô và nhỏ chỉ biết cười trừ mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà đâu biết hai người đã lo cho nó đến mức nào. Và nó cũng nghe mẹ nó nói rằng nhỏ đã khóc liên tiếp mấy ngày sau khi nghe tin nó mất. Nhìn hai đứa bạn tươi cười rồi bắt đầu nhập tiệc. Bảo Như, cậu còn nhớ tớ không vậy? Mạnh Hoàng từ cửa đi vào, bên cạnh là một cô gái vô cùng dễ thương, tầm 16-17 tuổi. Chắc đây là người Hoàng thấy yêu. Thấy Hoàng nó mỉm cười nhẹ, Hoàng cũng cười lại với nó, làm hai người nóng mặt, là hắn và người yêu của Hoàng. Nè, cười gì mà cười hả? Hai người cùng nhau hét, nó vội quay người lại thì thấy mặt của hắn đang lên vài phần. À, thì ra là ghen hả? Hứ, bạn lâu ngày mới gặp mà. Nó ôm lấy hắn mà núng nịu, ngay lập tức giận hờn ghen tuông trong đầu của hắn đều tan biến hết, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, sợ ghé vào tay. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em được chưa, Bảo Như? Dạ, nó chớp chớp mắt đáng yêu. Theo anh về làm vợ nhé. Ơ, đáng ghét. Nó đánh vào ngực của hắn làm hắn phi cười. Xem ra con tiểu yêu này phải dùng cách khác mới chịu theo hắn về đây. Tiệc tàn mọi người đều về hết thì cũng là lúc hắn phải đảm nhiệm nhiệm vụ đưa con heo này về. Đúng thật là hết nói nổi mà, ngồi cạnh hắn mà cũng ngủ được thì bó tay mà. Nhìn nó say sóc ngủ trông đáng yêu nên hắn chỉ muốn cắn một cái thôi. Hắn cũng không biết phải chờ đến bao giờ nó mới chịu làm cô dâu của hắn đây, chỉ sợ nó từ chối lời cầu hôn của hắn thì hắn phải làm sao. Muốn biết thì xem tiếp nhé. Chủ nhật tuần sau, đang say giấc ngủ thì chuông điện thoại ra lên inh ỏi, lòng rủa thầm không biết đứa nào lên cơn mà sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó. Ngáp một cái dài rồi vơ lấy cái điện thoại. Alo, nó kéo dài hàng cây số. Bảo Như hả? Ra công viên chút đi. Anh có chuyện muốn nói. Giọng hắn không cảm xúc, làm nó thắc mắc không biết là hắn bị làm sao. Tính làm lạnh lùng boy hả? Thật là khó hiểu. Suy nghĩ vẩn vơ nhưng cũng chịu lết xác vào trong phòng tắm. 15 phút sau, nó cũng có mặt tại công viên, thì thấy hắn đang đứng quay lưng về phía mình. Mọi nó nhếch lên thành nụ cười sang, rồi lén lút đi theo phía sau. Hù! Nó hù hắn một cái rồi cười sặc sụa. Tưởng đầu hắn sẽ giật mình chứ, nhưng lại làm nó thất vọng. Hắn không nói, chỉ quay mặt lại, đôi mắt thờ ơ nhìn chỗ khác, làm nó nhíu mày khó hiểu. Ê, gọi em ra đây làm gì thế? Anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì? Nói nhanh lên đi, mới sáng sớm đã phá người ta ngủ rồi. Hắn nhìn thẳng vào nó, gương mặt rất chi là nghiêm túc, rồi nói với giọng đều đều. Mình chia tay nhé. Hả? Cái gì cơ? Chia tay? Anh đùa như thế nữa là em về đây. Nó chu mỏ nói. Không, anh không đùa. Anh hết yêu em rồi và không muốn em làm người yêu anh nữa. Em không muốn. Anh quen con nào khác. Nói đi, em phải rạch nát cái mặt nó ra. Nó nước mắt giàn giụa, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Không phải tại ai hết, vì anh không muốn em làm người yêu của anh nữa, mà anh muốn em làm vợ anh. Đồng ý làm vợ anh nhé. Dư cầu hắn móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương cực đẹp, và quỳ xuống trước mặt của nó. Hả? Cái mặt của nó ngợt ra trông ngố vô cùng. Đồng ý làm vợ anh chứ. Hắn mỉm cười nhìn nó. Em... Đồng ý mau lên đi, anh mở chân rồi nè. Em đồng ý. Nó ngại ngùng trả lời, cứ tưởng là hắn sẽ bỏ nó chứ. Còn hắn thì nhận được câu trả lời của nó thì nhoảng miệng cười, rồi đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cho nó. Đứng bật dậy rồi ôm lấy nó quay vòng vòng, làm cho nó kêu oai oái. À, anh bỏ em xuống đi mà, chóng mặt quá đi. Xin lỗi em, tại anh vui quá. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó cười hạnh phúc. Nó cũng vòng tay sang ôm lấy hắn, rồi chú mỏ giận dỗi. Hứ, lần sau em cấm anh được đồ kiểu thế biết chưa? Anh xin lỗi mà, nhất định là sẽ không có lần sau nữa đâu. Trong lễ đường, một cô gái khoác lên trên mình một bộ đồ cô dâu trắng toát, làm nổi lên làn da trắng không tì vết của nó. Miệng cười hạnh phúc, sánh đôi cùng với chú rể, khoác bộ vest trắng, không khác gì là một bạch mã hoàng tử thứ thiệt. Triệu Hải Minh còn có đồng ý lấy Hoàng Bảo Như làm vợ, cho dù bla bla bla bla. Con đồng ý. Hoàng Bảo Như, con có đồng ý lấy Triệu Hải Minh bla bla bla bla. Con đồng ý. Thay mặt cho Hải Minh, con có thể hôn cô dâu mình rồi. Dư cầu thì nó đã bừng lên. Hôn nhau hả? Sẽ chẳng sao, nhưng giờ ở đây có nhiều người như vậy thì nó xấu hổ chết mất. Đã vậy mọi người ở đây còn thi nhau hò hét. Hôn đi, mới ngại chứ. Hắn ôm eo nó và cúi xuống, chào cho nó nụ hôn ngọt ngào, nhưng ngại ngùng, nếu như ở đây không có ai khác thì tốt biết mấy chứ. Cuối cùng giờ phút này, các cô gái mong đợi nhất cũng đã đến, là lúc cô dâu ném hoa, nó cười tươi xoay người lại, vèo, bộp. Bó hoa đã an toàn hạ cánh vào tay của một cô gái, là Ánh Tuyết, mặt cô lúc này cũng không thể nào mà ngơ hơn được, cứ đần thộn lên, gì chứ. Cô dâu có ý định sẽ túm lấy bó hoa của nó đâu, cũng chỉ là tại cô lăng xăng đi qua, thì đúng lúc bó hoa phi đến. Theo phản xạ tự nhiên thì đưa tay ra đỡ thôi mà. Sau này em sẽ là cô dâu của anh. Minh Thành từ đầu đi lại, miệng cười tươi nói với cô, còn cô thì đỏ mặt quay đi, nhưng cũng chịu nhoảng miệng cười hạnh phúc. Sau khi tuần bó hoa xong, thì hắn lại gòn kéo tay nó chạy ra khỏi nhà thờ. Nụ cười hạnh phúc luôn trượt trên môi. Từ bây giờ nó và hắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, và chẳng có gì làm họ xa cách nhau nữa. Sau bao nhiêu thử thách của cuộc đời thì họ cũng đã đến được với nhau và sẽ có những đứa con thơ, món quà mà ông trời ban tặng cho họ.